Chương 3100, pháp trận lại hiện ra. Dựa vào linh thanh thần ngục, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể tại đầy trời nguyên khí năng lượng vội ùa bên trong hơi chút chứng kiến sáu gã đang tại thi thuật tu sĩ, thế nhưng mà lúc này hắn cũng không ý định ra tay công kích mọi người. Cái này nhất pháp trận, tuy nhiên uy năng so trước gặp trọn vẹn cường đại rồi nửa số, nhưng như trước không vượt ra ngoài hắn có khả năng thừa nhận giới hạn. Xem sáu người thi thuật, hắn đứng thẳng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung, một bộ chờ đợi công kích triển lộ thái độ. Trải qua một phen vạn linh trục lãng trận các loại công kích Tần Phượng Minh, đối với pháp trận các loại công kích, có thể nói đã trong lòng hiểu rõ. Trước nhiều loại công kích, đối với hắn không hề lực sát thương. Hắn chỗ trong nội tâm kiêng kỵ, chỉ là cuối cùng sinh ra hiện cái kia có bất tử chi thân bàng nhiên cự thú. Mây đen quay cuồng, bàng bạc thủy thuộc tính năng lượng trào lên bày ra, lại để cho Tần Phượng Minh giống như một mình tại mênh mông mãnh liệt trong biển rộng thuyền nhỏ, lộ ra nhỏ yếu cô lập. Phương viên mấy trăm dặm phương viên thiên địa năng lượng giống như trào lên phiên cồn bàng bạc nước chảy, cấp tốc hướng về pháp trận chỗ tụ tập tới. Vẻn vẹn là thanh thế, tự đủ làm cho tâm thần người sợ. Mây đen quay cuồng gian, thiên hà cuối cùng lần nữa bày ra. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khó hiểu chính là, lần thứ nhất chứng kiến cái kia cực lớn nước chảy, lần này cũng không trực tiếp quán chú đến trên thân thể hắn. Mà là bỏ hắn đứng thẳng chi địa, bốn phía chỗ, đều bị kinh khủng kia nước chảy nơi bao bọc. Giờ phút này Tư Không Y Ninh, trong nội tâm cuối cùng đã có thật sâu ý sợ hãi. Nàng cùng Ô Thu kết thù, một là vì Ô Thu lại muốn ra tay cướp bóc nàng, làm cho nàng giao ra một kiện tại phường thị lấy được bảo vật. Hai là Ô Thu biết rõ hắn là vạn linh cốc công chúa, cãi lại ra không kém ngôn ngữ đối với nàng bất kính. Càng là đối với dung mạo của nàng đại thêm chế ngạo. Tư Không Y Ninh tuy nhiên cùng Ô Thu mọi người tranh đấu qua, nhưng cũng không kinh nghiệm cái này tòa cực kỳ nổi danh pháp trận. Lúc này tự mình dưới sự cảm ứng, nàng cuối cùng biết được cái này pháp trận đáng sợ. Cơ hồ tại pháp trận vận chuyển lên khải thời điểm, một đầu hoàng hắc đường vân gắn đầy, lưng có hai cánh yêu xà liền xuất hiện ở tại chỗ. Đối mặt Tần Phượng Minh lần nữa nói cường đại pháp trận, nàng cuối cùng không dám lại vô lễ cái gì, trực tiếp liền đem bản thể hóa ra. Theo bàng bạc nước chảy cuồng rót mà xuống, khủng bố trọng áp chi lực liền lập tức tác dụng tại yêu xà trên thân thể. Cái loại này trọng áp, lúc trước Tần Phượng Minh đều trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Đối mặt trọng áp, yêu xà cuối cùng bị giam cầm ở sền sệt đáy nước ở trong. Ô Thu trong lòng cũng là rất là khiếp sợ, ngay tại Tần Phượng Minh toàn thân khí tức hiển lộ thời điểm, hắn trước tiên liền có cảm ứng. Cảm ứng được Tần Phượng Minh phát tán chỉ có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mới có bàng bạc khí tức, tuổi trẻ Ô Thu, cơ hồ muốn ngốc trệ tại chỗ. Lúc trước cùng Tần Phượng Minh một trận chiến, đối phương bất quá là tụ hợp trung kỳ tu vi, lúc này mới đi qua mấy chục năm, cũng đã tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Như thế quỷ dị sự tình xuất hiện trước mặt, dù là hắn là tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm rất là khiếp sợ khó hiểu. Mặt khác năm tên tu sĩ, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ. Tựu là Thích Gấu cùng Hu Giao hai người, cũng là không hiểu chút nào. Trước nghe nói bốn gã hải tộc nói muốn đối phó nhân tộc tu sĩ, vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, hai người bọn họ còn lớn hơn vi không cho là đúng. Giờ phút này nhưng lại một gã thật sự rõ ràng tụ hợp đỉnh phong chi nhân xuất hiện, lại để cho hai người cũng là không khỏi nhìn trộm xem xét bốn gã hải tộc. Gặp bốn người khiếp sợ bộ dáng, hai gã yêu tu trong nội tâm lập tức sáng tỏ, thanh niên trước là tụ hợp trung kỳ không có sai lầm, nhưng lúc này cảnh giới chỉ là sắp tới tiến giai. Chỉ là từ tụ hợp trung kỳ, trực tiếp tiến giai đến tụ hợp đỉnh phong. Như thế chưa từng nghe người qua sự tình xuất hiện trước mặt, mặc cho ai cũng không khỏi rất là kinh ngạc. Nhìn thấy tụ hợp đỉnh phong chi cảnh hiển lộ Tần Phượng Minh, Ô Thu đã nhưng trong nội tâm đại động, tự tính toán lần này mọi người tỉ mỉ tu tập cái này pháp trận, mà lại giờ phút này đã cấp tốc đi tới rộng lớn Bích Ba Hồ trên mặt hồ, thủy nguyên khí sung túc. Nhưng chỉ dựa vào pháp trận những thông thường kia công kích, cũng không có bao nhiêu khả năng đem thanh niên tu sĩ đánh chết. Có thể đối với hắn có cực lớn uy hiếp, cũng chỉ có trung cực pháp trận chỗ ngưng tụ ra khổng lồ kia dị thú. Ô Thu mọi người không ngốc, tuy nhiên cùng Tư Không Y Ninh không hòa thuận, nhưng hắn vẫn thật là không dám ở băng nguyên đảo phía trên đem cái kia xấu nha đầu trực tiếp diệt sát. Bởi vậy thủy một khu động pháp trận, liền trực tiếp dùng khổng lồ nước chảy đem Tư Không Y Ninh cản trở tại đáy nước. Tại trên mặt hồ khu động vạn linh trục lãng trận, gặp may mắn tự nhiên điều kiện, lại để cho cái này nhất pháp trận uy năng tăng nhiều đồng thời, cũng làm cho sáu gã tu sĩ khu động thời điểm, trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Không cần quá đại pháp lực phát ra, tự có thể đem lan tràn gần trăm dặm phương viên cực lớn pháp trận khu động. Các vị đạo hữu, hiện tại đem pháp trận cuối cùng nhất công kích tế ra, đem cái kia tiểu bối chém giết không sai. Nhìn thấy pháp trận dĩ nhiên thành hình, Ô Thu quát khẽ một tiếng cũng lập tức vang lên. Theo lời của hắn thanh âm, sáu gã tụ hợp tu sĩ cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên. Lục đạo thuật quyết phù văn tự sáu trong dân cư phụt lên mà ra, đạo đạo thủ quyết kích tránh, một đoàn xanh thảm màn sáng rồi đột nhiên mà hiện. Một chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn nhỏ mini thú con hiển lộ tại xanh thảm hào quang bên trong. sáu gã yêu tu trong cơ thể bàng bạc pháp lực giống như nước vỡ đê, cấp tốc phún dũng mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến xanh thẳm màn hào quang bên trong. Đối mặt khủng bố pháp trận thu nạp chi lực, chỉ vẹn vẹn có tụ hợp trung kỳ ô thu lần này lộ ra càng thêm cố hết sức. Tại hắn nuốt chừng một khỏa cấp tốc gia tăng pháp lực đan dược phía dưới, mới khó khăn lắm trèo chống xuống dưới. Khổng lồ khí tức bày ra, một tiếng cực lớn thú giống vang vọng tại quảng đại trên mặt nước. Xem lên trước mặt 100-200 trượng xa chỗ vòng xoáy khổng lồ trào lên, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là cảnh giác chi ý kích tránh mà hiện. Cái này khổng lồ vạn linh trục lãng trận đại trận, vậy mà tình lược chính giữa nhiều loại cường đại công kích, trung cực công kích trực tiếp bị ô thu mọi người kích phát ra. Mặt nước sụp đổ, cực lớn thú giống vang vọng xuống, một đầu chừng 30-40 trượng chi trưởng, gần 20 trượng độ cao bàng nhiên cự thú đột nhiên tự vòng xoáy khổng lồ chỗ một tháo chạy mà ra. Đột nhiên gặp mặt trước cực lớn dị thú hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh không khỏi hít sâu một hơi. Cái này một đầu dị thú, so với hắn đệ nhất chứng kiến cái kia một đầu, rõ ràng cường tráng 1/3 nhiều. Toàn thân cứng rắn lân phiến bao trùm thân hình, so trước lộ ra càng thêm cứng cỏi. Tốt, Tần Mỗ tự thử lại lần nữa cái này đầu dị thú, nhìn xem Tần Mỗ lúc này có thể không bằng thủ đoạn đem ngươi diệt sát. Trong miệng một tiếng hô quát vang lên, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, rồi đột nhiên vẻ dữ tợn chợt hiện mà hiện, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn chi lực tràn ngập mà ra. Hắn giờ phút này lại không thấy tế ra ngân linh thuẫn, cũng không có tế ra lần trước đối với dị thú có thoáng cản trở tứ tượng thanh linh kiếm trận, mà hai tay để sau lưng, hai mắt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ huyền không chạm lập. Tần Phượng Minh, vậy mà định dùng một đôi tay không, sinh sinh cùng cực lớn dị thú tranh đấu một phen. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể xa không có hắn biểu lộ bình tĩnh. Hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật tại hắn cấp tốc thúc dục pháp quyết xuống, đã chờ xuất phát. Mà lưu huỳnh kiếm cũng dĩ nhiên bị hắn tế ra tại bên cạnh. Đối mặt kinh khủng kia dị thú, mặt khác thủ đoạn công kích, thật sự khó có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Mà cái này hai chủng thủ đoạn, đúng là một công một thủ. Trong mắt Lam Mang chợt hiện, chăm chú nhìn chăm chú vừa mới hiện thân mà ra khổng lồ dị thú, toàn thân kinh lực căng cứng, một loại chưa bao giờ có bàng bạc uy áp khí tức tràn ngập tại Tần Phượng Minh quanh người. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3101, Thân Thể Dương Uy. Hừ, tự coi như ngươi tu vi tăng tiến cấp tốc thì thế nào? Lúc này vạn linh trục lãng trận, sớm đã không phải trước thời điểm có thể so sánh, ngươi lần kia có thể chạy ra, lần này mặc ngươi thủ đoạn cường đại, cũng mơ tưởng lại như nguyện. Một tiếng nặng nề thanh âm, tại mênh mông trên mặt nước xa xa truyền đến, lộ ra cực kỳ phiêu diêu. Thần thức nhìn quét dĩ nhiên tránh lui đến ngàn trượng bên ngoài sáu gã tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ cứng lại, đôi môi đóng chặt, chút nào ngôn ngữ cũng không có. Đối mặt lớn hơn mấy vòng khổng lồ yêu thú, trong lòng của hắn dĩ nhiên cơ cẩn đến cực điểm. Tuy nhiên yêu thú tầm hơn 10 trượng cực lớn, nhưng ở bên trong pháp trận, có thể dùng qua vô tung hình dung. Dù là có một tia sơ sẩy, nói không chừng tiếp theo rơi vào đến cực lớn thú trong miệng hài cốt không còn. Đi, một tiếng chú ngôn phụt lên mà ra. Cực lớn dị thú đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thú giống, bàng bạc sóng âm giống như sóng lớn trào lên, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ mang tất cả tới. Đang ở sóng âm bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, một cỗ cực kỳ sền sệt khí tức đưa hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. Hai hàng lông mày một lập, liền muốn cường tự thi triển thân pháp thoát khỏi cái này cổ giam cầm khí tức. Nhưng khuôn mặt ngưng tụ phía dưới, cũng không di động thân hình. Tâm niệm thúc dục phía dưới, bên cạnh hồng sắc dao găm dĩ nhiên lóe lên biến mất tại chỗ. Không trung vẻ này giam cầm khí tức, tựa hồ đối với hồng sắc dao găm ảnh hưởng không lớn. Theo lưu huỳnh kiếm biến mất, đầu kia bàng nhiên dị thú cũng dĩ nhiên thân hình khổng lồ nhoáng một cái, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chỉ có một cái cực lớn hư ảnh lưu tại chỗ. Hô, giống như đen kịt ngọn núi quái vật khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người, cực lớn lỗ đen hiển lộ, hướng về thân thể của hắn nuốt cắn tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay tại khổng lồ bóng đen xoay mình vừa hiện thân. Cực lớn miệng thú liền dĩ nhiên gặm cắn hướng về phía đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh thân hình. Một cỗ nồng đặc không khí tự nhiên cùng cửa thành động giống như cực lớn thú trong miệng gọi ra, nếu như tu sĩ bỗng nhiên khoảng cách gần bị hắn phun ở bên trong, khả năng không có chút nào chống cự, liền bị cái kia cỗ kinh khủng khẩu khí cho hôn chóng mặt tại chỗ. Dị thú sóng âm giam cầm, đương nhiên sẽ không đối với thân thể chi lực đại tăng Tần Phượng Minh tạo thành bao nhiêu tổn thương, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, huyền thiên vi bộ như trước cực kỳ sắc bén thi triển mà ra. Ngao hồng, một tiếng so vừa rồi khổng lồ dị thú thú giống hơi nhỏ hơn tiếng hô đột nhiên vang lên tại cực lớn dị thú hơi nghiêng phương hướng phía trên. Một đoàn bàng bạc thanh sắc sương mù bao khỏa một chỉ hơn một trượng chi cự đầu thú đột nhiên mà hiện, sắc bén răng nanh triển lộ, hướng về có lân phiến bao trùm dị thú trên thân thể hết sức cắn xé mà đi. Nương theo cái này đầu thú triển lộ, một cỗ bàng bạc chi cực thần hồn giam cầm chi lực cũng đồng thời mang tất cả hướng về phía ngọn núi nhỏ giống như cực lớn dị thú thân hình. Cơ hồ đồng thời, một thanh đỏ thẫm dao găm, bao khỏa tại một đoàn hồng sắc ánh huỳnh quang bên trong, cũng đột nhiên từ hư không trong thốt nhiên mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về cực lớn dị thú một chỉ cực lớn cái vuốt mà đi. Một lần nữa bị Tần Phượng Minh luyện chế trôi qua lưu huỳnh kiếm, sắc bén uy năng đối với dị thú đồng dạng công hiệu phi thường. Một tiếng trầm đục trong tiếng, một chỉ giống như cao lớn cung điện đỉnh trụ chân thú liền cùng hắn thân hình chia lìa ra. Thanh xương mù bao khỏa cực lớn đầu thú cắn xé phía dưới, ngọn núi dị thú trên thân thể, đồng dạng có một phương bản đại huyết nhục biến mất không thấy tung tích. Còn chưa chờ cái kia chia lìa thân hình chân lớn một lần nữa cùng yêu thú thân hình dung hợp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở chân lớn phụ cận. Một đoàn hoàng mang chợt hiện mà ra, liền lập tức liền đem cực lớn chân thú bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh, vậy mà ý định trực tiếp dùng tu di động phủ đem cái này cực lớn chân thú thu nhập trong đó. Nhưng chân thật tình hình, cũng không dựa theo Tần Phượng Minh sở thiết muốn, cái kia chân lớn tuy nhiên cùng cự thú chia lìa, nhưng một đoàn lam mang kích tránh xuống, một cỗ quỷ dị khí tức vậy mà cường lực dẫn đạo chân lớn hướng về dị thú thân hình khổng lồ mà đi. Cường lực thúc giục tu di động phủ, cũng không có thể đem cái kia chân thú thu nhập trong đó. Hô, cực lớn thân hình vẻn vẹn là xảo động, cực lớn dị thú dĩ nhiên lần nữa hướng về Tần Phượng Minh nuốt cắn tới. Huyền Thiên Vi Bộ cấp tốc thi triển mà ra, Tần Phượng Minh lần nữa hiểm lại càng hiểm đem cự thú cái này một nuốt cắn né qua. Giao thủ lưỡng kích, Tần Phượng Minh đối với cái này đầu mới còn có bất tử một mình dị thú cuối cùng đã có càng nhiều giải. Cái này một dị thú tuy nhiên dáng người so sánh với lần cực lớn, tốc độ tựa hồ so trước vẫn nhanh hơn một chút, nhưng đối với tu vi dĩ nhiên tiến nhanh hắn mà nói, uy hiếp cũng không có tăng lớn. Chỉ cần không sẵn sàng cự thú tay chảo công kích tập trung, Tần Phượng Minh vững tin, tới cận thân quần nhau, tuyệt không vẫn lạc chi hiểm. Chỉ là hắn khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực, đối với cái này quái vật khổng lồ cũng không có gì mặt trái ảnh hưởng. Thân hình thoáng hiện mà ra thời điểm, một cái hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật lần nữa hiện ra. Đồng thời lưu huỳnh kiếm lóe lên, dĩ nhiên đem cự thú một cái khác chân lớn chém xuống. Theo lam mang lập lòe, hai cái chân thú cực kỳ nhẹ nhõm liền cùng miệng vết thương một lần nữa lấp đầy. Nhưng ở cực kỳ sắc bén, mà lại không sợ dị thú phòng ngự lưu huỳnh kiếm cản trở xuống, khổng lồ dị thú cái loại nảy uy năng cường đại cự ly xa công kích, căn bản là khó có thể thi triển. Song phương tranh đấu, minh nhãn quan chi, Tần Phượng Minh đại rơi vào hạ phong. Cực lớn dị thú mỗi một lần nuốt cắn, cơ hồ đồng đều có thể đem hắn nuốt vào trong miệng. Chỉ là còn kém cái kia mảy may, lũ yêu tu tâm trong đều là một loại tâm tư, cái kia chính là chỉ cần cự thú lại nuốt cắn một lần, thanh niên kia tiếp theo rơi vào cự thú chi khẩu. Nhưng tình hình thực tế lại không phải bề ngoài xem bình thường, Tần Phượng Minh mỗi lần hiểm lại càng hiểm né tránh về sau, đều tế ra một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật tập kích khổng lồ dị thú bụng chỗ. Liên tiếp chạm kích phía dưới, cực lớn dị thú bụng chỗ lúc này dĩ nhiên sinh ra một cái cực kỳ khủng bố lỗ máu. Tuy nhiên một đoàn lam mang bao trùm phía dưới, cái kia huyết nhục mơ hồ cực lớn miệng vết thương đang không ngừng được chữa trị. Nhưng ở Tần Phượng Minh mỗi lần chỉ công kích một điểm phía dưới, chữa trị tốc độ xa xa khó có thể cùng hao tổn so sánh với. Khổng lồ cự thú là năng lượng ngưng tụ biến ảo không giả, nhưng năng lượng cũng là thuật chú gia trì chi vật, chỉ cần không ngừng tiêu hao tạo thành cự thú thuật chú, cuối cùng có đem chi tiêu hao hết thời điểm. Hắn có thể không tin, cái kia 6 gã tụ hợp tu sĩ còn có thể có năng lực lại tế ra một chỉ khủng bố như thế yêu thú. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, đương nhiên không phải đoán mò. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tần Phượng Minh mỗi lần cực kỳ nguy hiểm né qua dị thú nuốt cắn, 6 gã điều khiển pháp trận tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm cũng đều an ổn phi thường, cũng có một tia nghiền ngẫm tâm tư tồn tại. Nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, 6 gã tụ hợp tu sĩ cuối cùng phát hiện mánh khóe. Bởi vì khoảng cách cực xa, còn có pháp trận bàng bạc hơi nước cách trở, tự là điều khiển pháp trận 6 người cũng khó có thể nhìn ra Tần Phượng Minh nhiều lần tế ra cái kia một đạo công kích uy lực cụ thể như thế nào. Mà cự thú có thể dùng lưỡng cái chân trước tế ra khổng lồ công kích, tại đối phương chuôi này bỏ qua tu sĩ phòng ngự lưỡi dao sắc bén chảm gọt phía dưới, từ đầu đến cuối sẽ không có tế ra qua một đạo công kích. A, cái này đầu dị thú như thế nào thật lớn như thế, chẳng lẽ hắn là pháp trận biến ảo mà ra hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh mệt mỏi, cực lực tiêu hao cực lớn dị thú trong cơ thể ẩn chứa thuật chú năng lượng thời điểm, một tiếng duyên dáng gọi to, đột nhiên tự xa xa vang lên. Một đạo yêu xà thân ảnh, tự mãnh liệt không ngừng dưới mặt hồ kích xạ mà hiện, thân hình đình trệ tại quảng đại trên mặt nước, đồng thời khiếp sợ thanh âm tự trong miệng gọi ra. Tư Không Y Ninh, cuối cùng thoát khỏi trong nước cái kia cổ giam cầm chi lực, lần nữa xuất hiện tại trên mặt nước. Xem lên trước mặt cực lớn dị thú, nữ tu trong nội tâm sợ hãi chi ý nổi lên. Coi hắn kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra, cái này đầu cực lớn dị thú, chỗ hiển lộ ra uy năng. Vậy mà cùng phụ thân nàng lúc trước cùng người tranh đấu thời điểm, chỗ hiện cường đại khủng bố uy năng độc nhất vô nhị. Đã đến lúc này, Tư Không Y Ninh mới cuối cùng biết được, cùng mình kết minh người này thanh niên tu sĩ, hắn thực lực bản thân là như thế nào cường đại. Có thể theo cha mình trong tay bình yên rời đi, tuyệt không phải là hạnh gặp ngẫu nhiên sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3102, hao tổn giết. Đứng thẳng xa xa, Tư Không Y Ninh trong nội tâm tin tưởng, chính mình tuy nhiên thủ đoạn không kém, nhưng đối mặt cái kia cực lớn dị thú, căn bản cũng không có một tia phần thắng. Vì vậy thân thể mềm mại chấp động, như vậy lần nữa tránh lui ra ngàn trượng xa. Ô Thù mọi người tự nhiên phát hiện nữ tu hiện thân, nhưng sáu người ai cũng không có mở miệng muốn công kích nữ tu. Chính yếu nhất đối thủ là cái kia đang tại cùng dị thú tranh đấu thanh niên tu sĩ. Lúc này Ô Thu, trong nội tâm đã không có trước thong dong bình tĩnh. Đối mặt thanh niên kia lần lượt từ cự thú trong miệng hiểm lại càng hiểm đào thoát, từng nhát công kích đập nện tại cự thú trên bụng, hắn cuối cùng biết được đối phương ý đồ. Nhìn thấy đối phương vẻn vẹn là dựa vào đôi bàn tay, có thể đem người mặc cứng cỏi hộ giáp cực lớn yêu thú thân hình xé rách, không chỉ có là Ô Thu, mặt khác năm tên tụ hợp đỉnh phong yêu tu, trong nội tâm đồng dạng nghĩ cách. Nếu như là chính mình đối mặt thanh niên kia tu sĩ, không nói đến mọi người cực kỳ không am hiểu pháp bảo công kích có phải là hay không đối phương đối thủ, tự là mọi người tự cho là ngạo thân thể công kích, cũng khó có thể cùng đối phương chống đỡ. Giờ phút này, vài tên hải tu trong nội tâm càng là biết được, nếu như ban đầu ở Vân Mông Sơn bên ngoài thời điểm tế ra cái này đầu dị thú có thể dùng cùng thông thần tu sĩ một trận chiến thực lực, cái kia giờ phút này, cái này đầu thân hình lần nữa tăng nhiều dị thú, bản thân thực lực đã đủ nhưng chân chính cùng thông thần yêu thú một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong rồi. Lúc trước hải tộc bốn người cũng đều thấy rõ ràng, thanh niên tu sĩ lần kia sở dĩ có thể bình yên thoát đi, cũng không quá đáng là vận khí thành phần chiếm đa số. Nếu như lúc trước Ô Thu lại cẩn thận một ít, thế tất sẽ không bị pháp trận cắn trả. Này một hồi, mọi người đã đối với cái này pháp trận tường thêm quen thuộc, đoạn sẽ không phát sinh về phía trước sự tình. Nhưng trước mặt thanh niên, tu vi thậm chí ngay cả càng lưỡng giai, tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong, thủ đoạn càng là cường đại quá tà dị, dĩ nhiên cũng làm có thể cùng cái này đầu thực lực tăng nhiều dị thú tranh đấu, mà chưa từng có vẫn lạc mà lo lắng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Ô Thu mặt của mọi người sắc trở nên càng phát ra âm trầm. Vô luận bọn hắn như thế nào khu động dị thú, tên thanh niên kia tu sĩ đều có thể theo sát dị thú mà động, liên tiếp không ngừng công kích dị thú đã rất là tổn hại bụng chỗ. Mà cái kia kiện lại để cho chúng hải tộc rất là kiêng kỵ hồng sắc pháp bảo, càng là liên tiếp không ngừng chạm gọt khổng lồ dị thú chân đủ, lại để cho dị thú không thể thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Có thể nói, thanh niên vô luận thủ đoạn hay vẫn là tâm cơ, cũng đều đem dị thú nhược điểm sinh sinh khắc chế rồi. Dị thú tuy nhiên khổng lồ, nhưng ở bên trong pháp trận tốc độ, Ô Thu mọi người tự nhận không cách nào đuổi theo. Hơn nữa dị thú độn thuật cực kỳ huyền diệu, mắt thường không thể nhìn thấy, tự là thần thức cũng khó khăn dùng tập trung. Nhưng thanh niên tu sĩ mỗi lần có thể tại dị thú lắc lư thân hình, ý định viễn độn tránh né, thi triển cự ly xa công kích thời điểm, thanh niên tu sĩ mà có thể như ảnh tùy hình giống như theo sát mà hướng. Giống như thanh niên tu sĩ có thể một mực tập trung dị thú, biết được hắn động tác quy tích. Oanh, một tiếng không ngớt buồn bực thanh âm nổ vang vang vọng, một đoàn cực kỳ bàng bạc vì thuộc tính năng lượng đột nhiên thoáng hiện tại quảng đại trên mặt nước. Năng lượng mang tất cả, liền lập tức đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Cảm thụ được này cổ khó có thể tránh né bàng bạc năng lượng lâm thể, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ, mà là một loại cực kỳ hưởng thụ biểu lộ xuất hiện ở tuổi trẻ trên khuôn mặt. Cái này cổ mấy có lẽ đã trở thành chất lỏng nồng đặc thủy thuộc tính năng lượng, đúng là Tần Phượng Minh đang không ngừng tế ra hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật phía dưới, sơ tái cái kia cực lớn dị thú trong cơ thể bàng bạc phù văn năng lượng về sau, dị thú tự hành phân giải thân thể bố trí. Khổng lồ dị thú vốn là tinh khiết thủy thuộc tính thân thể, tự hành phân giải về sau, bàng bạc năng lượng tự nhiên tự hành tiêu tán tại trên mặt nước, dung nhập tại ở giữa thiên địa. Cảm thụ được này cổ năng lượng lâm thể, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Tuy nhiên vẻn vẹn là mấy tức công phu, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vậy mà có cực kỳ rõ ràng thu hoạch, theo năng lượng nhập vào cơ thể, trong cơ thể đàn anh đều trở nên thần sắc phấn chấn không thôi. Khổng lồ kia dị thú, lại bị đạo hữu sinh sinh qua đi chết rồi. Bóng người lóe lên, một đạo thước tha thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, một tiếng thanh thúy êm tai nữ tu thanh âm cũng lập tức vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Tiên tử vô sự là tốt rồi, cái kia dị thú tuy nhiên cường đại không giả, nhưng công kích cực kỳ đơn giản. Mà Tần Mỗ vừa vặn có một khắc chế pháp bảo của nó, lại để cho hắn không thể thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Xem trước mặt dĩ nhiên không có vật gì quảng đại mặt nước, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng đạo. Xem ra vừa rồi đầu kia khổng lồ dị thú có lẽ tựu là cái này nhất pháp trận trung cực thủ đoạn công kích rồi, đã bị đạo hữu bài trừ, vì sao pháp trận cũng không đình chỉ vận hành. Nhìn xem quanh người như trước mênh mông mãnh liệt mặt nước, Tư Không Y Ninh trong mắt vẻ cảnh giác một lần nữa thoáng hiện. Nghe nói đến nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là âm lệ hào quang thoáng hiện, trong mắt lam mang kích tránh mà ra, xem hướng xa xa một chỗ phương vị. Vẻn vẹn hơi sự tình do dự, hắn trong tay vừa nhấc mà lên, ngân linh thuẫn lập tức bị hắn kích phát ra. A, tiểu bối, ngươi vậy mà đem vạn linh trận cái này một công đánh bại ngoại trừ. Ngươi, các vị đạo hữu, nhanh chóng tế ra thuật pháp, đem chọn tòa pháp trận tự bạo, Ô Mỗ cũng không tin, cái kia tiểu bối còn có thể cái này khổng lồ pháp trận tự bạo bên trong còn sống sót. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh hai người đứng thẳng cùng một chỗ, dò xét bốn phía đại trận thời điểm, khoảng cách hai người hơn 1000 trượng xa một chỗ màu xanh ra trời màn hào quang hộ vệ ở trong, Ô Thu lúc này chính diện lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hai người. Cắn chặt hàm răng phía dưới, một tiếng trầm thấp đích thoại ngữ tự trong miệng hắn nói ra. Không thể, lúc này Tư Không tiên tử vẫn còn bên trong pháp trận, nếu như tự bạo pháp trận, Tư Không tiên tử thế tất cùng nhau vẫn lạc trong đó. Việc này tuyệt đối không được, Ô Thu lời nói vừa dứt, Thích Hùng cùng Hu Giao hai người đồng thời biến sắc, cơ hồ đồng thời lên tiếng, lời nói ý tứ cũng là cơ hồ độc nhất vô nhị. Hừ, nếu như chúng ta không thể dựa vào cái này nhất pháp trận đem cái kia tiểu bối chém giết, cái kia chờ đối đãi chúng ta chính là chỉ còn đường chết. Cái kia tiện tỳ đang ở bên trong pháp trận, cũng là hắn gieo gió gặt bão, nếu như hai vị không muốn chết, tự nhanh chóng khu động pháp quyết, kiếp nổ pháp trận, nếu không lại để cho hắn nhìn ra pháp trận sơ hở, còn muốn đem chi đánh chết, đem không có chút nào khả năng. Ô Thu cũng là một người quyết đoán, đã đến lúc này, dĩ nhiên không lo lắng nữa Tư Không Y Ninh thân phận, trong miệng âm hàn lời nói ra, hai tay dĩ nhiên bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên. Mà cùng hắn cùng một chỗ ba gã hải tu, càng là không có chút nào chần chờ, trong tay đồng thời bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Thích Hùng cùng Hu Giao hai người đối với liếc mắt nhìn, trong mắt đều là hiển lộ ra vẻ dãy dụa. Nhưng rất nhanh, hai người liền đột tự âm tàn biểu lộ hiển lộ mà ra. Lẫn nhau điểm dưới đầu, cũng bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Sổ ngụm máu phụt lên mà ra, bàng bạc thuật chú hiện lên, một cỗ kinh khủng khí tức lập tức tràn ngập mà lên. Không phải cá chết tựu là lưới rách, nếu để cho Tần Phượng Minh thoát thân mà ra, hai người tự muốn tuyệt không chỗ tốt, tựu là bị đối phương bắt giết. Rút hồn luyện phách cũng là có nhiều khả năng. Tu sĩ lúc này ích kỷ, hoàn toàn chiếm cứ trong hai người tâm. Đối với Tư Không Long Thiên cảm kích, tại bản thân tánh mạng du quan trước mặt, lộ ra quá mức vô lực. Không tốt, cái kia Ô Thu tiểu bối muốn đem này tòa pháp bảo kiếp nổ, Tư Không tiên tử, người nhanh chóng tiến vào người tu di động phủ tránh né, đã chậm đem có vẫn lạc chi hiểm. Nhìn phía xa sáu gã mơ hồ tu sĩ động tác, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên một cỗ không tốt dự cảm thoáng hiện. Sắc mặt đột biến phía dưới, hắn đã biết được 6 người gây nên. Trong miệng cấp tốc la lên mà ra, biểu lộ càng trở nên hoảng sợ vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3103, Kiếm Trảm. Vừa nghĩ tới vạn linh trục lãng trận tự bạo khủng bố, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựu không khỏi toàn thân băng hàn lóe sáng. Lúc trước nếu như không phải vừa vặn tới gần một tòa cự đại ngọn núi, dựa vào ngân linh thuẫn cường đại, cấp tốc chui vào đã đến trong lòng núi, đối mặt kinh khủng kia bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, tự tính toán hắn giờ phút này tu vi tăng tiến, thân thể tố chất hết sức đề cao phía dưới, trong nội tâm hay vẫn là rất là kiêng kỵ. Càng là muốn chết chính là, lúc này vị trí chi địa, chính là mênh mông trên mặt nước, bốn phía căn bản cũng không có bất luận cái gì ngọn núi tồn tại. Nếu như chỉ dựa vào thân thể ngạnh kháng cái kia bạo tạc năng lượng, có thể không dựa vào ngân linh thuẫn cùng liệt diễm chập long khải đem chi chống cự, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Vạn linh trục lãng trận cực lớn, chừng hơn trăm dặm phương viên bao phủ tại trong đó, nhưng thiên địa nguyên khí năng lượng lại cũng không sung túc. Rất rõ ràng, lúc này pháp trận đối với thiên địa nguyên khí giam cầm như trước tồn tại. Muốn tế ra thần điện hoặc là tàn phá chén nhỏ giúp cho chống cự pháp trận tự bạo, không có chút nào khả năng. Tựu là Tần Phượng Minh lúc này dục muốn thi triển si vưu chân ma quyết, khả năng cũng là không lớn. Cũng may Tần Phượng Minh trước đã nhưng nghĩ tới việc này, tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ nổi lên, nhưng cũng không có thực sự tựu bối rối. Trong miệng hô quát Tư Không Y Ninh thời điểm, hắn dĩ nhiên đem phệ linh u hỏa tế ra bên ngoài cơ thể, đồng thời thúc giục liệt diễm chập long khải cùng ngân linh thuẫn. Mà hắn trong tay, càng là ta cầm 5 khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu cùng vài kiện không dùng pháp bảo. Mặt đối mặt trước nguy cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, hắn là hay không có thể còn sống, chỉ có thể dựa vào bản thân chi lực cường lực chống cự, coi như là đem Phương Lương gọi ra cũng là bất lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế hoảng sợ biểu lộ, Tư Không Y Ninh sắc mặt cũng là kịch biến. Từ khi biết Tần Phượng Minh lên, nàng còn chưa bao giờ đã từng nhìn thấy qua trước mặt thanh niên bày ra qua như thế kịch liệt biểu lộ qua. Cơ hồ không chần chờ, một đoàn tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, nữ tu thân ảnh liền biến mất không thấy tung tích. Một chỉ vẹn vẹn có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay xinh xắn ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Không đợi xinh xắn ngọn núi rơi xuống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên một chảo mà lên, đem chi thu vào trong ngực. Cơ hồ ngay tại Tần Phượng Minh làm tốt phòng ngự, thu hồi tiểu sơn tu di động phủ thời điểm, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố khí tức, đột nhiên tự xa xa một nơi phún dũng mà hiện, cấp tốc lây nhiễm giữa không trung nồng đặc mây đen. Bốn phía không bị Tần Phượng Minh điều khiển thiên địa nguyên khí, đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên. Bảo, Một tiếng như là u minh địa phủ hô quát mà ra băng hàn thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh quanh người chi địa, lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Khoảng cách Tần Phượng Minh mọi người tranh đấu chỗ ngoài trăm dặm hồ gia, lúc này đang có trên trăm tên hồ gia tu sĩ đứng ở hộ tông cấm chế ở trong, ngưng lông mày xem hướng xa xa phong rít gào dâng lên chi địa. Ngập trời sóng lớn mãnh liệt, tỏ rõ lấy bên trong tranh đấu ra sao hắn kịch liệt. Hồ gia hai vị lão tổ cùng hơn 10 tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Tất cả trong lòng người cũng đều minh bạch, nếu như lần này tranh đấu, tên thanh niên kia tu sĩ không có thể thắng được, vậy bọn họ hồ gia đem có diệt tộc tai ương. Không nói đến trước không xuất thủ tương trợ cái kia hai gã hải tu, tùy ý hắn vẫn lạc. Tựu là trước không có phóng thích cấm chế, lại để cho ô thu mọi người tiến vào trong tộc, tựu đủ lại để cho hổ giao tộc hiếu chủ ra tay đồ diệt hồ gia. Lúc này hồ gia lão tổ, dĩ nhiên đã làm xong xấu nhất ý định. Hồ gia mấy trăm tộc nhân, giờ phút này đã đợi chờ tại một tòa truyền tống trận bên cạnh. Chỉ chờ gia tộc bên ngoài tranh đấu xuất hiện kết quả về sau, chỉ cần ô thu mọi người hiện thân, hắn liền hạ mọi người truyền tống mà đi. Nhìn phía xa cực lớn thiên tượng lao nhanh không chỉ, hồ gia trong lòng mọi người càng phát ra khẩn trương. A, không tốt, mau mau toàn lực khu động hộ tộc cấm chế. Bỗng nhiên nhìn thấy xa xa một cỗ khó có thể hình dung cuồng bạo năng lượng đột nhiên hiện lên mà lên, cấp tốc hướng về hồ gia chỗ hòn đảo mà đến, hồ gia lão tổ lập tức lên tiếng kinh hô. Đối mặt kinh khủng kia bàng bạc năng lượng hiện lên, tựu là thân là tụ hợp cảnh giới hai vị hồ gia lão tổ, cơ hồ đồng thời sắc mặt kinh biến, toàn thân giống như rơi vào đã đến trong hầm băng. Mặc dù cách bạo tạc biên giới có vài chục ở bên trong xa, nhưng hai người hay vẫn là cảm ứng được này cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng khủng bố. Nhìn xem bỗng nhiên mà hiện bạo tạc hiển lộ xa xa, hồ gia chúng tu sĩ đều bị trong nội tâm kinh hãi. Hô, một cỗ dễ như trở bàn tay giống như cương phong tự xa xa gào thét tới, hồ gia sơn môn bên ngoài quảng đại khu vực thảm thực vật giống như bị ngập trời liệt diễm đốt cháy, lập tức liền biến mất không thấy. Mà vài tòa trên ngọn núi đá, càng là tại cương phong đảo qua phía dưới, nhao nhao vỡ vụn. Ông Minh thanh âm vang vọng, hồ tộc đại trận, càng là phát ra khủng bố kêu to thanh âm. Tuy nhiên bất chí bị cương phong công phá, nhưng làm cho cả hồ gia tu sĩ cũng là hoảng sợ không thôi. Xa xa mấy trăm dặm phương viên chi địa, một cái khó có thể hình dung bạo tạc đám mây hiển lộ, cấp tốc lăn lộn hướng về cao giữa không trung bắt đầu khởi động mà đi. Thanh thế kinh người, đối đãi sở hữu hồ gia tộc người. Thời gian chậm rãi đi qua, quan sát trong mắt mọi người hoảng sợ thần sắc chưa từng yếu bất mảy may. Tuy nhiên hồ gia hộ tộc đại trận không có bị công phá mà lo lắng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hộ tộc cấm chế chỗ tiêu hao linh thạch số lượng, cũng dĩ nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi, giống như có hơn mấy trăm ngàn cường đại tu sĩ cộng đồng ra tay, chỉ cần tại bạo tạc năng lượng bao phủ ở trong, cơ hồ không một tránh được miễn. Nếu như loại này bạo tạc là ở hồ gia sơn môn phụ cận, dù là khoảng cách 10 dặm chi địa, hồ gia hộ tộc cấm chế hay không còn có thể chống cự xuống, hồ gia mọi người cũng là không dám vững tin. Bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, trọn vẹn rằng có mấy chung trà lâu, mới cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Rộng lớn bích ba hồ, như cũ là bích lam ngập trời, bốn phía hơn nghìn dặm chi địa ngũ hành năng lượng cực kỳ tán loạn, tỏ rõ lấy nơi đây xác thực trải qua một hồi cực kỳ khủng bố tranh đấu. Quảng đại trên mặt hồ, một đoàn màu xanh da trời màn sáng bao phủ bên trong, lúc này đang có 6 gã tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Cái này 6 gã tu sĩ, lúc này tuy nhiên nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, nhưng mỗi người sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng, ngồi xếp bằng tại chỗ, thân hình đều có chút bất ổn. Mà trong đó một gã thanh niên tu sĩ, càng là cắn chặt hàm răng, tựa hồ tại cường lực nhẫn thụ lấy trong cơ thể nào đó khủng bố đau đớn. 6 gã tu sĩ lúc này đều là trong miệng mấy viên đan dược vào bụng, hai tay nắm chặt cực phẩm linh thạch, cường lực khôi phục lấy trong cơ thể đã tiếp cận khô kiệt đan hải năng lượng. Lúc này đừng nói cùng người tranh đấu, tựu là phải chăng có thể đứng lên phi đột, đối với 6 gã cường đại tụ hợp tu sĩ mà nói, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Đột nhiên, một đạo thước tha thân ảnh, đột nhiên tự rộng lớn trong hồ nước kích xạ mà ra, một cái chớp động, liền đứng thẳng đã đến 6 gã tu sĩ chỗ màu xanh ra trời màn hào quang phụ cận. Các ngươi thật sự là thủ đoạn không kém, vậy mà thiếu chút nữa đem bổn tiên tử diệt sát tại khổng lồ kia bên trong pháp trận. Giờ phút này đã không có khổng lồ kia pháp trận, người mấy người này, cũng nên là sống chấm dứt a. Theo thước tha thân ảnh hiện thân mà ra, một tiếng cực kỳ dễ nghe nữ tu thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Không đợi đang tại khoanh chân ngồi xuống 6 gã tu sĩ có gì phản ứng, một thanh đỏ thấm trường kiếm dĩ nhiên kích tránh mà ra, phanh minh thanh ở bên trong, màu xanh ra trời cháo vách tường nhất thời vỡ vụn ra đến. Ngươi vậy mà không có vẫn lạc, bỗng nhiên nhìn thấy nữ tu hiện thân trước mặt, đang gõ ngồi 6 gã tu sĩ, sắc mặt lập tức biến thành từ hắc chi sắc. Khổng lồ vạn linh trục lãng trận tự bạo, tựu là một gã thông thần sơ kỳ cảnh giới, chuyên môn tu luyện thân thể yêu tu, cũng khó có thể tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung còn sống. Coi như là tu di động phủ bảo vật, tại kinh khủng kia bạo tạc năng lượng tiếp tục công kích đến, cũng tuyệt không bình yên khả năng, kiếp nổ trong đó không gian chi lực là khẳng định sự tình. Sáu người xem ra, bên trong pháp trận hai gã tụ hợp tu sĩ, tuyệt không sinh lý đáng nói. Bỗng nhiên nhìn thấy vốn nên vẫn lạc nữ tu hiện thân, chúng tu khiếp sợ có thể nghĩ. Cũng không trả lời mọi người nghi hoặc, thướt tha nữ tu không có chút nào chần chờ, trong tay điểm chỉ, một đạo hồng mang kích tránh, liên tiếp phốc phốc thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3104, Thông Thần Công Kích. Tư Không Y Ninh, tuy nhiên bình thường cướp bóc người khác thời điểm, hội hạ thủ lưu tình, chỉ mưu tài hàng, nhưng ở đối mặt cừu địch, hay vẫn là quả quyết phi thường. Căn bản không để cho mọi người nói thời gian, vùng dưới tay, ba gã hải tu liền bị vết máu kiếm trực tiếp chém giết tại chỗ, tựa là ba trong cơ thể con người yêu anh, cũng không từng có một người chạy ra. Theo ba người vẫn lạc, ba con hình thái khác nhau hải thú hiển lộ trước mặt, thi thể vừa tự trụy lạc, liền bị ba đoàn xương mù mang tất cả, bị nữ tu thu vào trong chữ vật giới chỉ. Không cần tiên tử động thủ, để tránh giơ tiên tử chi thủ, hù mỗ tự hành kết thúc. Ngay tại Tư Không Y Ninh ngón tay chỉ động, trong nội tâm hơi là do dự thời điểm, kiên nghị thanh niên Hu Giao lại đột nhiên thân hình đứng lên, trong miệng thấp giọng mở miệng nói. Theo lời của hắn thanh âm, một đầu toàn thân thanh hồng chi sắc giao long hiển lộ tại chỗ. Hào quang lóe lên, một chỉ cực kỳ suy yếu mini giao long hiển lộ mà ra. Mini giao long mặc dù khí tức suy yếu, nhưng trong đôi mắt tinh mang kích tránh, hai cái móng vuốt sắc bén chớp động, một đoàn xương mù lập tức cuốn sạch ra, đem hắn thân hình bao khỏa. Trong chốc lát, một cỗ tử khí đột nhiên từ mini giao long trên thân thể hiển lộ mà ra, một đoàn hồn phách hiển lộ phía dưới, tự hành tiêu tán tại không trung. Bổn tiên tử vốn còn muốn bỏ qua ngươi hồn phách nhập u minh, nhưng chính ngươi buông tha cho. Nhìn xem Hu Giao tự bế sinh cơ, liền hồn phách đều tiêu tán cùng không trung, Tư Không Y Ninh trong ánh mắt cũng là hiển lộ ra đáng tiếc vẻ không đành lòng. Lúc trước Hu Giao hay vẫn là tụ hợp trung kỳ thời điểm, đã từng cầm trong tay lễ trọng đi đến Vạn Linh Cốc cầu thân, tuy nhiên lúc ấy Tư Không Y Ninh không có đáp ứng, nhưng nàng đối với Hu Giao cũng không phải rất chán ghét. Bởi vì Hu Giao tại yêu tộc bên trong, cũng xác thực là một cái nhân vật. Không chỉ có tu vi cao thâm, hơn nữa làm người xử sự cũng cực kỳ đối với Tư Không Y Ninh hảo cảm. Mặc dù lúc ấy không có đạt thành mong muốn, nhưng Hu Giao cũng không buông tha cho, đã từng nói, chờ hắn tiến giai thông thần thời điểm, hay vẫn là hội tiến đến cầu thân. Đoạn ngắn không đến ngàn năm, Hu Giao liền từ tụ hợp trung kỳ tiến cấp tới hậu kỳ, về sau càng là tiến giai đến đỉnh phong. Như thế tốc độ tu luyện, tại yêu tộc bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ hàng đầu chi nhân. Đương Tư Không Long Thiên biết về sau, cũng đã từng kinh phái người mang đến không ít quý trọng chi vật, rất có đại lực bồi dưỡng Hu Giao chi ý. Hu Giao là giao long thân thể, có thể nói bản thân có một con rồng tộc huyết mạch tại thân. Cùng đằng hoàng xà so sánh với, vô luận là địa vị hay vẫn là chủng tộc, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém. Tư Không Y Ninh thực sự cùng Hu Giao thành tựu chuyện tốt, tự nhiên cũng không tính là chuyện xấu, chỉ tiếc Tư Không Y Ninh không có đáp ứng. Giờ phút này gặp Hu Giao tự đánh chết bản thân, nữ tu trong lòng cũng là hơi có khác thường hiển lộ. Tư Không Y Ninh không biết là, ngay tại cực lớn giao long bản thể hiển lộ mà ra thời điểm, một đạo tinh hồn, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động chui vào đã đến mênh mông mãnh liệt trong hồ nước. Hừ, Thích Mỗ cũng sẽ không tự bế sinh cơ. Ngay tại Hu Giao tự hành vẫn lạc thời điểm, bên cạnh Thích Hùng hừ nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên một rơi, liền lập tức hướng về trong hồ nước chui vào mà đi. Vốn còn muốn cho ngươi lưu một đường sinh cơ, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy cũng đừng trách bổn tiên tử rồi. Theo Thích Hùng chui vào trong hồ nước, Tư Không Y Ninh đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt băng hàn lập lòe xuống, trong miệng tức giận lập tức lối ra. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Thích Hùng, nữ tu cũng không di động thân hình, cũng không có ra tay mảy may. Chỉ là trên mặt hình như có một tia giễu cợt nhan sắc hiện ra. A, một tiếng kêu thảm, đột nhiên trải qua mãnh liệt dâng lên, truyền đưa tới trên mặt hồ. Một đầu cực lớn gấu yêu, tại tiếng kêu thảm ở bên trong, một lần nữa hiện thân tại chỗ. Có vài hết sức nhỏ chi cực sợi tơ, dĩ nhiên đem gấu yêu toàn bộ buộc chặt tại chính giữa. Bằng ngươi lúc này trạng thái, còn muốn chạy trốn ra bổn tiên tử chi thủ, nằm mơ. Thoại âm rơi xuống, Tư Không Y Ninh thon tay ngọc dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Thanh mang lập lòe tầm đó, thân hình cao lớn gấu yêu, lập tức bị phân giải thành mấy khối. Tựu là yêu anh, đều bị một phân thành hai, triệt để vẫn lạc. Được rồi, hiện tại tiểu thừa ngươi một cái. Ta và ngươi vốn không có đến không chết không ngất hoàn cảnh, nhưng ngươi quá mức tự cho là đúng, vậy mà muốn bắt bổn tiên tử, sau đó thi triển cấm hồn bí thuật bức hiếp cùng ta. Nếu như không phải bổn tiên tử còn có một chút thủ đoạn, lần trước thật sự là sợ muốn rơi vào tay ngươi rồi. Xem toàn thân hơi có run rẩy, sắc mặt tái nhợt không có một điểm huyết sắc hổ giao tộc thiếu chủ, Tư Không Y Ninh tức giận thốt nhiên mà lên. Tự nàng lời nói, xứng đáng biết được lúc trước hai người kết thù kết oán, không chỉ có là vì cướp bóc bảo vật đơn giản. Thanh niên xem trước mặt nữ tu, mím chặt đôi môi, ánh mắt đồng dạng băng hàn chi cực. Hắn đương nhiên biết được lần này khó có thể thiện rồi. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực cơ hồ đều không có, đừng nói cùng một gã cùng giai tu sĩ động thủ, tự là một gã thành đan tu sĩ, đều có thể đem chi đơn giản chém giết. Xem lên trước mặt đứng thẳng nữ tu, Ô Thu biểu lộ vẻ dữ tợn hiền lộ, cũng không mở miệng nói một câu. Cái này tiến đưa ngươi ra đi. Đối mặt thanh niên tu sĩ, Tư Không Y Ninh trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại khác thường cảm giác, loại cảm giác này lại để cho nữ tu trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Bất kể như thế nào, chỉ cần diệt sát trước mặt cừu địch, cái gì khác thường cũng sẽ không còn tồn tại. Đỏ thẫm mũi kiếm lóe lên, trực tiếp liền hướng về thanh niên đan hải chỗ cấp thứ mà đi. Tinh huyết bắn tung tóe, thanh niên ánh mắt lập tức u ám không ánh sáng. Thân hình nghiêng một cái, một con cá thân đuôi rắn hải thú xuất hiện tại chỗ, hướng về phía dưới mặt hồ trụy lạc mà đi. Nhìn thấy hổ giao tộc thiếu chủ thực sự bị vết máu kiếm chém giết, Tư Không Y Ninh biểu lộ lại không có bao nhiêu vẻ vui mừng. Hơi sự tình trì trệ về sau, mới ngọc thủ cấp tốc chém ra. Hướng về đã rơi vào trong hồ nước thanh niên thi thể một chảo mà đi. Tay chụp tới, thanh niên thi thể bị nàng thu hồi đến trước người hai trượng chỗ. Cuốn phía dưới, ba cái chữ vật vòng tay xuất hiện ở Tư Không Y Ninh trong tay. Còn chưa chờ nữ tu đem thi thể thu hồi thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc chi cực, lại để cho nữ tu cơ hồ muốn thần hồn xuất khiếu bàng bạc năng lượng chấn động, đột nhiên đem nàng bao phủ tại chính giữa. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, nữ tu trong tay nắm chặt một kiện quái dị pháp bảo ánh huỳnh quang cùng một chỗ, liền muốn tách trở tại nữ tu thân hình trước khi. Nhưng ngay tại nữ tu tế ra trong tay pháp bảo thời điểm, hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên tự trước mặt thi trên khuôn mặt vang lên. Dù là Tư Không Y Ninh là tụ hợp tu sĩ, bỗng nhiên nhìn thấy dĩ nhiên đan hải bị phá, yêu anh đánh mất thi thể lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, cũng không khỏi tâm thần chấn động, sinh ra cực kỳ đoạn lúc ngốc trệ. Nương theo lấy hừ lạnh vang vọng, một cỗ chỉ có thông thần tu sĩ mới có bàng bạc uy áp khí tức rồi đột nhiên bay vọt mà ra, một đạo năng lượng công kích dĩ nhiên hiện thân tại nữ tu trước người. Đối mặt cái này đột nhiên mà hiện cường đại công kích, Tư Không Y Ninh dĩ nhiên đã không có chút nào sức phản kháng. Song phương cách xa nhau, chỉ vẹn vẹn có một lượng trượng xa. Như thế khoảng cách, tại một cái có thể so với thông thần tu sĩ cường đại công kích trước mặt, coi như là một gã chính thức thông thần tu sĩ, tại không hề trong nội tâm phòng bị phía dưới, cũng chỉ có ngạnh lần lượt, tuyệt không tế ra thủ đoạn chống cự khả năng. Xuy, một tiếng trầm đục, năng lượng khổng lồ mũi kiếm công kích dĩ nhiên từ nữ tu ngực trái xâm nhập, từ phía sau bối kích xạ mà ra, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Cường đại uy năng công kích nhập vào cơ thể, Tư Không Y Ninh thân hình cũng lập tức quăng ra ngoài. Một kiện đỉnh trạng bảo vật, tại nữ tu thân hình quăng ra ngoài lúc, cũng dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, theo nữ tu thân hình, cấp tốc mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3105, Ngụy Biến. Một đoàn mây mù yêu quái chợt hiện, theo dĩ nhiên đan hải bị rách nát, Ô Thu trên thân thể vội ùa mang tất cả, Ô Thu đỉnh đầu thiên linh chỗ đột nhiên rạn nứt, một đoàn xanh đen hào quang kích tránh mà hiện, một đạo sinh sắn quái dị yêu anh kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền dừng thân tại chỗ. Cái này một yêu anh, cá thân đuôi rắn, khẩu có sắc bén răng nanh, dưới thân càng là có bốn chỉ sắc bén móng vuốt sắc bén. Đúng là một chỉ trên biển yêu thú hổ giao hình thái. Hừ, tiểu bối, ngươi lại dám đối với thầy đồ tự đi diệt sát sự tình, chờ lão phu đem ngươi tìm được, tất nhiên muốn đem ngươi bắt giữ sống cầm, rút gân gãy xương không thể. Yêu anh hé miệng, một câu ngữ dĩ nhiên lối ra, nhưng lời nói hơi có khản giọng lão thái cảm giác, cùng trước Ô Thu trong sáng tiếng nói rất là bất đồng. Theo yêu anh lời nói lối ra, mây mù yêu quái lại lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa hắn tung tích. Phanh, một tiếng trầm đục, lơ lửng không trung Ô Thu thân thể, đột tự bạo liệt tại chỗ. Thịt nát bay tán loạn, hướng về phía dưới mặt hồ trụy lạc mà đi. Một đạo thông thần tu sĩ mới có thể có công kích bỗng nhiên mà hiện, Tư Không Y Ninh bất luận cái gì thủ đoạn không thể tế ra không giả, nhưng cuối cùng tâm trí cứng cỏi chi nhân, cũng không bị bỗng nhiên mà hiện khác thường tình hình hoàn toàn khó khăn, nương theo cái này đạo kia công kích tới người. Thân thể mềm mại của hắn cũng gấp nhanh chóng hướng về sau lưng đạn bắn đi. Theo đạo kia công kích chi lực, thân thể mềm mại của nàng lập tức liền bay vụt ra tầm hơn 10 trượng xa. Chỉ cảm thấy vẻ này bàng bạc uy năng công kích tập trong ngực trái, một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn lập tức hiện đầy toàn thân của nàng. Nếu như là một gã nhân tộc tu sĩ bị công kích tự ngực trái chỗ quán thể mà qua, tự tính toán đàn anh không ngại, thân thể cũng đem bị hao tổn nghiêm trọng khó có thể lại dùng. Nhưng thân là đằng hoàng xà Tư Không Y Ninh, chỉ là cảm giác đau đớn dị thường, cũng không mất đi đối với thân thể khống chế. Ngay tại thân hình còn trên không trung phi độn thời điểm, hắn vội vàng tế ra một kiện đỉnh trạng pháp bảo dĩ nhiên ngăn cản tại trước mặt của nàng. Thân hình vừa dừng lại, một đoàn thuật chú chỗ thành quang đoàn dĩ nhiên bao trùm tại nàng ngực trái trên vết thương. Nhìn hiện thân mà ra xinh xắn yêu anh, Tư Không Y Ninh trong đôi mắt hiển lộ lấy vẻ sợ hãi. tay khẽ vẫy, đỏ thẫm mũi kiếm cũng về tới trước người của nàng. Tựu trong lòng nàng cấp tốc suy nghĩ, phía dưới như thế nào ứng đối với đối phương công kích thời điểm, cái kia yêu anh vậy mà trốn xa. Ngốc đứng không trung, nhìn xem Ô Thu thân thể vỡ vụn biến mất, nữ tu biểu lộ thật lâu khó có thể bình phục. Đã đến lúc này, trong nội tâm nàng dĩ nhiên có đi một tí hiểu ra. Ô Thu cuối cùng chỗ tế ra cái kia đạo ẩn đựng thông thần tu sĩ khí thức cường đại công kích, hẳn là hắn phụ thân thi triển bí pháp, đem thứ nhất sợi thần hồn phong ấn tại trong cơ thể hắn. Chỉ có đã đến vạn pháp khó hiểu, Ô Thu đã bị công kích thời điểm, mới có thể hiển hóa mà ra. Nhưng lại để cho nữ tu khó hiểu chính là, máu của nàng ngấn trên thân kiếm ẩn chứa có cực kỳ cường đại kịch độc độc tính, chỉ cần tu sĩ tinh huyết tới đụng vào, liền có thể lập tức giam cầm tu sĩ trong cơ thể đan hải. Trong một tình trạng xuống, Ô Thu yêu anh đều có thể thoát đi ra, cũng bị hắn phụ thân ở lại trong cơ thể hắn khủng bố thần hồn chỗ điều khiển mà đột, cái này thật sự đại gia tư không y ninh dự kiến. Nàng sở tu tập loại độc tố này, tuy nhiên không phải khiến người vong mạng kịch độc, nhưng công hiệu, tựu là so những vật kịch độc kia còn cường đại hơn, bởi vì hắn vô sắc vô vị, khó có thể cảm thấy, tựu tính toán thân chúng loại độc này, chỉ cần không được lực kích phát pháp lực, cơ hồ khó có thể phát giác. Loại độc này càng thêm chỗ lợi hại, tựu là chỉ muốn cùng hắn người tinh huyết đụng vào, liền lập tức hội lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến đối phương đan trong nước. Nhưng chính là cường đại như thế độc tố, Ô Thu đan hải bị độc tố ẩn chứa vết máu kiếm đánh bại, hắn yêu anh đều có thể thoát đi ra, dù là tư không y ninh thông minh, cũng là nhất thời khó có thể làm cho minh. Một tiếng kịch liệt ho khan vang lên, tư không y ninh toàn thân lập tức rung động lắc lư nổi lên. Vốn là xấu xí khuôn mặt, bởi vì ngực cơn đau, trở nên dữ tợn khó có thể xem. Cố nén bản thân thương bệnh, tư không y ninh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thân hình hướng về trong hồ nước kích bắn đi. Quảng đại trên mặt hồ, một lần nữa khôi phục ngày xưa tình hình, tựu là không trung tán loạn linh khí năng lượng, đều đã nhưng cấp tốc trở nên vững vàng. Giờ phút này hồ ra mọi người, tuy nhiên cách rời hiện trường chừng hơn trăm dặm xa, nhưng ở tư không y ninh hiện thân thời điểm, hay vẫn là rõ ràng biết được rồi. Mặc dù không biết nữ tu như thế nào mà đến, nhưng thấy đến Ô Thu mọi người nhao nhao vẫn lạc, hồ ra mọi người lập tức yên tâm. Theo hai vị lão tổ phân phó, hộ tộc cấm chế lần nữa quy về bình tĩnh. Mấy ngàn trượng sâu đen kịt hồ ở dưới đáy, lúc này đang có một cái không lớn pháp trận hiển lộ tại đáy hồ trên mặt đất. Bên trong pháp trận, một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang bao vây lấy một người tu sĩ chính đang bế quan ngồi xuống. Tên này tu sĩ, toàn thân quần áo dĩ nhiên lam lũ phi thường. Nhưng khuôn mặt đi an ổn bình thản, chỉ là hắn khí tức trên thân cực kỳ tán loạn. Người này tu sĩ, đương nhiên là ở Ô Thu sáu gã tụ hợp tu sĩ hợp lực thúc dục vạn linh trục lãng trận tự bạo bên trong, bình yên còn sống sót Tần Phượng Minh. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tuy nhiên bề ngoài nhìn ra cái gì thương bệnh, nhưng thân thể lại đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đối mặt cái kia so tại Vân Mông Sơn bên ngoài gặp pháp trận tự bạo còn cường đại hơn rất nhiều tự bạo uy năng, Tần Phượng Minh cường đại nhất phòng ngự pháp bảo khó có thể khu động, chỉ phải dựa vào ngân linh thuẫn cùng liệt diễm chập long khải cùng sở hữu cứng cỏi chống cự. Quanh người cứ việc không có cứng rắn núi cao, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trước tiên liền hướng về trong hồ nước cấp tốc mà đi. Ngay tại hắn vừa mới chui vào đến trong hồ nước, vạn linh trục lãng trận liền tự bạo ra. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, trong tay hắn vài kiện pháp bảo liền kích xạ hướng về phía trên đỉnh đầu. Cơ hồ vừa mới ly thể, vài kiện pháp bảo liền tự bạo tại chỗ. Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, nếu như hắn khoảng cách gần bị kinh khủng kia bạo tạc uy năng cuốn vào trong đó, tự tính toán ngân linh thuẫn cường đại trở lại, cũng khó có thể chống cự bao lâu. Vài kiện pháp bảo tự bạo, đương nhiên không có khả năng đem pháp trận tự bạo uy năng triệt tiêu. Cơ hồ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, vài kiện pháp bảo đồng thời tự bạo bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động, liền bị càng thêm bàng bạc bạo tạc năng lượng chỗ thôn phệ. Năng lượng mang tất cả, như trước hướng Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Không có chút nào chần chờ, liệt nhật hỗn nguyên châu liên tiếp bị hắn tế ra, nổ vang thanh âm liên tiếp vang lên. Một cỗ cường đại chi cực lực đầy tác dụng tại hắn trên thân thể, đưa hắn hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong gấp đẩy mà đi. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, trải qua tự bạo vài kiện pháp bảo cùng liệt nhật hỗn nguyên châu về sau, cái kia cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng, vậy mà cũng gấp nhanh chóng giảm nhỏ không thôi. Mặc dù đối với hắn mà nói, cường đại như trước chi cực, nhưng là vẻn vẹn là ở ngân linh thuẫn ông Minh Thanh trong tự hành khôi phục thu nhỏ lại, đem liệt diễm chập long khải lần nữa phá hủy về sau, cũng không đối với hắn thân thể tạo thành chí mạng chi thương. Chỉ là nhận lấy một cỗ lại để cho hắn thân thể cũng khó khăn dùng thừa nhận cực lớn va chạm chi lực, khiến hắn phun hộc ra sổ ngụm máu. Nhưng này cỗ kinh khủng bạo tạc uy năng cũng gấp nhanh chóng giảm nhỏ đã mất đi uy hiếp. Tần Phượng Minh không phải không chí chi nhân, tại nhìn thấy Ô Thu có giúp đỡ hiện thân thời điểm, hắn liền nghĩ tới hội thừa nhận cái này một lớp pháp trận tự bạo công kích. Lúc ấy liền nghĩ tới lợi dụng hồ thủy chi lực chống cự. Nước, nhìn như nhu hòa mềm yếu, nhưng thân là tu sĩ, đương nhiên biết được thủy thuộc tính cường đại. Tựu là cường đại công kích tại trên mặt nước, cũng khó có thể xâm vào trong nước bao sâu. có thể nói nước chống cự công kích năng lực cực kỳ cường đại. Kinh này một phen bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi thân hình, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước có thể đem ra sử dụng bản thân pháp lực, nhưng hắn cũng không dám lại hiện ra thân mặt hồ, cùng cái kia sáu gã tu sĩ tranh đấu cái gì. Tại không biết đối phương phải chăng cùng lần trước cũng người bị cắn trả nỗi khổ xuống, hắn trực tiếp đem Tư Không Y Ninh triệu hồi ra rồi, lại để cho hắn tiến đến kiểm nghiệm một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3106, Hoàn Công. Lần này, Tần Phượng Minh tuy nhiên người bị đau xót so sánh với thứ yếu nhỏ yếu rất nhiều, nhưng kinh này một trận chiến, hắn bản thân trạng thái cũng đã cực kỳ bất ổn. Trải qua mấy mươi lần thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, tự tính toán có hồn thạch khôi phục thần hồn chi lực, hắn cũng dĩ nhiên cảm giác bản thân thần hồn suy yếu. Một mực tại mấy ngàn trượng sâu đáy hồ ngưng lại một tháng lâu, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt. Thân hình đứng lên, phất tay, hắn dĩ nhiên thay thế một thân áo dài. Lúc này Tần Phượng Minh, trên người đã không có liệt diễm chập long khải. Tại kinh khủng kia năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, liệt diễm chập long khải tuy nhiên bị tổn hại, nhưng vẫn là làm ra cực kỳ cường đại công hiệu. Nếu như không có bảo giáp hộ vệ, Tần Phượng Minh chỗ bị thương đau nhức, tự là so sánh với thứ hai lúc, khả năng còn cường đại hơn. Thiếu cánh tay gãy chân, cũng không phải là không được. Bất quá theo tu vi tinh tiến, Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác chỉ dựa vào liệt diễm chập long khải chống cự uy năng, đã khó có thể cho hắn yên tâm phòng hộ rồi. Liệt diễm chập long khải tuy nhiên là một kiện bất phàm bảo vật, nhưng phòng ngự uy năng cuối cùng có thế giới hạn. Pháp bảo, vô luận là tu sĩ luyện chế pháp bảo, hay vẫn là cổ tu luyện chế cổ bảo, hắn uy năng đều có một cái cực hạn. Chỉ đã tới rồi cái kia cực hạn, tự là đại thừa tu sĩ khu động, uy năng cũng đem sẽ không gia tăng. Theo tu sĩ pháp lực gia tăng, uy lực cũng tăng trưởng pháp bảo, cũng chỉ có hỗn độn linh bảo cùng di hoang huyền bảo. Tự là linh bảo phỏng chế chi vật, đương tu sĩ tu vi đạt tới hoàn toàn có thể đủ khu động nó thời điểm, nó uy năng cũng đem đạt đến cực hạn. Tự là tu vi lại gia tăng, cũng sẽ không còn gia tăng uy lực. Tự như Tần Phượng Minh lúc này thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật, trước đi đầu động, chỉ có thể hiển hóa cùng kỳ, mà bây giờ toàn lực khu động xuống, mặt khác bốn chỉ dị thú cũng dĩ nhiên hiển hóa. Tuy nhiên lúc này năm chỉ dị thú uy lực cũng không hoàn toàn kích phát. Vốn lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, tự tính toán trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí năng lượng, hơn nữa trở nên cực kỳ tinh thuần, cái này phỏng chế chi vật uy năng bất quá chỗ gia tăng, tối đa cũng vẻn vẹn là có thể cùng huyền linh tu sĩ một trận chiến. Tự tính toán hắn cũng tiến cấp tới đại thừa, cái này phỏng chế chi vật uy năng cũng sẽ không đối với huyền linh sơ kỳ tu sĩ có nghiền áp chém giết chi năng. Đương nhiên, pháp bảo, cổ bảo hoặc là linh bảo phỏng chế chi vật cũng không phải là không thể lại gia tăng uy lực. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp phù văn thuật chú, cũng tìm được có thể xứng đôi pháp bảo quý trọng tài liệu, một lần nữa đối với hắn luyện chế, đồng dạng có thể cho pháp bảo hoặc là cổ bảo uy năng bất quá chỗ gia tăng. Nhưng loại này gia tăng cũng là có giới hạn, mà lại gia tăng cực kỳ có hạn. Trừ phi có thể tìm được tương ứng hỗn độn chi vật, đem chi hoàn toàn dung luyện tiến trong đó, mới có thể lại để cho pháp bảo hoặc là phỏng chế chi vật có thể thoát biến thành hậu thiên linh bảo. Nhưng tự tính toán như thế, hắn cùng chính thức hỗn độn linh bảo cũng vẫn có chênh lệch. Bất kể như thế nào, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hạ quyết tâm, liệt diễm chập long khải với tư cách hắn cực kỳ coi trọng một kiện phòng ngự pháp bảo, dĩ nhiên hoàn thành nó sứ mạng, sau này, hắn đem luyện chế một kiện càng cường đại hơn phòng ngự hộ giáp. Ban đầu ở Định An Thành lấy được ngày đó luyện chế tiên ma giáp luyện chế chi pháp, tuy nhiên là một quyển sách tàn cuốn, nhưng trải qua Tần Phượng Minh cẩn thận nghiên cứu, cũng không phải là không có chữa trị khả năng. Chỉ là hắn lúc này còn khó hơn dùng làm được, chẳng qua nếu như hắn có thể đi đến những đại đảo kia tự phía trên, tỉ mỉ dò hỏi phía dưới, tìm được hoàn thiện chi pháp, hay vẫn là hy vọng không nhỏ. Yêu tích tiên tử tuy nhiên nhất định có thể đủ đem ngày đó tiên ma giáp luyện chế chi pháp hoàn thiện, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có còn muốn mượn nhờ cái kia nữ tu chi lực nghĩ cách. Tần Phượng Minh tính cách có ôn nhu một mặt, nhưng cũng là tâm tính cực kỳ cứng cỏi chi nhân. Hay vẫn là hài đồng thời điểm tự ly ra lưu lạc, sáng tạo ra hắn hết thảy do mình không do người cá tính. Giả tay người khác có thể nhất thời, tuyệt khó cả đời. Chỉ có bản thân cường đại, mới là dựng ở tu tiên giới căn bản. Đứng dậy xem quanh người, chỉ thấy khoảng cách hắn chỗ pháp trận cách đó không xa, đồng dạng có vừa hiển lộ ánh huỳnh quang cấm chế tồn tại. Một gã nữ tu, đang tại khoanh chân mà ngồi, trải qua một tháng nghỉ ngơi và hồi phục, Tư Không Y Ninh tuy nhiên trên người thương bệnh không nhẹ, nhưng bằng hắn thân hình cứng cỏi, đan dược cường đại, hay vẫn là đem miệng vết thương chữa trị hoàn hảo rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất quan, nữ tu cũng mở ra tú mục. Hai người hơi sự tình truyền âm xuống, song song thu hồi pháp trận, bay khỏi ra đen kịt đáy hồ. Tần đạo hữu không ngại thật sự là quá tốt, có thể tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung còn sống sót, tự là Tư Không cũng là khó có thể nghĩ đến. Nếu như là thân thể của ta ở trong đó, ngoại trừ vẫn lạc tại chỗ, tuyệt không có loại thứ hai khả năng. xem trước mặt đã không có chút nào khác thường thanh niên tu sĩ, Tư Không Y Ninh trong ánh mắt cũng là bội phục chi sắc hiển lộ. Trong miệng nói xong, ý cảm kích cũng là biểu lộ mà ra. Nàng lúc ấy tuy nhiên tại nàng tu di trong động phủ, nhưng bên ngoài tình hình, nàng hay vẫn là rõ ràng cảm ứng được rồi. Đối mặt kinh khủng kia chi cực pháp trận tự bạo chi lực, Tư Không Y Ninh trong nội tâm vững tin, nàng chi năng, thật sự khó có thể chống cự xuống. Có thể cùng thông thần cảnh giới chi nhân một trận chiến pháp trận, hắn uy năng cường đại, đoạn không phải nói đơn giản. Tại nước năng lượng cực kỳ sung túc Bích Ba Hồ phía trên, ngưng tụ phương viên hơn mấy trăm ngàn ở bên trong rộng thủy thuộc tính thiên địa năng lượng, tự bạo tại hơn 10 dặm trong phạm vi, bạo tạc uy năng cường đại, chỉ là muốn tự lại để cho nữ tu trong nội tâm lạnh mình kinh hàn không thôi. Tiên tử khen chật rồi, lúc trước Tần Mỗ đã trải qua một phen cái này nhất pháp trận, đã lấy ra một ít chống cự chi pháp, vì vậy mới có thể bình yên còn sống, đây cũng là ta và ngươi mệnh không lo tuyệt. Nghĩ đến tiên tử đã đắc thủ đi à nha, những chỗ tốt kia, có phải hay không cũng nên giao cho Tần Mỗ rồi. Tần Phượng Minh không chút do dự, trực tiếp liền hướng nữ tu đòi hỏi nổi lên cái kia mấy tên yêu tu tài vật. Nghe nói đến trước mặt thanh niên nói như vậy, Tư Không Y Ninh trong lòng cũng là khẽ cười một tiếng. Xem ra trước mặt thanh niên, đối với hắn cả người cả của hàng, tự là so với chính mình cũng là không kém. Đương nhiên, cái này vốn là đạo hữu mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm, cường lực ra tay mới lấy được, đạo hữu thỉnh thu hồi. Theo nữ tu lời nói, lập tức sổ cái chữ vật thủ trà cùng hơn 10 cái chữ vật giới chỉ liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Những chữ vật này bảo vật, ngoại trừ ô thu trên người cái kia một chỉ, mặt khác chi vật, Tư Không một kiện cũng không có xem xét, tin hay không, tựu không liên quan chuyện của ta. Nữ tu biểu lộ nghiêm túc, như thế mở miệng, lộ ra cực kỳ trịnh trọng. Tần Mỗ tin tưởng tiên tử, cơ hồ không có dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp tỏ thái độ đạo. Tuy nhiên cùng trước mặt nữ tu ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, người này khuôn mặt xấu xí nữ tu, tâm tính cũng không phải gian trá tàn nhẫn chi nhân, nếu không lúc trước lần thứ nhất gặp nhau, nàng tựu cũng không hạ thủ lưu tình rồi. Tần Phượng Minh cũng không xem xét những chữ vật kia bảo vật trong có vật gì phẩm, trực tiếp liền ném vào thần cơ phủ bên trong. Có phương pháp lương kiểm kê, cũng có thể giảm bớt hắn không thiếu thời gian. Về phần phương lương sẽ hay không liền đem quý trọng chi vật độc chiếm, Tần Phượng Minh vững tin không biết. Đã sau này muốn nhờ phương lương, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc một ít vật ngoài thân. Tần đạo hiếu, có một chuyện tư không cần đối với đạo hiếu nói rõ, tuy nhiên cái kia ba gã hải tu bị ta triệt để diệt sát rồi, nhưng cầm đầu ô thu cũng không triệt để vẫn lạc. Hắn yêu anh đã thoát đi mà đi rồi, vì vậy về sau đạo hiếu hay là muốn cẩn thận một chút, để ngừa cái kia gian nịnh ô thu một hai. Bỗng nhiên được nghe nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức khẽ giật mình. Cái kia sáu gã tu sĩ bên trong, ô thu tu vi thấp nhất, vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ, mấy người khác đều dùng đền tội, sao có thể đủ chỉ đào thoát ô thu yêu anh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3107, Công Thành. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho rằng là Tư Không Y Ninh cố ý đem ô thu yêu anh phóng cách. Song phương kinh này một trận chiến, dĩ nhiên là bất cộng đái thiên cừu địch, hòa giải tự nhiên không có khả năng. Đã chỉ là đào thoát yêu anh, nói rõ ô thu thân thể đã bị nữ tu tổn hại. Như thế đến nay, nữ tu cũng sẽ không có bất luận cái gì khả năng bỏ mặc đối phương yêu anh thoát đi. Lại để cho một gã đại địch thoát đi, mà lại hay vẫn là một gã đối với nàng có đầy đủ uy hiếp cừu địch còn sống, loại này không sáng suốt sự tình, dùng nữ tu tâm tính, tự là không thể nào. Có thể từ một danh tụ hợp hậu kỳ tu sĩ trước mặt đào thoát yêu anh, loại này sự tình cũng là cực kỳ không thấy nhiều. Tần Phượng Minh dù chưa thân gặp nữ tu ra tay, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, trải qua sáu gã yêu tu kiếp nổ pháp trận về sau, sáu gã khống chế pháp trận yêu tu, tự tính toán không có bị pháp trận cắn trả, trong cơ thể còn thừa pháp lực cũng tất nhiên đã không nhiều lắm. Phải chăng có thể đứng dậy cùng nữ tu tranh đấu, cũng là khó nói sự tình. Trong một dưới tình hình, bằng Tư Không Y Ninh chi năng, tự tính toán đối phương yêu anh thoát đi ra, cũng thế tất không thể trốn xa. Triệt để chém giết, đối với giỏi về phi độn tụ hợp hậu kỳ đằng hoàng xa mà nói, đương không phải việc khó gì. Nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm nghi vấn, Tư Không Y Ninh cũng là khuôn mặt hơi là lập lòe, hiển lộ ra thêm vài phần bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút về sau, hay vẫn là đem lúc ấy tình hình tường thêm giải thích một phen. Thì ra là thế, tiên tử có thể thoát được tánh mạng, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là rất là cứng lại, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói ra. Có thể đem bản thân một đám phân hồn thông qua bí thuật phong ấn tại một người tu sĩ trong cơ thể, tựu là lúc này Tần Phượng Minh cũng có thể làm đến. Tuy nhiên thi triển phân hồn thời điểm hà khắc rất nhiều, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu như là đối với con nối dõi cực kỳ coi trọng, bốc lên chút hít phong hiểm, đương nhiên có thể xem nhẹ. Ô thu, vốn là hổ giao tộc lão tổ cực kỳ coi trọng một gã con nối dõi, đương nhiên là có khả năng trong người thiết chí rơi xuống chuẩn bị ở sau, dùng tại vạn pháp khó hiểu, sống còn thời điểm cứu hắn một mạng. Tư Không Y Ninh có thể tại đối phương bỗng nhiên làm khó dễ hạ trốn tánh mạng, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó được sự tình rồi. Tiên tử, lần này ta và ngươi ước định sự tình nghĩ đến đã tính toán hoàn thành, cái kia phía dưới là không phải cũng nên nói một phen chúng ta mặt khác một kiện hẹn nhau sự tình đi à nha. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, biểu lộ một chuyển, lời nói dĩ nhiên chuyển đến chuyện khác bên trên. Đương nhiên, kiến thức đạo hữu chi năng, sẽ cùng đạo hữu chung sông phong ma tháp, cũng là Tư Không cầu còn không được sự tình. Chỉ cần ta và ngươi hợp lực, xông qua cuối cùng hai tầng, đương có 7-8 phần nắm chắc. Bất quá lần này Tư Không bị thương, ta cần bế quan một đoạn cực thời gian dài chữa trị thoáng một phát bản thân hộ giáp. 30 năm về sau, ta và ngươi tại Thủ Tiên Sơn tương kiến như thế nào? Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, Tư Không Y Ninh tự nhiên rất là yên tâm, nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, liền lập tức đồng ý xuống. Chỉ nói là đạo đằng sau, hắn hay vẫn là hiển lộ ra một tia khó xử chi ý. Trên người nàng cái kia kiện áo giáp, trước đây trước một kích kia phía dưới, sinh sinh bị tổn hại rồi. Cũng chính là có áo giáp hơi sự tình ngăn cản, nàng mới có một tia thời gian bắn ra hướng về sau, làm ra phòng ngự thủ đoạn. Nàng loại này áo giáp, cùng Tần Phượng Minh liệt diễm chập long khải bất đồng, là có thể dùng sở hữu chân nguyên giúp cho chữa trị nhiều lần sử dụng. Mà lại hội theo tu vi của nàng gia tăng phòng ngự chi lực cũng sẽ tăng vọt. Lần này nghiêm trọng bị hao tổn, cũng là bởi vì sự tình ra đột nhiên, nàng chưa kịp đem chi toàn bộ lực phòng ngự kích phát chi qua. Nếu không xứng đáng có thể đem một kích kia cường lực triệt tiêu không nhỏ uy lực. Tốt, tựu theo tiên tử chi ý, Tần Phượng Minh cũng không có chút do dự, liền lập tức đã đáp ứng nữ tu nói như vậy. Phong ma tháp cuối cùng hai tầng bên trong có gì nguy hiểm, hắn cũng không hiểu biết, nhưng có thể làm cho băng nguyên đảo tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đàm chi biến sắc tồn tại, đủ nói rõ bên trong nguy hiểm sao mà cường đại rồi. Mà lần này cùng Ô Thu tranh đấu, liệt diễm chập long khải không chỉ có đã triệt để tổn hại, tựu là ngân linh thuẫn đều tại mình dưới sự bảo vệ tự hành thu liếm rút nhỏ. Mặc dù không có tổn hại, nhưng cũng cần một lần nữa tế luyện. Hơi trọng yếu hơn, tựu là Tần Phượng Minh cũng cần lại gia tăng bản thân thực lực, mới có lòng tin đi lưu lạc người nọ người đàm chi biến sắc phong ma tháp. Phong ma tháp, thông thần tu sĩ không thể tiến vào, coi như là tại tu di trong động phủ cũng không thể. Bởi vì phong ma tháp vốn là một chỗ tương đương với tu di không gian chỗ, tiến vào trong đó, bên trong cấm chế tự nhiên có thể liền đem thông thần khí tức trực tiếp bế ngoại trừ. Tựu tính toán Phương Lương hiện thân, không phải là bị diệt sát, tựu là bị truyền tống ra cách này chỗ phong bế không gian. Đã không có một cái cường lực đòn sát thủ ở bên cạnh, Tần Phượng Minh tựu tính toán có thể có cùng thông thần một trận chiến thực lực, trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ chột dạ. Hai người đều là cần thời gian dài chuẩn bị, vì vậy hẹn nhau về sau, liền lập tức chia tay tất cả tự rời đi rồi. Tần Phượng Minh lâm rời đi thời điểm, còn không có quên đi Hồ Gia xảo trá một phen. Cùng Hồ Gia, tự nhiên chưa nói tới là bằng hữu. Lần này mạo hiểm giải quyết hết Ô Thu mọi người, đối với Hồ Gia có thể nói là có lợi thật lớn. Cơ hồ là trợ giúp Hồ Gia triệt để thoát khỏi Hồ Giao tộc khống chế. Ô Thu tự tính toán một lần nữa đoạt xá, hắn cũng không dám lại dừng lại tại băng nguyên đảo, thế tất hội chú ý cẩn thận trở lại Bắc cấp động phạm vi thế lực. Nghĩ đến mấy trăm năm cũng sẽ lại đặt chân băng nguyên đảo rồi. Hồ Gia lão tổ đến là một thông minh chi nhân, không cần Tần Phượng Minh nói, trực tiếp liền lấy ra không ít quý trọng chi vật đem tặng. Từ biệt Hồ Gia mọi người, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về Đằng Long các chỗ phương hướng phi độn mà đi. 20 mấy ngày về sau, cùng Đằng Long các chủ Hách Thu nói chuyện một phen về sau, ngựa không dừng vó lần nữa hướng về Định An thành chỗ bay đi. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dừng thân tại Thủ Tiên Sơn chỗ Quảng Đại Sơn Mạch bên trong. Này phiến Sơn Mạch, cùng Vân Mông Sơn chỗ vốn là tương liên. Khoảng cách Thủ Tiên Sơn vạn dặm xa xa, có một chỗ phụ thuộc cùng Thủ Tiên Sơn phường thị, cái này một phường thị quy mô thật lớn, cũng không tại Bách Hà phường thị phía dưới. Giờ phút này, Tần Phượng Minh liền vào đến trong phường thị. Tại phường thị từng cái cửa hàng hành tẩu một lần, hắn trực tiếp tại trong phường thị lựa chọn sử dụng một cái tạm thời động phủ, giao nạp đủ đầy đủ linh thạch về sau, đem cấm chế mở ra, Tần Phượng Minh liền vào đến trong đó. Cái này vừa tiến vào, tạm thời động phủ đại môn tựu chưa từng mở lại khải. Thẳng đến 23 năm sau một ngày, chưa từng mở ra qua động phủ cửa đá, cuối cùng tại một tiếng rất nhỏ cót két trong tiếng chậm rãi mở rộng rồi. Một gã mặc lam nhạt xiêm y thanh niên tu sĩ theo cửa đá mở ra, cũng xuất hiện ở cửa động chỗ. Thanh niên dung quang phát ra, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, một bộ thần thái sáng láng thái độ. Tuy nhiên biểu lộ cũng không hiển lộ ra cái gì vẻ vui mừng, nhưng trong đôi mắt chỗ hiện ra hào quang, hay vẫn là cho thấy thanh niên lúc này trong nội tâm rất là hưng phấn. Thanh niên này tu sĩ, đương nhiên là bế quan hơn 20 năm lâu Tần Phượng Minh. Cái này hơn 20 năm gian, Tần Phượng Minh có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hắn trước khi bế quan, chỗ xác định mấy hạng sự tình, dĩ nhiên hoàn toàn dựa theo trước kế hoạch hoàn toàn hoàn thành. Vì khiêu chiến phong ma tháp, hắn đã từng thiết lập 3 hạng kế hoạch. Một là dùng huyền quang tinh thạch rèn luyện 5 chuôi bản mệnh pháp bảo, lưu huỳnh kiếm cùng liệt nhật hàn quang kiếm. Hai là dùng huyền quang tinh thạch phụ trợ, triệt để tu luyện thành huyền u chân giải trong cái chủng loại kia có thể dung nạp huyền cực mịch thủy bí thuật thần thông. Ba là dùng huyễn diệu thiên bước hai mắt, dung nhập đến linh thanh thần mục bên trong. Cái này ba loại trước sự tình, có thể nói là Tần Phượng Minh muốn nhất thực hiện. Cũng là đoạn lúc có thể thực hiện, trải qua hắn tốn hao 20 mấy năm, rốt cục lại để cho hắn có thể hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3108, Vấn Đạo Đại Hội. Huyền quang tinh thạch gia trì pháp bảo, việc này đối với Tần Phượng Minh mà nói, là ba kiện tất làm sự tình trong vô cùng nhất không có tính khiêu chiến. Vẹn vẹn là hao tốn 5 năm thời gian, tứ tượng thanh linh kiếm, lưu huỳnh kiếm cùng liệt nhật hàn quang kiếm, liền bị Tần Phượng Minh hoàn toàn tế luyện một phen. Nhưng tu luyện huyền u chân giải trong cái chủng loại kia có thể luyện hóa huyền cực mịch thủy bí thuật, cực kỳ đem Tần Phượng Minh ràng buộc rồi. Tu luyện này một bí thuật, cần hắn đối với mình thân kinh mạch, làm một phiên trải vuốt. Loại này trải vuốt, cũng không phải đơn giản lưu loát, mà là cần đem có vài hào không thể làm chung kinh mạch đả thông. Nói đến đơn giản, nhân thể kinh mạch, vốn là sớm đã thành hình. Nếu muốn đánh thông kinh mạch, nói dễ vậy sao? Gần muốn sinh tử, đã trải qua mấy lần kinh mạch đứt đoạn nỗi khổ, mới cuối cùng là dựa theo huyền u chân giải bên trong đánh dấu, đem trong cơ thể mấy đường kinh mạch trải vuốt thông. Quá trình chi hung hiểm, tự là Tần Phượng Minh chính mình, cũng tuyệt không muốn lại tới một lần. Kinh mạch khơi thông, cũng chẳng qua là tu luyện huyền u chân giải bí thuật điều kiện tiên quyết. Đằng sau càng thêm gian nan, là chục chữ chục đầu quen thuộc các loại phù văn thuật chú. Sau đó liền dùng huyền quang tinh thạch phụ trợ, đem huyền cực mịch thủy dung nhập bí thuật bên trong. Cái này một quá trình, trọn vẹn hao tốn Tần Phượng Minh 16 năm lâu. Lúc này trong quá trình, chỗ thụ gian khổ, khó có thể dùng văn tự hoàn toàn thuyết minh ra. Tuy nhiên đã trải qua vài chục năm không phải người tra tấn, nhưng tu luyện mà ra loại này bí thuật uy năng, lại để cho Tần Phượng Minh hay vẫn là trong nội tâm hưng phấn đến cực điểm. Một khối cứng cỏi chi cực, tự là một lần nữa tế luyện trôi qua thanh linh kiếm cũng khó khăn dùng tổn thương cứng rắn tài liệu. Lúc này loại bí thuật tế ra xuống, vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, liền lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu dung, cuối cùng giống như khí thể bình thường, biến mất ở trước mặt hắn. Chứng kiến loại này bí thuật mạnh như thế hung hãn uy năng, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi vui mừng, tự nhiên khó có thể tự thuật. Cái này một có thể đem huyền cực mịch thủy luyện hóa bí thuật, tại huyền u chân giải bên trong cũng không có cụ thể danh tự. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn cuối cùng nhất đem loại này bí thuật mệnh danh là mịch cực huyền quang bí quyết. Cái này một bí thuật thi triển, có thể tế ra một đoàn thanh lam rực rỡ tươi đẹp quang sương mù, quang trong sương mù ẩn chứa có cường đại khó có thể nói huyền cực mịch thủy hủ thực chi lực, càng là có huyền quang tinh thạch sắc bén chi cực chảm gọt công hiệu. Vì vậy cái này một gã chữ cũng là cực kỳ chuẩn xác. Tuy nhiên này một công pháp bị Tần Phượng Minh tu tập thành công, nhưng hắn vẫn không thể đem công pháp này toàn bộ uy năng kích phát. Không có hắn, bởi vì cái kia huyền cực mịch thủy quá mức cường hãn, môn truyền vẻn vẹn là một giọt, tự có thể ăn mòn một cái ngọn núi. Bằng hắn lúc này chi năng, đoạn là không thể đem chi toàn bộ uy năng kích phát. Dùng hắn tưởng tượng, tự tính toán hắn thực sự tu luyện đến đại thừa chi cảnh, phải chăng có thể đem vậy hắn luyện hóa huyền cực mịch thủy toàn bộ uy năng kích phát, cũng là một kiện cực kỳ khó nói sự tình. Tu luyện hoàn thành mịch cực huyền quang bí quyết Tần Phượng Minh cũng không xuất quan, tới hơi sự tình khôi phục về sau, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa cái kia hai khỏa huyễn diệu thiên bước hai mắt. Lần này luyện hóa cực kỳ thuận lợi, chỉ là hao tốn không đến 3 năm thời gian. Một lần nữa tế luyện linh thanh thần mục, uy lực dĩ nhiên tăng nhiều, đến cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, chỉ có về sau gặp được ảo trận mới có thể thử một lần. Hơn 20 năm bế quan, lại để cho trước mục tiêu hoàn thành Tần Phượng Minh cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nơi này phường thị quy mô không nhỏ, có thể nói chỉ cần tại băng nguyên đảo phía trên có chút thực lực thế lực lớn hoặc là thương minh, đồng đều ở đây chỗ phường thị sắp đặt cửa hàng. Thủ Tiên Sơn, tuy nhiên vẻn vẹn có mấy danh tu sĩ tồn tại, nhưng như thế một nơi, là băng nguyên đảo tam đại thế lực đều không muốn trêu chọc. Trong đó cụ thể có gì che giấu sự tình, ở trên đảo trong điển tịch cho tới bây giờ chưa từng có giới thiệu. Nhưng tự kỳ danh chữ, cũng đủ để có thể tìm hiểu ra chút gì đó. Thủ Tiên Sơn, có thể cùng tiên, chứ có chỗ liên hệ, tuyệt đối bên trong còn có kinh thế hãi tục sự tình. Ra rời động phủ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến trong phường thị. Vừa mới đi vào phường thị, hắn liền phát hiện một ít khác thường. Chỉ thấy trong phường thị mọi người bước nhanh chóng cực nhanh, cũng đều hướng về đồng nhất phương hướng đi nhanh mà đi. Mọi người biểu lộ cực kỳ thống nhất, đồng đều lộ ra vội vàng mà lại hưng phấn. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền phát hiện mọi người sở muốn đi đến chỗ. Tại phường thị đông bắc chỗ, có một chỗ phòng đấu giá chỗ, lúc này mọi người chỗ hội tụ, là bán đấu giá chỗ. Về phần cái kia chỗ bán đấu giá bên trong có chuyện gì phát sinh, Tần Phượng Minh khó có thể biết được. Bởi vì cái kia xứ sở tại có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại, chính là hắn cường đại thần thức, cũng khó có thể thăm dò vào trong đó. Vị đạo hữu này mời, Tần Mỗ có việc muốn thỉnh giáo. Duỗi tay ra, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem một gã cấp tốc tự bên cạnh hắn mà qua hóa anh tu sĩ chặn đường xuống dưới. Trong cơ thể pháp lực xảo động, tụ hợp tu sĩ năng lượng khí tức hiển lộ mà ra. Bỗng nhiên cảm ứng được khổng lồ khí tức hiển lộ hóa anh tu sĩ, vốn tức giận hơi hiện khuôn mặt, liền lập tức thu liếm, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi chi sắc. A, tiền bối, không biết tiền bối chặn đường vãn bối thế nhưng mà có gì phân phó. Hóa anh tu sĩ cực kỳ cơ linh, đợi thấy rõ Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ tu vi khí tức về sau, lập tức khom người thi lễ, khách khí phi thường cung kính mở miệng nói. Đạo hữu chớ sợ, Tần Mỗ chỉ là muốn biết được, lúc này bán đấu giá đang tại đối với vật gì đấu giá. Tần Phượng Minh trên người khí tức vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức lại thu liễm mà quay về. Xong cái kia hóa anh tu sĩ liền ôm quyền, ngữ khí khách khí mở miệng nói. Nguyên lai tiền bối không biết, hôm nay chính là Thủ Tiên Sơn Hải Minh Biển tiền bối chủ trì 10 năm một lần hỏi chi kỳ. Chỉ cần có thể tham dự trong đó, là có thể lại để cho tâm tình có thể củng cố, nếu như cơ duyên đã đến, khả năng thần hồn cảnh giới đều có thể rất là tăng trưởng. Hóa anh tu sĩ nghe được Tần Phượng Minh lời nói, thân hình cũng hơi là chấn động, trên mặt hơi có kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục, gấp vội mở miệng hồi đáp. Đa tạ đạo hữu thỉnh tự tiện a. Để cho chạy hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Hỏi, hắn không khó lý giải, hẳn là đối với tham dự tu sĩ tu luyện tiến hành chỉ điểm. Nhưng nhiều như vậy tu sĩ tham gia, mà lại hay vẫn là quy định mỗi 10 năm một lần, cái này quả thực lại để cho Tần Phượng Minh hơi là khó hiểu. Giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ xuống, thân hình một chuyển, cũng hướng về kia xứ sở tại mà đi. Đối với phải chăng lại để cho tụ hợp tu sĩ tham gia, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, bởi vì hắn dĩ nhiên gặp được mấy tên tu vi không đồng nhất tụ hợp tu sĩ tiến vào đến đó chỗ có cường đại cấm chế hộ vệ chỗ. Tiền bối, nếu như muốn tham gia lần này hỏi, cần giao nạp vạn khối trung phẩm linh thạch mới có thể. Vừa mới đi đến bán đấu giá phụ cận, liền có hai gã thành đan tu sĩ cung kính tiến lên, khách khí mở miệng nói. Vạn khối trung phẩm linh thạch, tự là đối với thành đan tu sĩ đều chưa tính là cái gì toàn cục lượng. Nhưng chỉ cần giao nạp vạn khối linh thạch, có thể nghe được một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ giải đạo thụ hoặc như thế sự tình, nhưng bây giờ khó được. Xem ra cái này Thủ Tiên Sơn, thật đúng là đối với quảng đại tu sĩ hùng hồn. Cũng không có chút chần chờ, vung tay lên phía dưới, một chỉ chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở thành đan tu sĩ phụ cận. Giao nạp linh thạch, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến to như vậy giao dịch trong đại sảnh. Theo Tần Phượng Minh hiện thân trong đó, Tần Phượng Minh tự tính toán trong nội tâm dĩ nhiên đã có chuẩn bị, hay vẫn là bị trước mặt cảnh tượng chỗ cả kinh hơi là ngẩn ngơ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3109, Linh Lung Tháp Hiện. Đấu giá đại sảnh, bên ngoài xem cũng không phải rất lớn, nhưng bên trong cũng rất là kinh người, chừng 300-400 trượng phương viên. Trong đại sảnh không có cái bàn bày đặt, có vẻn vẹn là nguyên một đám bồ đoàn bày đặt tại quảng đại phòng ở trong, thô sơ giản lược xem, có gần vạn số lượng. Chỉ là nơi đây phòng bố trí cùng với khác phường thị đấu giá sảnh hơi có bất đồng, cái kia cao lớn bàn đấu giá cũng không phải tọa lạc ở đại sảnh một bên, mà là tọa lạc tại toàn bộ đại sảnh chính giữa chỗ. Đài cao không lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, toàn bộ hiện lên hình tròn. Mà cung cấp tu sĩ ngồi xếp bằng bồ đoàn, chính là vần quanh đài cao quy luật bố trí. Loại này bố trí mặc dù hơi có khó hiểu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đa tưởng. Trên đài cao vắng vẻ, không có bất kỳ cái bàn bày đặt. Lúc này trong đại sảnh, đã có 5-6 ngàn người an vị. Tần Phượng Minh nhìn quét phía dưới, liền phát hiện một hai chục tên tụ hợp cảnh giới tu sĩ phân tán trong đó. Những tụ hợp tu sĩ này bên trong, thậm chí có vài tên còn là hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khó hiểu. Theo lý mà nói, Thủ Tiên Sơn Hải Minh, vẻn vẹn là một gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Hắn chỗ chủ sự vấn đạo đại hội, có thể hấp dẫn hóa anh, thành đan tu sĩ tự nhiên khẳng định. Có thể hấp dẫn tụ hợp tu sĩ khả năng có lẽ không cao mới là. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra mọi người cùng hắn bình thường, vẻn vẹn là xuất phát từ hiếu kỳ, mới tới chỗ này. Trương huynh, nghe nói ngươi lần trước cũng có tham gia, nhưng không biết lần trước hỏi có từng gặt hái được loại nào chỗ tốt sao? Ai, không dối gạt Vương huynh, lần trước tham gia, Trương Mỗ vẻn vẹn là ở trong nhập định lung tung bôn tẩu, cũng không có tìm được cơ duyên chi địa, không công bỏ lỡ. Hy vọng lần này có thể có sở hoạch, bằng Vương huynh linh căn tư chất, lần này lần thứ nhất tham gia, nghĩ đến là có thể có chỗ thu hoạch. Trương huynh khen chật rồi, loại này cơ duyên, cũng không phải là tu luyện tư chất nghịch thiên có thể lấy được, bên kia nhiều như vậy tiền bối đều tới tham gia, mà lại trong đó thật nhiều người đều đã không phải là lần thứ nhất tham gia, cái này đủ để biết được muốn đạt được cơ duyên, thực không phải chuyện dễ dàng. Vương huynh nói cực kỳ, hy vọng lần này ta và ngươi có thể có sở hoạch. Ngay tại Tần Phượng Minh tại biên giới chỗ tìm một bồ đoàn ngồi xuống về sau, khoảng cách hắn cách đó không xa hai gã tu sĩ đối thoại đưa hắn hấp dẫn. Tuy nhiên hai người nói vẻn vẹn là mấy lời, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là từ trong đó nghe ra đi một tí cái gì. Thân hình một chuyển, Tần Phượng Minh xem hướng về phía vậy đối với lời nói hai gã tu sĩ. Hai người này, một gã lão giả, một người trung niên, tu vi đều là hóa anh sơ kỳ chi cảnh. Hai vị đạo hữu mời, Tần Mỗ có một ít khó hiểu chỗ, muốn thỉnh giáo hai vị đạo hữu, không biết hai vị có thể nguyện giải đáp một chút sao? Hai người khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng xa, vì vậy Tần Phượng Minh thanh âm cũng không lớn, trực tiếp đối với hai người nói ra. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hai người đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh, hơi sự tình xem, sắc mặt liền đồng thời phải biến đổi. Trước mặt thanh niên tu sĩ, vậy mà cho hai người bọn họ một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Tuy nhiên cũng không cảm ứng được đối phương tu vi khí tức, nhưng trong lòng hai người minh bạch, trước mặt tu sĩ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng hẳn là một gã tụ hợp cảnh giới chi nhân. Tiền bối có gì phân phó thỉnh nói thẳng, chỉ cần là ta hai người biết được sự tình, tất nhiên sẽ kỹ càng cáo chi tiền bối. Đối mặt tụ hợp tu sĩ, hai gã hóa anh cảnh giới chi người trong lòng cũng là rất là không bình tĩnh. Song phương tu vi kém cách xa, như nếu như đối phương muốn đối với chính mình bất lợi, khả năng hai người bị đối phương thi triển bí thuật chí tử, cũng sẽ không biết được mảy may. Vì vậy hai người cực kỳ cung kính lập tức mở miệng nói. Tần Mỗ là lần đầu tiên tham gia vấn đạo đại hội, đối với như thế hỏi thịnh hội cực kỳ không quen, không biết hai vị có thể không nói một hai đại hội này trong đó hư thật sự tình sao. Tiền bối là hỏi cái này vấn đạo đại hội, vãn bối thật là hiểu rõ một ít. Cái này một thịnh hội, chính là Thủ Tiên Sơn tổ chức, vì cái gì liền để cho ta băng nguyên đảo tu sĩ nhiều một ít đối với đại đạo cảm ngộ. Muốn nói có thể gia tăng tiến giai tỷ lệ, khả năng cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như có thể nhập định, tiến vào cái kia hư ảo trong không gian, ngược lại là có nhất định cơ duyên đạt được một ít không thể tưởng được chỗ tốt. Mỗi lần đại hội cử hành, đều có thể phần đông đạo hữu thu hoạch chỗ tốt. Vô cùng nhất lại để cho người mừng rỡ chỗ tốt, là có thể làm cho bản thân tâm thần có thể rèn luyện, tự là có chỗ tăng trưởng cũng là khả năng. Nhưng loại này chỗ tốt, cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt được, mỗi lần có gần vạn tu sĩ tham gia, có thể có này thu hoạch đạo hữu, nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua thiên vị số lượng. Vãn bối còn từng nghe nói, đã từng có một gã tụ hợp tiền bối từng tại cái kia hư ảo trong không gian tìm hiểu một đạo tiên giới đạo văn, lại để cho vị tiền bối kia rất là mừng rỡ. Nhưng bất kể như thế nào, vấn đạo đại hội, chính là cho ta chờ tu sĩ thật lớn chỗ tốt sự tình. Tiền bối lần này tham gia, tất nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Họ Trương tu sĩ tựa hồ cực kỳ hay nói, xong Tần Phượng Minh cung kính chào về sau, liền bắt đầu tự thuật. Hắn nói hơi có vẻ rườm rà, nhưng đại khái ý tứ Tần Phượng Minh hay vẫn là làm cho sáng tỏ. Đa tạ đạo hữu cáo chi, nơi này có một khối tài liệu luyện khí, sẽ đưa cùng đạo hữu rồi. Tự nhiên không thể không công làm cho đối phương nói, trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem một khối quý trọng tài liệu luyện khí đưa đến lão giả trước mặt. Xem lên trước mặt lơ lửng một khối ánh huỳnh quang thoáng hiện xanh biếc tinh thạch, họ Trương lão giả lập tức vui vẻ ra mặt. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra này khối tài liệu chân quý. Cúi người hành lễ về sau, lão giả mới đưa này khối tài liệu luyện khí thu vào trong ngực. Thủ Tiên Sơn chỗ cử hành loại này đại hội, là như thế tình hình, vậy mà cùng Vân Mông Sơn bên trong cái kia chỗ pho tượng chỗ tình hình có chút tương tự. Xem ra Thủ Tiên Sơn cùng Vân Mông Sơn trong cái vị kia đại thừa tu sĩ, có lẽ có chút liên hệ mới đúng. Tần Phượng Minh lần này đến đây, vốn là trong lúc rảnh rỗi, đã tiến vào đã đến nơi này, tự nhiên muốn kiến thức một phen. To như vậy trong đại sảnh, dĩ nhiên ngồi vào chỗ của mình 6-7 ngàn tu sĩ, trong đó nhiều nhất là thành đan tu sĩ, hóa anh tu sĩ vẻn vẹn là chiếm trong đó 2-3 thành, mà tụ hợp tu sĩ chỉ có 1-2 chục vị. Nhưng có thể hấp dẫn nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ đến đây, cũng đủ để nói rõ cái này Thủ Tiên Sơn cái gọi là vấn đạo đại hội chắc chắn có hắn lực hấp dẫn tồn tại. Tu sĩ phần đông, nhưng trong đại sảnh cũng không có cao giọng tiếng ồn ào âm. Tần Phượng Minh không hề để ý tới bốn phía sự tình, mà là khoanh chân mà ngồi, bế khép lại hai mắt. Lưỡng hơn một canh giờ về sau, trong đại sảnh mấy có lẽ đã không còn chỗ ngồi. Một hồi rất nhỏ ông minh phía trên vang lên, quảng đại đại sảnh bốn phía, lập tức ánh huỳnh quang thoáng hiện mà lên. Ánh huỳnh quang lập lòe xuống, một gã mặc màu đen áo dài trung niên tu sĩ lăng không mà hiện, đứng thẳng đã đến trong đại sảnh mấy trượng cao trên bệ đá. Tên này trung niên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt sáng quắc, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, tu vi dĩ nhiên là tụ hợp hậu kỳ. Thủy vừa hiện thân đài cao, liền mặt lộ vẻ vui vẻ xem một phen bệ đá bốn phía mọi người. Trong lúc càng là cùng vài tên quen biết tu sĩ gật đầu ý bảo một phen, lộ ra cực kỳ hiền hòa người thời nay. Lão phu Hải Minh, phụ trách lần này vấn đạo đại hội sự tình. Đầu tiên lão phu trước hoan nghênh các vị đạo hữu có thể tới đây tham gia lần này 10 năm đồng thời đại hội, hy vọng các vị đạo hữu có thể tại lần này đại trong hội có chỗ thu hoạch. Mặt khác ngôn ngữ không cần phải nhiều lời nữa, phía dưới thỉnh các vị thu liếm khí tức, buông lỏng thân hình, lão phu bắt đầu thúc dục huyễn thần tháp, lại để cho ý cảnh hiền lộ. Các vị đạo hữu không được cường lực chống cự ý cảnh, nếu không đem đối với các vị tâm thần có chướng ngại. Trung niên cũng không nhiều lời, xem một phen về sau, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Theo hắn lời nói thanh âm, một đoàn ngũ thải hà quang lập tức xuất hiện ở trên bệ đá không, hào quang bên trong, một tòa năm màu linh lung bảo tháp hiển lộ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3110, phát hiện, nhìn xem trên bệ đá tình hình, Tần Phượng Minh hai mắt nháy cũng không nháy mắt. Này tòa bảo tháp, chiều cao 2 trượng độ cao, cao thấp trung phân 7 tầng, thành bát giác hình dạng, mỗi tầng tháp giác có kim linh dắt. Chỉnh thể nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ tinh xảo. Theo bảo tháp bày ra, một đoàn ngũ thải hà quang tỏ khắp mà hiện, bao quanh đem bảo tháp bao khỏa, lại để cho vốn là thần kỳ bảo tháp, nhiễm lên một cỗ huyền ảo thần thánh hơi thở tức. Đinh linh linh, một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng chuông vang vọng, nháy mắt liền hướng cả chỗ đại sảnh lan tràn. Sóng âm lan tràn, cũng không hiển lộ bất luận cái gì công kích công hiệu. Nhưng ở này tiếng chuông lọt vào tai lập tức, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tâm thần không khỏi nhoáng một cái, hai mắt không khỏi tự hành khép kín cùng một chỗ, đồng thời một cỗ kịch liệt mê muội cảm giác lập tức tràn ngập tại trong óc hắn. Loại này cảm giác cũng không tiếp tục bao lâu, liền tự hành biến mất không thấy gì nữa. Khác thường cảm giác biến mất, nhưng này trận chuông vang âm thanh cũng không như vậy ngừng, như trước vần quanh tại cả gian trong đại sảnh. Tần Phượng Minh cũng không dương đôi mắt, mà là thần thức thả ra, nhìn quét hướng trên bệ đá trung niên tu sĩ cùng cao lớn bảo tháp. Lúc này trung niên tu sĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chỉ bí quyết kích xạ mà ra, hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ phù văn, hướng về bao khỏa bảo tháp ngũ thải hà quang rót vào mà đi. Cao lớn bảo vật hào quang phun ra nuốt vào, từng đạo kỳ dị năng lượng gợn sóng tự bảo tháp 7 tầng bên trong bày ra, hướng về bốn phía lặng yên không một tiếng động lan tràn mà đi. Giống như một đạo rung động nhộn nhạo, lộ ra đẹp mắt phi thường. Theo chuông vang kích động, trong đại sảnh gần vạn tu sĩ, nhao nhao hiển lộ ra rơi vào mộng đẹp thần thái. Ông, một tiếng so vừa rồi cao hơn bên trên mấy lần cực lớn chuông vang chi tiếng vang lên, một cỗ xám trắng sương mù, đột nhiên tự cao lớn bảo trong tháp phún dũng mà hiện. Sương mù mãnh liệt, cực lực lăn lộn hướng về quảng đại trong đại sảnh kịch liệt lan tràn mà đi. Cơ hồ một hai cái hô hấp công phu, quảng đại đại sảnh ở trong, liền dĩ nhiên bị xám trắng sương mù chỗ che đậy. Đang ở sương mù ở trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ mê hoặc cảm giác tràn ngập trong óc, thân thể cùng một chỗ, giống như muốn bằng không bay lên. Đối mặt như thế cảm giác, trong lòng của hắn hơi là khẽ động, đang tại hắn suy nghĩ phải chăng đem loại này cảm giác bóc lột trừ thời điểm, trước mắt nhoáng một cái, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ thiên địa chỗ. Một chỗ trong sơn cốc, dòng suối nhỏ chậm rãi lưu động, bốn phía cây xanh thấp thoáng, hoa hồng màu xanh hoa cỏ khắp nơi trên đất, chim bay đứng thẳng đầu cành, thì thầm kêu to, một mảnh tuấn mỹ sông núi cảnh tượng. Huyễn cảnh, chẳng lẽ cái này là cái gọi là hư ảo không gian? Xem lên trước mặt chỗ, Tần Phượng Minh cũng không thi triển linh thanh thần mục, mà là trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, thân hình khẽ động, như vậy hướng về xa xa bước đi. Bước chân vừa phóng ra một bước, Tần Phượng Minh liền lần nữa đình trệ xuống thân hình, một cỗ vẻ kinh nghi hiển lộ mà ra. Ngay tại hắn bước ra một bước thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dưới chân có một cỗ kỳ dị khó hiểu khí tức rồi đột nhiên mà hiện, một cuốn liền từ hắn dưới chân, mang tất cả tại thân thể của hắn phía trên. Cái kia khí tức cực kỳ nhỏ yếu, cơ hồ khó có thể cảm thấy, nếu như không phải thần thức chi lực có thể so với thông thần trung kỳ tu sĩ. Nghĩ đến cũng khó có thể phát giác dưới chân vẻ này hiện ra kỳ dị khí tức. Cái kia cỗ hơi thở quỷ dị, tại thân hình hắn đình trệ xuống thời điểm, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải hắn vững tin phi thường, thế tất sẽ cho rằng cái kia cỗ quỷ dị khí tức chưa từng có xuất hiện qua. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày gấp nhăn mà lên. Tuy nhiên cái kia cỗ hơi thở biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác, hắn bản thân trong thức hải, thậm chí có một tia thần hồn năng lượng, bị cái kia cỗ hơi thở mang theo mà đi nha. Tổn thất cái kia tia thần hồn năng lượng, thật nhỏ khó có thể cảm thấy, như thế số lượng thần hồn năng lượng, tự tính toán tổn thất ngàn vạn số lượng, nghĩ đến cũng sẽ không đối với tu sĩ bản thân tạo thành cái gì tổn thương. Nếu như không phải Tần Phượng Minh đã từng tu luyện qua hóa bảo quỷ luyện quyết loại này chuyên môn tu luyện thần hồn huyền ảo công pháp, những hứa này thần hồn năng lượng tổn thất kiên quyết sẽ không cảm ứng được. Chân vừa nhấc, lần nữa bước về phía trước một bước. Vừa rồi cái loại này kỳ dị khí tức lần nữa hiện lên, bay vọt liền đưa hắn thân hình bao khỏa. Ồ, có quỷ dị, cái này cái gọi là hư ảo không gian, đối với tu sĩ tuyệt đối cũng không chỉ có chỗ tốt tồn tại. Lần nữa cảm ứng được cái kia cỗ hơi thở tập thân, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên hoàn toàn vững tin. Thủ Tiên Sơn chỗ tổ chức loại này vấn đạo đại hội, tuyệt đối có hắn che giấu tồn tại. Chỉ dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên không thể tự vững tin chỗ này cái gọi là hư ảo không gian tựu là Thủ Tiên Sơn một đại âm mưu, nhưng hắn có thể vững tin, chỗ này trong không gian có đối với tu sĩ không tốt công hiệu tồn tại. Xem bốn phía, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tinh hơi là lập lòe. Biểu lộ ngưng tụ phía dưới, trong mắt lam mang thoáng hiện mà ra. Một cỗ kỳ dị màu xanh ra trời ánh sáng rồi đột nhiên từ hắn trong đôi mắt bày ra, trước mặt tình cảnh, lúc này cổ ánh sáng bên trong, vậy mà cấp tốc vặn vẹo cuốn, đón lấy giống như bọt xà phòng bình thường, như vậy vỡ vụn tại chỗ. Chỉ cảm thấy thân hình lừa dối khẽ động, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới đấu giá đại sảnh, thân hình ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giống như cho tới bây giờ đều không có di động qua. Tần Phượng Minh cũng không khởi hành, cũng không có dương đôi mắt, chỉ là thần thức chậm chạp thả ra, hướng bốn phía nhìn quét. Giờ phút này trong đại sảnh, gần vạn tu sĩ như trước xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép kín, có trên mặt hiển lộ lấy quái dị biểu lộ, có thân hình lay động, giống như tại cấp tốc đi đi lại lại, có an ổn, không có chút nào khác thường. Trên đài cao, Hải Minh lúc này đã không hề thi pháp, mà là đồng dạng ngồi xếp bằng. Hai tay hợp thực, đang nhắm mắt ngồi xuống, cao lớn bảo tháp, ngũ thải quang mang thoáng hiện, bàng bạc xám trắng sương mù như trước cấp tốc hướng về bốn phía phún dũng, hết thảy lộ ra cùng bắt đầu thời điểm độc nhất vô nhị. Nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần hồn dưới sự cảm ứng, hắn lại rồi đột nhiên phát hiện, tại cấp tốc tràn ngập mà ra xám trắng trong sương mù, thậm chí có cực kỳ khó có thể cảm ứng được từng sợi thần hồn năng lượng tự bệ đá bốn phía hội tụ hướng cao lớn bảo tháp. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Cái kia cao lớn bảo tháp, vậy mà tại thu nạp trong đại sảnh gần vạn tu sĩ thần hồn năng lượng. Thầm nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Loại này siêu tập sự tình, Tần Phượng Minh lúc trước từng tại hạ vị giao diện bên trong quỷ giới gặp được qua. Lúc trước Hoàng Tuyền Cung tự từng có quá loại này làm việc. Chỉ là khi đó Hoàng Tuyền Cung chỗ siêu tập chính là tu sĩ tinh huyết. Bất kể là tinh huyết hay vẫn là thần hồn năng lượng, dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, nếu như muốn thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn, nghĩ đến đều có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Tuy nhiên cái này bảo tháp chỗ siêu tập cũng không phải tu sĩ tinh hồn, nhưng thần hồn năng lượng, như trước mang theo tu sĩ bản thân thần hồn khí tức. Nếu như Thủ Tiên Sơn Dục muốn tham gia tu sĩ làm loạn, vẻn vẹn là dựa vào thu thập khởi mọi người thần hồn năng lượng, thì có thủ đoạn có thể đối với mọi người tiến hành chế ước. Nhìn quét bốn phía tu sĩ, chính là hơn 10 người tụ hợp cảnh giới chi nhân, lúc này đều như trước lâm vào tại loại này quỷ dị hư ảo trong không gian. Tần Phượng Minh cũng không thi triển thủ đoạn gì giải cứu mọi người ra cách huyễn cảnh. Đã loại này vấn đạo đại hội mỗi cách 10 năm liền tổ chức một lần, cái kia nghĩ đến đã tồn tại không biết bao nhiêu năm lâu rồi. Nhiều như vậy năm qua đi, cũng không có điển tịch ghi lại, Thủ Tiên Sơn loại này đại hội đối với băng nguyên đảo tu sĩ đã tạo thành cái gì tổn thất, vậy hắn thân là khách qua đường, tự nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra tự tìm phiền toái. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, hai mắt khép kín, thân hình hơi là lắc lư, trên mặt đồng dạng hiển lộ ra tiến vào mộng đẹp biểu lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3111 tụ họp, Thủ Tiên Sơn. Tại băng nguyên đảo phía trên tuyệt đối thuộc về thần bí tồn tại. Vô luận là tu sĩ truyền miệng, hay vẫn là các loại điển tịch, đối với Thủ Tiên Sơn đều là giữ kín như bưng, cực nhỏ có tự thuật ngôn ngữ. Tự tính toán có một ít giới thiệu, cũng là sơ lược, căn bản cũng không có kỹ càng ghi lại. Như thế tình trạng, vốn là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ. Lần này nhìn thấy Thủ Tiên Sơn chỗ cử hành cái này vấn đạo đại hội bên trong vậy mà còn có như thế quỷ dị sự tình. Lại để cho hắn đối với Thủ Tiên Sơn, đột nhiên đã có thật sâu cảnh giác kiêng kỵ chi ý. Dùng Tần Phượng Minh kinh nghiệm, giờ cũng có thể nhìn ra, lúc ấy ở đằng kia huyễn cảnh bên trong lúc, bên trong chắc chắn tồn tại một ít cơ duyên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động ẩn chứa trong đó. Chấn động bên trong, có một ít phù văn chi lực. Chỉ dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh có thể phán đoán, nếu như hắn thân ở trong đó, nói không chừng có thể hiểu được một mấy thứ gì đó. Nhưng giờ phút này, hắn tự nhiên sẽ không lại nếm thử tiến vào đến cái kia kỳ dị không gian rồi. Thời gian chậm rãi đi qua, trong đại sảnh tình hình cũng không có chút biến hóa. Cao lớn bảo trong tháp sương mù tiếp tục phún dũng, không có ngừng qua. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy hiếu kỳ chính là, bàng bạc sương mù phún dũng không chỉ, nhưng trong đại sảnh xám trắng sương mù, giống như từ khi sau khi xuất hiện, sẽ không có gia tăng mảy may. Trọn vẹn 3 ngày sau, trên đài cao ngồi xếp bằng trung niên tu sĩ, mới mở ra hai mắt. Nhìn quét liếc như trước đắm chìm tại hư ảo trong mộng cảnh gần vạn tu sĩ, trung niên trên mặt một đám quỷ dị khó hiểu vui vẻ bày ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo chú quyết kích xạ, một hồi ông minh chi tiếng vang lên, trong đại sảnh xám trắng sương mù, giống như phong quyển tàn vân bình thường, cấp tốc hướng về cao lớn bảo tháp thu nạp mà quay về. Một hồi chuông bạc đinh linh thanh âm vang vọng, đạo đạo rung động lan tràn phía dưới, ngồi xếp bằng bên trong chúng tu sĩ, cũng đều nhao nhao tỉnh dậy đi qua. Mấy ngàn tu sĩ vừa mới tỉnh dậy, biểu lộ đều là ngốc trệ, tựa là hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, đều biểu lộ khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, mọi người liền nhao nhao hiển lộ ra bất đồng biểu lộ. có mặt hiện sắc mặt vui mừng, có giống như có chút suy nghĩ, có càng là thất vọng nhan sắc hiển lộ. Rất rõ ràng, lần này vấn đạo đại hội, mọi người gặp gỡ cũng là bất đồng. Tốt rồi, lần này đại hội lúc này liền đã xong, các vị đạo hữu, chỉ cần 3 lượt tham gia cơ hội chưa tới, sau 10 năm như trước có thể tham gia. Các vị khôi phục một phen về sau, tự có thể tự hành rời đi. Theo Hải Minh đích thoại ngữ thanh âm, bốn phía cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa. Chấn động cùng một chỗ, Hải Minh lăng không biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem mấy ngàn tu sĩ đại đa số như trước khoanh chân mà ngồi, Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, lời đầu tiên ra cách nơi này đấu giá đại sảnh. Mặc kệ Thủ Tiên Sơn cử động lần này phải chăng có nhằm vào băng nguyên đảo tu sĩ âm mưu, Tần Phượng Minh cũng là không có ý định nghiên cứu kỹ. Lần này có thể đơn giản từ cái này hư ảo trong không gian ra cách, cùng hắn linh thanh thần mục uy lực lớn tăng không quan hệ. Nếu như là trước uy năng, phải chăng có thể bài trừ cái kia hư ảo cấm chế, hắn cũng không xác định. Tại phường thị lần nữa tham viếng một vòng, Tần Phượng Minh sưu tập một ít điển tịch về sau, lần nữa về tới tạm thời động phủ. Trải qua hơn ngày tìm đọc điển tịch, Tần Phượng Minh triệt để buông tha cho sưu tầm có quan hệ Thủ Tiên Sơn sự tình nghĩ cách. Thủ Tiên Sơn giống như chính là một cái cấm kỵ danh tự, vô luận là loại nào điển tịch, cơ hồ đều ngăn chặn ba chữ kia. Căn bản không có chút nào đối với hắn miêu tả, nhưng vấn đạo đại hội sự tình lại giải thích vô cùng là kỹ càng. Đối với đại lượng thành đan tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ có cực kỳ hấp dẫn cực lớn chi lực. Mặc kệ Thủ Tiên Sơn bên trong đến cùng tồn tại loại nào che giấu sự tình, lần này phong ma tháp chi hành cũng sẽ không khiến Tần Mỗ buông tha cho. Thu hồi trước mặt phần đông quyển trục, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ âm trầm hiển lộ trầm giọng lẩm bẩm. Không có lại dừng lại ở nơi đây phường thị, Tần Phượng Minh trực tiếp bay khỏi này khu vực. Trước hắn nhận vì hoàn thành ba đại nhiệm vụ khả năng cần gần 30 năm lâu, vì vậy hắn mới đi thẳng tới Thủ Tiên Sơn phụ cận bế quan, vì chính là không trì hoãn cùng Tư Không Y Ninh ước định. Mà giờ khắc này, cùng nữ tu ước định còn có 6 năm lâu mới đến. Cái này lại để cho hắn đã có đầy đủ thời gian đi hoàn thành chuyện khác. Tần Phượng Minh lần này cũng không lại thông qua truyền tống trận, mà là trực tiếp phi độn mà đi. Đường xá bên trong, gặp phường thị vô luận lớn nhỏ, hắn cũng sẽ ở trong đó ngưng lại. Đối với trong phường thị cửa hàng, hắn càng là chẳng phân biệt được quy mô lớn nhỏ từng cái thăm viếng. Chỉ cần là đối với hắn có chút tác dụng quý trọng chi vật, đều hối đoái. Cùng nhau đi tới, Tần Phượng Minh ngược lại là tìm tòi đã đến không ít quý trọng chi vật. Phường thị vô luận lớn nhỏ, cửa hàng vô luận khí phái, khả năng cũng đều hội tồn tại bất thế gia quý trọng chi vật. Trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh cơ hồ đem băng nguyên đảo phía trên phường thị theo đi một lần. Phen này xuống, Tần Phượng Minh trên người linh thạch, như là nước sông vỡ đê, ào ào hướng ra phía ngoài sói mòn. Đương nhiên, cũng có không mở to mắt chi nhân muốn đánh nhau kiếp hắn. Không hề ngoài ý muốn, hiện thân cướp giết hắn tu sĩ, đã thành dưới đao quỷ. Liền hồn phách đều bị Phương Lương luyện chế thành tinh hồn, lưu đầy đã đến vạn hồn tháp bên trong. Mấy năm lưu lạc, lại để cho Tần Phượng Minh tâm tình cũng có không nhỏ tăng lên. Để cho nhất Tần Phượng Minh cao hứng chính là, lúc trước cùng Tím Vân, Tử Phỉ hai nữ hẹn nhau sự tình, cũng ở đây trong vòng 5 năm có thể hoàn thành ước định. Tử Huyên Thạch, Tần Phượng Minh đã nhận được một phần, mà Tử Linh Đan Đan Phương, cũng rơi vào đã đến trong lòng ngực của hắn. Hơn nữa luyện chế độ ách kim đan nguyên liệu chủ yếu phong thần tương, hắn cũng nhận được không ít số lượng, chỉ là cái kia độ ách kim đan đan phương, hắn như trước không có thể tìm được. Mà khi Sơ Giật Dương chân nhân phân hồn nói một quyển sách cùng hắn thể chất tương xứng tế luyện hồn bảo tu luyện công pháp, hắn cẩn thận tra tìm phía dưới, cũng không có chút nào thu hoạch. Không chỉ có là có quan hệ ngũ long thân thể tế luyện công pháp không có, tự là mặt khác có quan hệ tế luyện hồn bảo công pháp, cũng cơ hồ không có. Dùng cái này điểm, tự đủ nhìn ra băng nguyên đảo vì sao hội không có bao nhiêu thông thần tu sĩ sinh ra đời rồi. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, tự là tam đại thế lực, nói không chừng cũng sẽ không tồn có bao nhiêu loại này tế luyện hồn bảo công pháp. Cũng chính là bởi vì như thế, tam đại thế lực bản thân thông thần tu sĩ cũng cực nhỏ xuất hiện nguyên nhân. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với Tập Tiên, nhưng có chút bội phục rồi. Tập Tiên có thể tại tụ hợp chi cảnh lúc, tự dám ra ngoài, lưu lạc hải ngoại, đi đến không biết bao nhiêu ức vạn dặm xa đại trên đảo. Đây cũng không phải là ai đều có thể làm được. Mặc dù không có tìm được tế luyện chi pháp, nhưng Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, hắn mới tiến giai tụ hợp đỉnh phong, tự nhiên không cần phải gấp việc này. Hắn lúc này cảm thấy hứng thú nhất là cái kia Thủ Tiên Sơn bên trong đến cùng tồn tại loại nào che giấu, có thể làm cho tụ hợp tu sĩ có nhất định tỷ lệ tiến giai thông thần chi cảnh. Mà việc này cũng là Tần Phượng Minh ở lại băng nguyên đảo phía trên cuối cùng một kiện cảm thấy hứng thú sự tình rồi. Thông qua phong ma tháp, trong lòng của hắn có 10 phần nắm chắc. Chỉ cần là nhằm vào tụ hợp tu sĩ thí luyện, đối với cái này lúc lần nữa gia tăng lên thần thông Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên đã có 10 phần nắm chắc. Vài vạn năm trước thạch bàn tiền bối đều có thể thuận lợi thông qua phong ma tháp, hắn có thể không tin cái kia cuối cùng 2 tầng bên trong sẽ có so thông thần trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn nguy hiểm tồn tại. Tần đạo hữu, ta đã đến Thủ Tiên Sơn sơn môn bên ngoài đông nam ngàn dặm chi địa, thỉnh đạo hữu đến đây vừa thấy. Ngay tại 30 năm ước định chi kỳ còn có mấy tháng thời điểm, một đạo truyền âm phù kích xạ tiến vào Tần Phượng Minh chỗ phường thị tạm thời trong động phủ. Độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền phi độn hướng về phía trong lời nói chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3112, gặp lại Khổng Khiếu Phong. Hai năm trước, Tần Phượng Minh trở lại phường thị, sau đó liền một mực bế quan, chờ là Tư Không Y Ninh đã đến. Lúc này thấy đến nữ tu hiện thân, tự nhiên trong nội tâm vui vẻ. Thu thập một phen động phủ, như vậy đã đi ra chỗ này thuê ở gần 30 năm lâu tạm thời động phủ. Đạo hữu chẳng lẽ vẫn ở lân cận, như thế nào nhanh như vậy liền đã đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một lát tựu xuất hiện tại trước mặt, nữ tu sắc mặt cũng hơi là khẽ giật mình mở miệng nói. Đúng vậy, Tần mỗ cùng tiên tử phân biệt, liền đã đến Thủ Tiên Sơn phường thị ngưng lại. Đã lần này tiên tử đã đến, vậy người ta nên hảo hảo hiệp thương một phen Lưu Lạc Phong ma tháp sự tình rồi. Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều giải thích, trực tiếp như thế đạo, hắn nhất vội vàng chú ý sự tình, là Phong ma tháp. Ân, đương nhiên có thể, Lưu Lạc Phong ma tháp, cần hướng Thủ Tiên Sơn phụ trách việc này chi nhân lập hồ sơ, đã đạo hữu dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, ta và ngươi cái này đi gặp mặt Thủ Tiên Sơn chi nhân được rồi. Nữ tu cũng là quả quyết, một đôi tú mục vụt sáng, không hề nói chuyện khác mảy may quyết định đạo. Hai người đã từng đối chiến qua một phen, về sau lại trải qua hợp lực đối địch, tuy nhiên trong lúc cũng không liên thủ, nhưng bao nhiêu hay là đối với đối phương thủ đoạn có chút hiểu rõ, vì vậy căn bản không cần dặn dò cái gì. Thủ Tiên Sơn, tại băng nguyên đảo thuộc về chỗ thần bí, nhưng chỗ nhưng lại một đại danh đỉnh đỉnh chỗ. Đứng ở cao lớn thạch đền thờ phụ cận, xem lên trước mặt rộng thùng thình nguy nga cự thạch điêu khắc mà thành cổng chào, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ tán thưởng không thôi. Này cổng chào cao túc có mấy trăm trượng, rộng thùng thình càng là có hai dặm chi địa. Bài trên lầu điêu khắc lấy cực đại hoa điểu trùng thú, càng là có một ít Tần Phượng Minh xem không hiểu đường vân. Từ xa nhìn lại, cổng chào giống như là một tòa cao lớn ngọn núi xinh xinh chạm gọt mà thành. Cổng chào về sau, là một đầu uốn lượn khúc chiết thềm đá lộ kéo dài hướng trong sơn cốc. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh vậy mà cũng không nhìn thấy cao lớn bài trên lầu có chút cấm chế chấn động tồn tại. Tựa hồ là nhìn ra Tần Phượng Minh nghi hoặc, Tư Không Y Ninh trong miệng nhẹ giọng lên tiếng nói, Tần đạo hữu, Thủ Tiên Sơn bên ngoài núi có thể tùy ý ra vào, điều kiện tiên quyết là có thể thừa nhận được tâm thần rèn luyện nỗi khổ. Bất quá dùng đạo hữu chi năng, này điểm tâm thần tra tấn, đương nhiên không có cái gì ràng buộc. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh thật sự là im lặng đến cực điểm. Hắn chỗ sưu tập những điển tịch kia, tựu là loại này một chút việc nhỏ, bên trong đều không có giới thiệu. Hai người vẻn vẹn tại cao lớn cổng chào trước hơi chút dừng lại, liền thân hình đồng thời dương động, hướng về cổng chào ở trong đi nhanh mà đi. Đối với Thủ Tiên Sơn kính sợ, hai người ai cũng không có lựa chọn lại phi hành, mà là tại đất đá phía trên chạy vội. Vừa mới lướt qua cổng chào, một cỗ cực kỳ quỷ dị sóng âm liền truyền vào đã đến trong tai của hắn. Này sóng âm hư vô mờ mịt, thanh âm cực kỳ nhỏ yếu, hình như là đến từ cực xa xôi chi địa. Sóng âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong óc một hồi đau đớn, mênh mông thức hải chịu kích động nổi lên. Tâm thần chập chờn, rất có bất ổn thái độ hiển lộ. Ân, quả thật như nghe đồn bình thường, loại này tâm thần công kích thật đúng là vô khổng bất nhập. Bỗng nhiên cảm giác sóng âm tới người, Tư Không Y Ninh dĩ nhiên trong miệng mở miệng nói. Rất rõ ràng, hắn đồng dạng bị cái kia sóng âm chỗ tập kích quấy rối rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ trịnh trọng, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường. Loại này đối với tâm thần tập kích quấy rối sóng âm, đối với hắn mà nói, đương không coi là cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần vận chuyển pháp quyết, có thể đơn giản thừa nhận xuống. Hai người thân hình cũng không dừng lại, thân hình buông ra, dọc theo thềm đá, cấp tốc hướng về trong sơn cốc cấp tốc mà đi. Vượt qua một đạo triền núi, xuất hiện trước mặt một tòa thạch thế cung điện. Cung điện phía trên có ba cái dùng cực kỳ cổ xưa văn tự điêu khắc tấm biển dắt Nghinh Tiên Điện. Vẻn vẹn là cái này ba chữ to, tựu đủ nói rõ Thủ Tiên Sơn ra sao hắn bất phàm rồi. Có thể dùng Nghinh Tiên Điện vi danh, bình thường tông môn thế nhưng mà cực nhỏ có này khí phách đảm lượng. Linh giới, so nhân giới cái loại này thấp vị giao diện còn kiêng kỵ liên quan đến Di La giới xưng hô, tiên, đây chính là chỉ có Di La giới bên trong mới có thể tồn tại cường đại chi nhân, bình thường nào dám đối với hắn không tránh kiêng kỵ. Không chung cái kia hư vô mờ mịt sóng âm, thẳng đến hai người đứng ở Nghinh Tiên Điện cửa điện trước khi lúc, mới giống như xuất hiện thời điểm bình thường, đột tự biến mất. Cái kia sóng âm quỷ dị, đối với tâm thần có cực kỳ cường đại công kích công hiệu. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, nếu như là một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tại hắn thần hồn cảnh giới còn chưa đạt tới tụ hợp hậu kỳ thời điểm, lúc này loại sóng âm tập kích quấy rối phía dưới, có thể không kiên trì đến tại đây, cũng là khó để xác định. Xem ra cái này Thủ Tiên Sơn sơn môn chỗ mặc dù không có cấm chế, nhưng chỉ là cái này sóng âm tồn tại, tự có thể lại để cho đại đa số băng nguyên đảo tu sĩ nhìn qua núi than thở rồi. Mặc dù trong nội tâm hơi có cảm khái, nhưng giờ phút này cũng không phải là hai người tìm tòi nghiên cứu cái gì thời điểm. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh đi đầu liền đã đến cao lớn cung điện trước cửa, thò tay đẩy, cao lớn cửa điện két. Tiếng vang lên, hai miếng cao lớn bằng gỗ cửa điện chậm rãi mở rộng tại trước mặt. Là ngươi, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng gọi ra, hắn trên khuôn mặt, kinh dị thần sắc lóe lên liền lại biến mất. Ngươi là Tần tiền bối, a, tiền bối như thế nào lúc này cảnh giới dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Ngay tại Tần Phượng Minh kinh dị chi tiếng vang lên thời điểm, trong đại điện, đồng dạng có một tiếng khiếp sợ ngôn ngữ vang vọng mà lên. Hai người lời nói, cơ hồ là đồng thời vang lên, chỉ là một cái lời nói hơi trường chút ít. Trong đại điện, chỉ có một người tu sĩ ngồi ngay ngắn ở một trương rộng thùng thình đỏ tía vật liệu gỗ chế tạo tòa trên giường, bỗng nhiên nhìn thấy cửa điện mở ra, ngồi ngay ngắn tu sĩ thân hình hơi là khẽ động, hai mắt cấp tốc mà khai, vừa vặn nhìn thấy cất bước mà vào Tần Phượng Minh. Hai người hai mắt đụng vào, kinh dị lời nói thanh âm đồng thời vang lên. Người này một mình xếp bằng ở trong đại điện thanh niên tu sĩ, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có cùng xuất hiện Thủ Tiên Sơn đệ tử Khổng Khiếu Phong. Ban đầu ở băng nguyên hải bên trong, Tần Phượng Minh đã từng ra tay vì Khổng Khiếu Phong giải quyết qua một cái phiền phức. Tuy nhiên chưa nói tới cái gì đại ân huệ, nhưng là quả thực giúp Khổng Khiếu Phong một cái bề bộn. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh, Khổng Khiếu Phong hay vẫn là vô cùng có ấn tượng. Khổng Khiếu Phong vốn là Thủ Tiên Sơn vi số không nhiều vài tên trong hàng đệ tử một người, hắn có thể xuất hiện ở Ninh Tiên trong điện, đương nhiên cũng không phải quá mức lại để cho Tần Phượng Minh ngoài ý muốn. Nguyên lai Khổng đạo hữu, Tần Mỗ đã từng đã nhận được một ít cơ duyên, lúc này mới tu vi có chỗ tăng tiến, bất quá cũng nên chúc mừng Khổng đạo hữu, có thể tiến giai hóa anh đỉnh phong, cũng là đáng được rất là đáng mừng sự tình, nghĩ đến tiếp qua 100-200 năm, Thủ Tiên Sơn đem thêm nữa một gã tụ hợp tu sĩ. Khổng Khiếu Phong, lúc này đã tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, hắn trên người khí tức rất là kỳ quái, giống như sớm đã cứng lại, lại giống như tiến giai cũng không phải bao lâu. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh lấy lòng một tiếng cũng không có không đúng. Mượn Tần tiền bối cắt ngôn, vãn bối tất nhiên siêng năng tu luyện hy vọng sớm ngày xác minh tiền bối nói như vậy. Cái này, vị tiên tử này, chẳng lẽ là Vạn Linh Cốc Tư Không tiên tử hay sao? Khổng Khiếu Phong tuy nhiên là Thủ Tiên Sơn đệ tử, nhưng biểu hiện cực kỳ khách khí, song Tần Phượng Minh khom người thi cái lễ, cho Tần Phượng Minh thật lớn thể diện. Nhưng đương hắn chứng kiến tự Tần Phượng Minh sau lưng tiến vào nữ tu thời điểm, sắc mặt lần nữa hơi biến, hơi là suy nghĩ phía dưới, trong miệng cấp tốc nói ra. Đạo hữu lại nhận biết bổn tiên tử, thật sự là khó được, bất quá ta có thể cũng không bái kiến đạo hữu mặt. Nhìn thấy trước mặt thanh niên có thể nhận ra mình thân phận, Tư Không Y Ninh hơi có kinh ngạc, nàng tại băng nguyên đảo phía trên tuy có lưu lạc, nhưng lộ diện cũng không nhiều, tối đa, hay vẫn là tại tới gần băng nguyên đảo hải ngoại trung bình lịch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3113, Nhập Phong Ma Tháp. Yêu tộc nữ tu, cùng nhân tộc nữ tu vẻn vẹn là tiểu tâm tính mà nói, hay vẫn là đại hữu bất đồng. Nhân tộc nữ tu xa không có yêu tộc rộng rãi. Nếu như là một gã nhân tộc hiếu nữ khuôn mặt cùng Tư Không Y Ninh bình thường, thế tất hội dùng có thể che đậy thần thức khăn lụa vật che chắn mặt rành, đơn giản không hiển lộ người trước. Nhưng Tư Không Y Ninh cho tới bây giờ sẽ không có làm như thế, mà là thoải mái đem chính mình dung nhan hiển lộ. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra nữ tu tâm tính rộng lượng sáng sủa rồi. Tiên tử mặc dù không có tại băng nguyên đảo bên trên nhiều đi đi lại lại, nhưng Vạn Linh Cốc công chúa danh tiếng, vãn bối hay vẫn là biết văn. Hai vị tiền bối tới đây, chẳng lẽ là muốn lưu lạc Phong Ma Tháp hay sao? Khổng Khiếu Phong mặc dù chỉ vẹn vẹn có hóa anh đỉnh phong tu vi, nhưng ở hai gã tụ hợp tu sĩ trước mặt biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào câu thúc cảm giác hiển lộ. Khách khí về sau, trực tiếp chủ đề một chuyển, hỏi lời ấy. Hắn dừng lại ở Ninh Tiên Điện, liền là vì tiếp đãi dục muốn khiêu chiến Phong Ma Tháp chi nhân. Nếu như vô sự, tự nhiên không có người hội tiến vào Thủ Tiên Sơn. Tần Mỗ cùng Tư Không tiên tử chính có ý đó, nhưng không biết lưu lạc Phong Ma Tháp, còn có thủ tục muốn làm sao. Phong Ma Tháp bên trong nguy hiểm, chắc hẳn hai vị tiền bối trong nội tâm sớm đã biết được, vẫn lạc trong đó tụ hợp đỉnh phong tiền bối dĩ nhiên không tại số ít. Nếu như hai vị thực sự muốn vào nhập Phong Ma Tháp, cũng không cần cái gì thủ tục, chỉ cần ký kết hạ cái này một khế ước là được. Nghe nói Tần Phượng Minh khẳng định nói như vậy, Khổng Khiếu Phong chỉ là lệ cũ đánh thức thoáng một phát, cũng không khuyên nhủ cái gì. Trong miệng nói xong, hai cái quyển trục xuất hiện trong tay, trực tiếp đưa tới Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Tốt, chúng ta lập tức đánh dấu này khế ước. Xem liếc trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh thống khoái trở lại đạo. Tùy theo trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở trong điện mặt khác một loại rộng thùng thình tòa trên giường, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển quyển trục trong thuật chú. Cái này một khế ước, chỉ có một đầu, cái kia chính là đối với xông qua Phong Ma Tháp về sau chứng kiến sự tình bảo thủ, bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức bảo hắn biết người. Mà ở thuật chú bên trong, càng là ẩn chứa có phong ấn công hiệu, chỉ cần kích phát, tự đủ đem cái kia bộ phận trí nhớ phong tồn. Này khế ước, Tần Phượng Minh hai người đã sớm biết được, nếu không băng nguyên đảo sớm đã có Thủ Tiên Sơn sự tình truyền lưu rồi. Hai vị tiền bối đã ký kết hết khế ước, tự nhiên có thể tiến vào phong ma tháp. Muốn nghĩ thông suốt quan phong ma tháp, khả năng cần mấy năm lâu, vì vậy không biết hai vị nhưng còn có cần chuẩn bị sự tình muốn làm sao. Dựa theo lệ cũ, Khổng Khiếu Phong tự nhiên muốn hỏi lại hỏi ý kiến một phen. Khổng đạo hữu, Tần Mỗ có nghi hoặc hỏi, cái kia chính là phong ma tháp phải chăng chỉ là đối với tụ hợp tu sĩ mở ra? Nếu có thông thần tiền bối tiến vào trong đó, phải chăng cũng có thể được đến một ít chỗ tốt đâu? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Khổng Khiếu Phong cùng Tư Không Y Ninh hai người đồng thời sắc mặt khẽ giật mình. Hai người bọn họ có thể thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ hỏi ra như thế một câu ngôn ngữ. Tần đạo hữu chẳng lẽ còn muốn thực sự tiến giai thông thần, lại đến lưu lạc phong ma tháp hay sao? Lập tức, Tư Không Y Ninh liền lộ ra một tia vui cười chi ý mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không trả lời nữ tu nói như vậy, chỉ là xem hướng Khổng Khiếu Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiền bối có chỗ không biết, cái này phong ma tháp chính là một chỗ kỳ dị không gian, nói là một chỗ kỳ lạ tu di không gian cũng tốt. Trong đó chỗ bố trí cấm chế, cũng không ta linh giới chi vật, người chỗ hiển hóa ra công kích, là căn cứ tu sĩ bản thân năng lượng uy áp mà định ra. Thông thần tiền bối hiện thân trong đó tự nhiên có thể, chỉ là công kích cũng sẽ đạt tới thông thần tu sĩ chỗ thừa nhận cực hạn. Về phần thông qua phong ma tháp về sau, hội hay không có chỗ tốt, nghĩ đến cũng có thể có. Chỉ là cụ thể vãn bối sẽ không biết hiểu rồi. Nếu như tiền bối thực sự ngày đó, tiến giai đến thông thần đỉnh phong lại đến lưu lạc phong ma tháp, đến lúc đó tự nhiên có thể thỉnh giáo sư tôn, sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Cũng không lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng, Khổng Khiếu Phong trực tiếp giải thích một phen. Nhưng đối với Tần Phượng Minh nói tình hình, băng nguyên đảo phía trên còn chưa từng có xuất hiện qua. Tự là Thủ Tiên Sơn điển tịch cũng chưa từng có ghi lại. Lắng nghe Khổng Khiếu Phong nói như vậy, Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa cái gì. Hắn này hỏi, không có gì hơn là muốn biết được Phương Lương phải chăng có thể dừng lại ở thần cơ phủ bên trong tiến vào phong ma tháp. Nghe được giải thích, hắn có thể để xác định, chỉ cần Phương Lương không xuất ra cách thần cơ phủ, tự cũng không bị phong ma tháp không gian tán thành, bởi vì thần cơ phủ có thể cường lực cản trở khí tức phóng ra ngoài. Ta hai người dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh đạo hữu dẫn đường tiến vào phong ma tháp là tốt rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, chờ đợi đã lâu phong ma tháp chi hành cuối cùng muốn mở ra, ngược lại để cho hắn càng phát ra chấn định, một tia tạp niệm cũng không hề còn có. Lần nữa xem Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh liếc, Khổng Khiếu Phong không chần chờ nữa, thân hình một chuyển, như vậy hướng về trong đại điện một căn phòng đi đến. Trong phòng, có một cấm chế che đậy dưới mặt đất thông đạo. Ba người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào đã đến trong đó. Động đường đen kịt, cũng không có sáng lên thạch tồn tại. Chuyển qua một chỗ ngoặt, một đoàn sáng chói ánh huỳnh quang đột nhiên chiếu xạ mà ra, lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên xem nhìn tới xuống, cũng không khỏi chịu nhíu lại. Hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt chính là một chỗ mấy trăm trượng lớn nhỏ dưới mặt đất động phủ. Cái này trong động phủ chỗ, có một cái sáng chói mắt hào quang vòng xoáy tồn tại. Đạo đạo hào quang tại chậm chạp chuyển động vòng xoáy bên trong phun ra nuốt vào, lộ ra cực kỳ quỷ dị rực rỡ tươi đẹp. Hai vị tiền bối, cái kia vòng xoáy chỗ, là phong ma tháp cửa vào. Vãn bối phải nhắc nhở hai vị tiền bối chính là, tiến vào phong ma tháp, trước 6 tầng không có truyền tống trận tồn tại, gặp được bất luận cái gì gian nguy, cũng không thể ra cách phong ma tháp, chỉ có tiến vào tầng thứ 7, mới có một truyền tống trận, nhưng đến cái kia một truyền tống trận, cũng cần hai vị tiền bối hợp lực mới có thể. Mà tiến vào đằng sau 2 tầng, đem sẽ không còn có truyền tống trận, chỉ có thể tự hành xông qua rồi. Mặt khác vô cùng nhất chủ yếu chính là, tại phong ma tháp bên trong, không được sử dụng như phỏng chế linh bảo cường đại uy năng bảo vật, bất quá bí thuật cường đại trở lại cũng có thể thi triển. Nếu như không có chuyện gì khác, hai vị tiền bối có thể tiến nhập. Xem trước mặt hai gã tụ hợp tu sĩ, Khổng Khiếu Phong biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào sắc thái hiển lộ mở miệng. Tại hắn mà nói, trước mặt hai gã tụ hợp tu sĩ, xông qua phong ma tháp khả năng cơ hồ không có. Dĩ vãng tu sĩ tiến vào phong ma tháp, cũng đều là 5 người đồng hành. Nhưng chính là 5 tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đồng hành, mấy ngàn năm qua, cũng chưa từng có một lần có thể thông qua phong ma ghi lại. Lúc này trước mặt một nam một nữ hai người, tại Khổng Khiếu Phong nghĩ đến, thông qua tỷ lệ cơ hồ là không. Phải chăng có thể kiên trì đến 7 tầng truyền tống trận, đều là một khó có thể nói sự tình. Theo Khổng Khiếu Phong đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh sắc mặt không nên, trong tháp không thể sử dụng phỏng chế chi vật hai người đã sớm biết được. Cũng không có chút chần chờ, thân hình bắn ra, song song hướng về kia chậm chạp xoay tròn hào quang bên trong trụy lạc mà đi. Nhìn xem bị một đoàn hào quang một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa hai gã tụ hợp tu sĩ, bình tĩnh không có sóng Khổng Khiếu Phong, đột nhiên trên mặt hiển lộ ra một loại kỳ dị thần sắc, thở dài một tiếng cũng tự vang lên, ai, tuy nhiên ngươi cùng ta có cựu, nhưng Khổng Ngỗ cũng không thể giúp ngươi mảy may, chỉ có thể lại để cho hai người các ngươi trở thành trong tháp hai cô âm hồn tồn tại. Thân hình tại một đầu ngũ thải hà quang trong thông đạo cấp tốc ghé qua, Tần Phượng Minh cũng không có hôn mê cảm giác sinh ra, chỉ là cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại không gian chi lực tràn ngập quanh người. Mặc dù có không gian chi lực bao khỏa, nhưng không có bất kỳ xé rách thân hình chi lực tồn tại. Thân hình kích xạ, căn bản không cần hắn khu động bản thân pháp lực. Hô, dưới chân chợt nhẹ, thân hình cấp tốc hướng về phía dưới trụy lạc mà đi. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hạ xuống xu thế liền lập tức đình chỉ xuống. Trước mặt chi địa là một mảnh thần thức khó có thể dò xét đến giới hạn rộng lớn hoang nguyên chỗ, phập phồng địa thế kéo phương xa, không có bất kỳ núi cao tồn tại. Phong ma tháp tầng thứ nhất, Tần Phượng Minh rốt cục tiến nhập. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3114, thế như trẻ tre. Diệt sát mất tầng này bên trong sở hữu ma vật là được thông qua. Một tòa cao tấm bia đá lớn, đứng vững tại Tần Phượng Minh hai người dưới chân cách đó không xa. Trên tấm bia đá, một hàng thoáng hiện ánh huỳnh quang chữ viết sáng quắc tỏa ánh sáng. Tầng thứ nhất này vẻn vẹn là một ít thành đan hậu kỳ cùng với số ít hóa anh sơ kỳ ma vật, chỉ là số lượng rất nhiều, đủ có mấy vạn số lượng, bất quá khi cũng sẽ không đối với người ta tạo thần nguy hiểm gì, ta và ngươi tách ra, riêng phần mình phụ trách một khu vực là tốt rồi. Dừng thân đứng thẳng, Tư Không Y Ninh trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị, lập tức gật đầu đồng ý. Một tầng phong ma tháp, diện tích đủ có mấy vạn dặm rộng, núi cao mọc lên san sát như rừng. 7 ngày về sau, Tần Phượng Minh tại chém giết hết cuối cùng một đầu không hề thần trí ma vật về sau, không trung rồi đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói 5 màu vòng ánh sáng bảo vệ. Vòng ánh sáng bảo vệ bao phủ tại thân lập tức, hắn liền đã mất đi đối với mình thân khống chế. Một lát sau, truyền tống cảm giác biến mất, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh kéo chưa phát giác ra trong núi hoang. Bên cạnh cách đó không xa, Tư Không Y Ninh thân hình cũng xuất hiện ở tại chỗ. Tầng này cần ta và ngươi tại trong vòng nửa tháng đạt tới một nơi, xem ra đường xá bên trong đồng dạng gặp được những không hề kia linh trí ma vật. Hai người trước mặt đồng dạng có một tấm bia đá tồn tại, lần này cũng không phải diệt sát nơi này chỗ sở hữu ma vật, chỉ là muốn hai người đến một chỗ trước chỗ, hơn nữa đánh dấu tốt rồi trên đường đi qua. Hai người cũng không dừng lại, trực tiếp liền muốn phóng người lên phi độn mà đi, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ giật mình chính là, nơi này không trung có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại, phi độn không trung đã không có khả năng. Đi bộ xông qua phần đông ma vật phủ kín, độ khó hay vẫn là so một tầng muốn khó khăn rất nhiều. Tuy nhiên trên tấm bia đá cũng không nói rõ chưa đến nửa tháng sẽ có loại kết quả nào, vốn lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, đến lúc đó đem sẽ xuất hiện thật lớn hung hiểm, diệt giết hai người bọn họ. Hai người tự nhiên không có bất kỳ sợ hãi, thân hình chớp động, trực tiếp liền dựa theo đường nhỏ chỗ rót, chạy vội mà đi. Vẻn vẹn là chạy vội ra tầm hơn 10 trượng xa, trước mặt nâu đen sương mù không hề dấu hiệu tự trên mặt đất phún dũng mà hiện, từng tiếng hãi người gầm rú thanh âm tự trong sương mù vang lên. Những ma vật này, vậy mà đều là hóa anh cảnh giới đã ngoài rồi, chúng ta muốn xông qua, hay là muốn phí một phen khí lực? Nhìn xem màu đen yêu trong sương mù hiển lộ ra đạo đạo bát cấp đã ngoài yêu thú ma vật, Tư Không Y Ninh cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu trầm giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, chỉ là thân hình trước rời, đứng thẳng đã đến Tư Không Y Ninh trước khi. Hai tay chém ra, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm quyết kích xạ mà ra. Yêu thú ma vật, dùng hắn thanh linh kiếm quyết công kích, là lại không thể phù hợp hơn sự tình. Ồ, đạo hữu công pháp khí tức rất là đặc biệt, giống như đối với ta linh tộc có thật lớn khắc chế công hiệu. Lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển thanh linh kiếm quyết, Tư Không Y Ninh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ phức tạp. Huyền vi thượng thanh quyết công pháp, sở tu luyện ra linh lực, trong đó có ẩn chứa có tiêu dung âm hồn ma vật khí tức cường đại công hiệu. Chỉ cần tu sĩ nhìn thấy, tự nhiên liếc có thể phân biệt ra. Mà này điểm, cũng chính là huyền vi thượng thanh quyết xưng là đỉnh cấp chính đạo công pháp nguyên nhân chỗ. Tựu là mặt khác một ít đỉnh cấp chính đạo công pháp, cũng khó nói thì có loại này cường đại uy năng. Tần Phượng Minh cũng không trả lời nữ tu nói, thân hình chớp động gian, trực tiếp liền chui vào đã đến phía trước đen kịt ma trong sương mù, phốc phốc chi tiếng vang lên, hướng về xa xa mà đi. 2 năm về sau, một chỗ cao lớn trên ngọn núi, một nam một nữ hai gã tu sĩ khoanh chân mà ngồi, riêng phần mình tay cầm linh thạch, tại khôi phục bản thân pháp lực. Tư Không tiên tử, giờ phút này người ta đã tiến vào đã đến 8 tầng bên trong, nghĩ đến tiên tử đã không cần lại bảo thủ bí mật gì rồi, cái này còn thừa 2 tầng bên trong. Đến cùng có gì nguy hiểm, cũng nên cáo chi Tần Mỗ đi à nha. Trải qua 2 năm dài đằng đẵng mà liều lực chém giết, Tần Phượng Minh hai người hữu kinh vô hiểm xông qua phong ma tháp trước 7 tầng, cũng không có chút do dự, hai người trực tiếp bị truyền tống đã đến tầng thứ 8 bên trong. Trước 7 tầng tốn hao lâu như thế, là vì mỗi một tầng đều là không có cùng quy tắc, có cần tại rộng lớn vô cùng trong không gian chém giết nhất định số lượng đặc biệt yêu vật, có càng là cần phải đi qua lặn lội đường xa, đến một chỗ cực kỳ xa xôi chỗ, mà ở 7 tầng bên trong, càng là muốn hai người tại mấy trăm tụ hợp ma vật vây công phía dưới, ngừng lại 5 tháng lâu. Những ma vật kia, chẳng những không hề linh trí, càng là chảm giết không bao giờ hết. Bởi vì hắn vốn là phong ma tháp biến ảo mà ra, chính là năng lượng ngưng tụ chi vật. Chỉ cần chém giết, hắn liền hóa thành năng lượng một lần nữa phát ra tại trong hư không. Mà đồng dạng một chỉ ma vật sẽ gặp hiện thân mà ra. Như thế quỷ dị chỗ, đừng nói là Tần Phượng Minh hai người, tựu là một gã chính thức thông thần tu sĩ đối mặt, cũng tuyệt đối chỉ có cấp tốc chạy trốn phần. Nữ tu thủ đoạn thật sự là bất phàm, không chỉ có thiên phú thần thông kinh người, chính là nàng cái kia chuôi bổn mạng phi kiếm vết máu trên thân kiếm độc tố, tựu là đối với những ma vật kia đều sắc bén phi thường. Yêu tu sĩ, cực nhỏ tu luyện bản mệnh pháp bảo, bởi vì hắn trong cơ thể đan châu, chỉ cần tế luyện, uy năng cũng không thể so với tu sĩ bản mệnh pháp bảo chênh lệch, có còn cường đại hơn vài phần. Nhưng Tư Không Y Ninh không giống người thường, hết lần này tới lần khác tế luyện một thanh cường đại mũi kiếm. Nhìn xem nữ tu ra tay giết địch, Tần Phượng Minh cũng là rất là gật đầu, khó trách hắn dám nói chỉ dựa vào nàng một người, cũng có thể xông qua phong ma tháp trước 7 tầng, nguyên lai hắn thủ đoạn thực lực, thật đúng là có thể cùng thông thần tu sĩ dây dưa thực lực. Nữ tu dám lẻ loi một mình lưu lạc hải ngoại, xem ra cũng không dựa vào hắn vận khí. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh dùng bất biến ứng vạn biến, toàn bộ hành trình chỉ dùng một loại thủ đoạn, cái kia chính là chỉ bằng mượn thanh linh kiếm quyết giết địch, từ đầu đến cuối đều không có cải biến qua. Vô số lần tế ra thanh linh kiếm quyết, lại để cho hắn đối với cái này một bí thuật nhận thức, cảm ngộ, càng là đạt đến một cái cực cao trình độ. Hơn nữa tại lần lượt lục lọi nếm thử phía dưới, lúc này thanh linh kiếm quyết chỗ hiển lộ kiếm quang công kích, dĩ nhiên không còn là trước chỉ một mũi kiếm. Dĩ nhiên có thể bằng Tần Phượng Minh trong nội tâm ý niệm, biến ảo thành các loại hình thái. Tựu là tập hợp hơn 10 đạo mũi kiếm, ngưng tụ thành một thanh phá núi lưỡi dao khổng lồ, cũng dĩ nhiên không phải là không được sự tình. Hơn 10 đạo kiếm quang chi lực chỗ ngưng tụ lưỡi dao khổng lồ, uy năng tuy nhiên không phải hơn 10 đạo kiếm quang uy năng điệp ra, nhưng cùng chỉ một kiếm quang so sánh với, cũng là hắn bội số uy có thể hay không so sánh với. Phải chăng có thể hoàn toàn chống cự hạ một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại bí thuật, Tần Phượng Minh mặc dù không xác định, nhưng trong lòng rất có tỉ thí một phen chi ý. Lúc này đã tiến vào đã đến phong ma tháp 8 tầng, hướng nữ tu hỏi thăm 8 tầng bên trong nguy hiểm, tự nhiên là phải sự tình. Đương nhiên, tựu là đạo hữu không hỏi, Tư Không cũng sẽ kỹ càng cùng đạo hữu tự thuật, đây chính là quan hệ đến người ta có hay không có thể thuận lợi qua cửa sự tình. Cái này trên tấm bia đá nói, muốn ta và ngươi tự hành tìm được đi thông 9 tầng truyền tống trận, cũng không có ghi chú rõ vị trí, vì chính là cho người ta đang không ngừng cùng hai gã thông thần ma vật tranh đấu phía dưới, tìm kiếm cái kia xứ sở tại. Cái kia hai đầu ma vật vô cùng có linh trí, tăng thêm hắn không thể diệt sát, đối với người ta kiên quyết là một loại cực kỳ cường đại khảo nghiệm. Nữ tu lời nói bình tĩnh, xem Tần Phượng Minh, trong miệng không nhanh không chậm như thế mở miệng nói. Nhưng lại để cho nữ tu hơi là ngoài ý muốn chính là, trong nội tâm nàng tưởng tượng, chỉ cần những lời này nữ nói ra, trước mặt thanh niên thế tất gặp mặt sắc kinh biến, mắt lộ ra sợ hãi thần sắc không thể. Thế nhưng mà Tần Phượng Minh nghe xong nữ tu nói như vậy, biểu lộ không thay đổi chút nào, tựu là ánh mắt cũng không có chút nào sợ hãi chi ý hiển lộ. Hết thảy lộ ra quá mức bình tĩnh, lại để cho nữ tu mình cũng có đi một tí không tin trước mặt chỗ hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3115, Thông Thần Ma Thú. Tụ hợp tu sĩ, đối mặt thông thần phong ma, mà lại hay vẫn là một gã không thể triệt để chém giết điên, hắn có thể còn sống tỷ lệ, tuyệt đối không cao. Tự tính toán tụ hợp tu sĩ có thể tới dây dưa, nhưng một lúc sau, không có pháp lực tổn thất mà lo lắng điên cũng sẽ đại chiếm thượng phong. Chờ đợi tụ hợp tu sĩ, chỉ có vẫn lạc điên chi thủ một đường. Tần đạo hữu, chẳng lẽ người có thủ đoạn có thể diệt sát cái kia thông thần phong ma hay sao? Nhìn xem Tần Phượng Minh bình tĩnh biểu lộ, Tư Không Y Ninh ánh mắt sắc bén lập lòe, mở miệng hỏi. Một đường đi tới, thanh niên thủ đoạn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nữ tu cũng không nhận ra vẻn vẹn là dựa vào theo như đạo đạo kiếm quang, là có thể cùng thông thần cảnh giới ma vật chống lại. Chớ nói chi là điển tịch nói, 8 tầng bên trong cái này hai gã thông thần ma vật, cũng không giống trước gặp những chỉ biết là kia dựa vào bản thân chi lực tiến lên cắn xé, không có bất kỳ thần thông bí thuật tế ra ma vật. Mà là hắn linh trí dĩ nhiên không thấp, biết được thi triển bản thân cường đại thần thông. Hơn nữa ma vật bản thân cứng cỏi, cũng đại thắng trước 7 tầng bên trong những cái kia, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ công kích, căn bản là không thể đối với hắn phá phòng thủ. Có cái này hai gã cường đại như thế ma vật gác 8 tầng, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Chống cự thông thần ma vật, mà lại hay vẫn là một gã bất tử chi thân ma vật, người ta chính là chém giết, cái kia lại có gì dùng. Lúc trước Tần Mỗ nghe nói, tiên tử tìm được một kiện cường đại phòng ngự bảo vật, mà tiên tử từng nói, có cái này bảo vật, tựu đủ chống cự 8-9 tầng bên trong ma vật, có tiên tử tại, ở đâu dùng được lấy Tần Mỗ xuất lực. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng quắc, một điểm lo lắng cũng không bình tĩnh mở miệng nói. Nguyên lai ngươi một mực đập vào bổn tiên tử cái kia kiện bảo vật chủ ý. Không tệ, ta là đạt được một kiện cường đại phòng ngự chi vật, nhưng nếu như không kiềm chế cái kia lưỡng ma vật 1-2, chỉ dựa vào kiện pháp bảo kia, tuy nhiên có thể chống cự xuống, nhưng là tuyệt khó thoát khỏi cả hai người ngăn trở. Vì vậy cần đem ngươi một gã ma vật dẫn đi, mà còn lại cái kia ma vật giao do ta xử lý, hơn nữa tìm kiếm cái kia truyền tống trận sự tình cũng có ta phụ trách, không biết ngươi có đồng ý hay không sao. Nữ tu xem Tần Phượng Minh, ánh mắt trịnh trọng hiển lộ. Bản ý của nàng chính là muốn mượn nhờ một người tu sĩ chi lực đem một gã ma vật ngăn trở, mà nàng dựa vào trong tay phòng ngự pháp bảo, ngạnh kháng phía dưới, đi tìm cái kia truyền tống trận chỗ. Lúc trước cùng Tần Phượng Minh một trận chiến, nàng tinh tường cảm ứng được Tần Phượng Minh cái kia một thân thể công kích đáng sợ. Chỉ dựa vào một kích kia, trước mặt thanh niên tất nhiên có cùng thông thần ma vật tranh đấu thực lực. Cái này cũng chính là hắn đồng ý cùng Tần Phượng Minh cộng đồng lưu lạc phong ma tháp nguyên nhân. Về sau hắn nhìn thấy Tần Phượng Minh bằng sức một mình, sinh sinh đem vạn linh trục lãng trận bên trong cái kia cực lớn dị thú chém giết, càng thêm vững tin hắn có cùng thông thần tu sĩ tranh đấu thực lực. Có thể, một chỉ ma vật giao do Tần Mỗ, một cái khác chỉ do tiên tử phụ trách. Cũng không do dự, Tần Phượng Minh liền lập tức đáp ứng xuống. Nếu như vẻn vẹn là một chỉ thông thần ma vật, tự tính toán đối phương là bất tử chi thân, hắn cũng có 10 phần nắm chắc chống cự xuống. Thân hình bắn ra, hai người nhao nhao đứng dậy, thân hình mở ra, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Phong ma tháp cấm chế ngược lại là rất có tình vị, đối với cái này loại cần tu sĩ không ngừng trốn nhiệm vụ, trong không gian cũng sẽ không có cấm chế tồn tại. Tuy nhiên không gian diện tích bình thường đều là dùng mấy vạn thậm chí mười mấy vạn dặm luật, nhưng có thể không có cấm bay cấm chế hạn chế, đối với tu sĩ mà nói, vẫn có không nhỏ chỗ tốt. Vừa ra cách vài dặm xa, mây mù yêu quái triển lộ, hai cái hung ác cường tráng ma vật liền đem hai người chặn đường tại chỗ. Đây là hai cái long giác thú, hắn thần thông giỏi về hỏa thuộc tính công kích, ngươi cũng nên cẩn thận. Nhìn thấy hiện thân mà ra hai cái giống như đúc ma thú, Tư Không Y Ninh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, lập tức trầm giọng mở miệng, dặn dò Tần Phượng Minh đạo. Rất rõ ràng, cái này hai cái ma thú nàng ngược lại là nhận thức. Tiên tử cũng phải cẩn thận, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, trong tay dĩ nhiên tế ra một đạo kiếm quang, đón lấy thân hình lóe lên, như vậy đánh về phía một đầu ma thú. Cái này hai đầu ma thú, chiều cao gần 3 trượng, thân thể tròn dẹp, trên người có lân giáp bao trùm, thủ giống như con nhím, nhưng đầu lâu phía trên có hai cây long giác sắc bén sừng thú tồn tại. Tứ chi tráng kiện ngắn nhỏ, thượng diện có sắc bén móng vuốt sắc bén. Vẻn vẹn xem hắn hình thể, là có thể biết được hắn khó chơi rồi. Ngũ thải kiếm mang thoáng hiện, cực lớn ma thú hung mục hung quang thoáng hiện, miệng khổng lồ một khai, một đoàn thùng nước lớn nhỏ hỏa hồng quang đoàn phụt lên mà ra, đón mấy trượng chi cự kiếm quang tấm lụa chặn đường tới. Phanh một tiếng trầm đục, cả hai liền giao tiếp lại với nhau. Hồng mang thời gian lập lòe, đối với ma vật có cường đại khắc chế thanh linh kiếm quang liền bị hỏa đoàn nuốt vào đã đến trong đó. Ánh sáng màu đỏ lập lòe phía dưới, cả hai đồng thời mất đi tại chỗ. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, cực lớn ma thú cực kỳ nhân cách hóa vậy mà thân thể trì trệ, trong đôi mắt càng là hiển lộ ra một tia khó hiểu chi sắc. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về xa xa phi độn mà đi. Ma thú, mặc kệ có không linh trí, chỉ có người công kích, thế tất sẽ khiến hắn phẫn nộ. Tần Phượng Minh tại ma thú trong mắt vẻn vẹn là một búng máu thực, càng là không thể nào buông tha. Cực lớn thú thân trên không trung một hồi đong đưa, một đoàn ma vụ dâng lên, hắc vân phiên cổn, hướng về Tần Phượng Minh sau lưng cấp tốc truy kích mà đi. Một người một thú, khoảng cách liền biến mất ở xa xa quần sơn trong. Tại Tần Phượng Minh ra tay công kích ma thú thời điểm, bên kia Tư Không tiên tử dĩ nhiên ngọc thủ vừa nhấc, một kiện màu tím đen xinh xắn đỉnh lô dạng bảo vật kích tránh mà hiện, một đoàn từ hắc hào quang lập lòe, bàng bạc nguyên khí bắt đầu khởi động, một cao lớn màu tím đen cự đỉnh hiện thân tại chỗ. Một đoàn tử mang tự cự trong đỉnh phun ra nuốt vào lập lòe, nhìn về phía trên cực kỳ rực rỡ tươi đẹp chiếu người. Vèo, một cỗ cuồng bạo phong tiếng vang lên, bên kia ma thú thân hình thoáng hiện, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp liền hướng về Tư Không tiên tử bay nhào tới. U dày đặc móng vuốt sắc bén thoáng hiện hãi người hàn mang, răng nanh bên ngoài trở mình, một tiếng thú giống vang vọng, cực lớn ma thú liền đã đến nữ tu phụ cận. Nhiệt xúc muốn chết, một tiếng khẽ kêu, nữ tu ngón tay ngọc dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Một cỗ hào quang màu tím đột nhiên tự cự trong đỉnh phụt lên mà quay về, hóa thành một đạo tử sắc quang mang, hướng về bay nhào tới cực lớn ma thú bao khỏa mà đi. Cực lớn ma thú cực kỳ cơ cảnh, đột nhiên gặp tử mang kích tránh, toàn thân đen kịt ma vụ lập tức hiển lộ. Xoẹt xẹt, một tiếng gấp thúc tiếng xé gió, tử sắc quang mang xoay mình tiếp xúc ma vụ, lập tức bạo hưởng chi tiếng vang lên, ma vụ cùng tử sắc quang mang cả hai lẫn nhau thôn phệ, nhất thời vậy mà bày biện ra rằng có thái độ. Nhìn thấy như thế tình hình bày ra, vốn ánh mắt hiền lộ vẻ mặt ngưng trọng nữ tu, mới cuối cùng trong nội tâm buông lỏng. Tuy nhiên cái này Tử Quang Đỉnh là băng nguyên đảo tiếng tăm lừng lẫy công thủ gồm nhiều mặt cường đại cổ bảo, nhưng là hay không có thể thực sự chống cự được thông thần ma thú công kích, nàng trong lòng cũng là không quá vững tin, lúc này vừa thấy, lập tức yên tâm. Trong tay pháp quyết đánh ra, cực lớn tử hắc cự đỉnh đột tự hào quang nổi lên, một cuốn phía dưới, đem nữ tu liền cuốn vào đã đến trong đó, tử mang cùng một chỗ, lập tức hướng về xa xa kích bắn đi. Nữ tu vậy mà không hề cùng ma thú giữ lẫn nhau, trực tiếp liền khống chế pháp bảo trốn xa. Cực lớn ma thú tự nhiên sẽ không bỏ mặc địch nhân thoát đi, một tiếng thú giống vang lên, khói đen mang tất cả, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn thân ảnh. Phanh minh hưởng lên, vài dặm xa xa, cường đại thiên địa năng lượng nước cuồn cuộn, ma thú lần nữa cùng tử mang đụng đụng vào nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3116, Thần Mục Chi Công. Độn quang kích tránh, một đạo ngũ thải thất luyện tại quần sơn trong kích xạ chạy, về sau một đoàn nâu đen ma vụ gấp cùng tới. Liên tiếp phanh minh thanh âm vang vọng tại quần sơn trong. Trải qua lần lượt giao thủ, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm bình tĩnh phi thường. Cấp tốc truy độn tới thông thần ma thú, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là cũng không cường đại đến lại để cho Tần Phượng Minh kinh hãi tình trạng. Theo như công kích uy lực mà nói, cái kia cực lớn ma thú thực lực, tuy nhiên là thông thần không giả, nhưng nếu như là một gã lợi hại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, có lẽ có thực lực tới một trận chiến. Tựu là Tư Không Y Ninh, lúc này cũng có thể bằng hắn thiên phú thần thông tới tranh đấu. Đây là chuyên môn nhằm vào tụ hợp tu sĩ thí luyện chi địa, nếu thật là lợi hại thông thần ma thú, cái kia thật sự không người có thể thông qua thí luyện rồi. Suy nghĩ cẩn thận này tiết Tần Phượng Minh, đã đối với sau lưng mau chóng đuổi không bỏ lợi hại ma thú đã không có chút nào sợ hãi trong nội tâm. Đã Tư Không Y Ninh chính mình ôm rơi xuống tìm kiếm truyền tống trận nhiệm vụ, vậy hắn tự nhiên có thể thiếu một ít phân tâm. Chỉ cần đem sau lưng ma thú ràng buộc, không cho hắn công kích nữ tu là được. Độn quang kích tránh, đạo đạo thanh linh kiếm quang như là liên tiếp không ngừng đạo đạo năm màu giải lụa màu, tiếp tục công kích sau lưng mau chóng đuổi ma thú. Nhiều tiếng nổ vang vang vọng, cực lớn thú giống không ngừng, lại để cho vốn chống trải bao la bát ngát rộng lớn chi địa xoay mình tăng vài phần sức sống. Này phiến không gian khu vực đến cùng có bao nhiêu lớn rộng rãi, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Tại trong không gian một bên cấp tốc phi độn, một bên tay cầm cực phẩm linh thạch khôi phục pháp lực. Tần Phượng Minh cái này vừa bay độn là 3 ngày lâu. Tuy nhiên trong vòng 3 ngày cũng không hướng về đồng nhất phương hướng phi độn, nhưng Tần Phượng Minh chỗ phi độn ra khoảng cách cũng là một cái cực kỳ xa khoảng cách xa. Lâu như thế, hắn vậy mà không có va chạm vào nơi này không gian biên giới chi địa. À, chẳng lẽ chỗ này không gian là một tòa cự đại ảo trận. Cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên trong nội tâm một trầu, một cái cực kỳ người can đảm nghĩ cách đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Dựa theo trước mấy tầng trước chứng kiến, mỗi một tầng phạm vi đều có sổ, tuy nhiên mỗi một tầng đều là đệ trình tăng trạng thái, nhưng kém cũng không phải nghịch thiên. Tầng thứ 6 diện tích có mười mấy vạn dặm rộng, mà 7 tầng cũng không quá đáng là gần 20 vạn dặm. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh chỗ phi độn ra khoảng cách, dĩ nhiên có thể dùng mấy trăm vạn dặm đến mà tính toán. Tâm niệm vừa động, trong mắt lam mang chợt hiện mà ra, một cỗ ánh sáng tỏ khắp, không trung lập tức một mảnh rung động hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Ồ, quả thật còn có quỷ dị. Chứng kiến trước mặt chỗ hiện tình hình triển lộ, Tần Phượng Minh một tiếng nhẹ kêu cũng tự trong miệng gọi ra. Chỉ thấy trước mặt chỗ, nhìn như là không có vật gì, nhưng ở uy lực lớn tăng linh thanh thần mục phía dưới, hắn vậy mà thấy được từng sợi kỳ dị gợn sóng hiển lộ tại trong hư không. Mà theo cái kia mắt thường cùng thần thức cũng khó khăn gặp kỳ dị gợn sóng, hắn nhìn như cấp tốc về phía trước phi độn trên đường đi qua, dĩ nhiên là dùng một cái hình cung phương hướng phi độn. Giống như hắn cái này 3 ngày đến, sở hành lộ tuyến, căn bản chính là tại vây quanh mỗi một nơi xoay quanh phi độn. Trong nội tâm khẽ động, thân hình không hề đình trệ phương hướng biến đổi, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng kích bắn đi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh chấn động chính là, tại linh thanh thần mục xem nhìn tới xuống, hắn vậy mà phát giác, hắn lần này sở hành đường nhỏ, đồng dạng là dựa theo một loại hình cung mà đi. Cả hai hình cung mặc dù bất đồng, nhưng hình cung trung tâm phương hướng giống như kém không xa. Ha ha ha, thật sự là lầm người không nhỏ, nguyên lai cái này tầng thứ 8 bên trong, căn bản chính là một cái cực lớn ảo trận cấm chế. Nếu như không phải linh thanh thần mục uy lực tăng cường, thật đúng là sẽ bị nói dối xuống dưới. Một tiếng thoải mái cười tiếng vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa biến đổi, trực tiếp liền hướng về sở hành hình cung trên đường đi qua hình tròn trung tâm phương hướng kích bắn đi. Lúc này Tần Phượng Minh cơ hồ có thể vững tin, nếu như 8 tầng thực sự truyền tống trận, cái kia hắn nơi ở, tất nhiên là hắn chỗ quay chung quanh cấp tốc phi độn cực lớn hình tròn cái kia chỗ trung tâm chỗ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh giật mình chính là, Tuy nhiên hắn dựa vào linh thanh thần mục có thể tin tưởng chứng kiến cái kia tí ti kỳ dị gợn sóng tồn tại, nhưng hắn vậy mà không cách nào trực tiếp đi ngang qua những chậm chạp kia di động gợn sóng. Chỉ cần hắn phương hướng đi ngang qua, liền lập tức bị những gợn sóng kia uốn nắn, như trước dọc theo gợn sóng sở hành phương hướng mà độn. Nhưng loại này uốn nắn, nếu như không có linh thanh thần mục, chính hắn căn bản cảm thấy không đến. Thật sự là quỷ dị, cấm chế lại cường đại như thế. Thử mấy lần Tần Phượng Minh, trong miệng không khỏi tự nói lên tiếng. Phất tay đem sau lưng mau chóng đuổi tới ma thú ngăn trở, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, không hề trực tiếp đi ngang qua cái kia khó gặp gợn sóng, mà là dùng một cái cực kỳ tiểu nhân góc độ, cơ hồ cùng cái kia gợn sóng sở hành phương hướng nhất trí phương hướng phi độn mà đi. Lần này, hắn cũng không nhìn thấy sở hành phương hướng bị cưỡng ép sửa chữa sự tình. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh trong nội tâm hưng phấn nổi lên, trong cơ thể pháp lực vội ùa, trôi qua linh độn bị hắn thôi phát đến cực điểm. Một đạo như có như không độn quang, nhanh chóng bắn hướng về phía phương xa, giống như một vòng điện thiểm lóe lên tức thì giống như nhanh tật. Tư không tiên tử, người có thể tìm kiếm được này truyền tống trận. Một lúc lâu sau, trước mặt ngàn dặm xa xa, đột nhiên xuất hiện khổng lồ nguyên khí năng lượng bắt đầu khởi động. Không có chút nào hoài nghi, Tần Phượng Minh liền biết được là Tư không y ninh chính tại phía trước. Thân hình kích xạ, một lát liền đã đến nữ tu phụ cận. Thân hình thoáng hiện, trong miệng lời nói cũng lập tức mà ra. À, Tần đạo hữu người đã đến nơi này thật sự là quá tốt, người chỉ phải giúp ta đem cái này chỉ ma thú ngăn cản một lát, ta là được thông qua trên người nhất pháp bàn tìm được không gian chi lực chấn động chỗ. Tư không y ninh có thể xuất hiện ở chỗ, mà lại suy nghĩ cùng Tần Phượng Minh bình thường, vững tin cái kia truyền tống trận ngay tại lân cận. Dựa vào cũng không phải là cái gì thần nhãn thông bí thuật, mà là hắn lại có chuyên môn pháp khí cảm ứng không gian chi lực. Tốt, Tần mỗ liền vì tiên tử đem cái này hai cái thông thần ma thú ngăn chờ một lát. Phất tay đem mau chóng đuổi tới cực lớn ma thú lần nữa ngăn cản về sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên chặn đường tại đang tại phụt lên ra hỏa cầu công kích nữ tu ma thú trước người. Hai tay vung vẩy, lập tức hơn 10 đạo kiếm quang kích tránh mà hiện, vừa mới rời tay, lập tức ngũ thải quang mang chợt hiện cấp tốc hội tụ cùng một chỗ, hào quang lập lòe bên trong, một thanh hơn 10 trượng chi cực lớn lưỡi dao sắc bén thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, hướng lên trước mặt ma thú phách chạm mà đi. Oanh, một tiếng cực lớn nổ vang, lập tức liền vang vọng tại chỗ. Đen nhánh ma vụ cực lực phiên cổn, ngũ thải hà quang kích xạ thoáng hiện, một tiếng yêu thú cực lớn thê thảm gầm rú theo nổ vang thanh âm, cũng đồng thời vang lên tại bên tai. Sương mù khí tiêu tán, chỉ thấy trước diếu võ dương oai cực lớn long giác thú, mới vừa rồi còn cực lực múa một chỉ tráng kiện chân trước, lúc này dĩ nhiên bị sinh sinh phách chạm mất đã rơi vào đất đá phía trên. Trải qua vô số lần lục lọi thi triển thanh linh kiếm quang chỗ ngưng tụ thành lưỡi dao khổng lồ, uy năng cũng không lại để cho Tần Phượng Minh thất vọng, vẻn vẹn là một kích, liền đem xem xét tự toàn thân cứng cỏi chi cực long giác thú chém thành trọng thương. Cực lớn thú giống lên một tiếng ở bên trong, một tiếng trầm đục vang lên, cực lớn dị thú thân hình, đột nhiên bàng bạc năng lượng vội ùa mà ra, trong tiếng nổ vang, tự hành tự bạo tại chỗ. Một đoàn thần hồn vật chất, lập tức cùng năng lượng cùng nhau tiêu tán tại không trung. Loại này bạo tạc, công kích uy lực cũng không phải rất lớn, mang tất cả tại Tần Phượng Minh trên thân thể, cũng không có bao nhiêu tính công kích. Nhưng chỗ hiện tình hình, lại cực kỳ kinh người. Hô, ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ giật mình, coi chừng đề phòng bạo tạc năng lượng công kích thời điểm, một chỉ cực lớn ma thú thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh thân 2-3 trượng chỗ, cực lớn tay chảo vung vẩy, thẳng đến thân thể của hắn đánh ra mà đến. Ma thú xuất hiện cực kỳ quỷ dị, trước căn bản không có dấu hiệu hiển lộ, thân ảnh thoáng hiện, công kích liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Hắn lại muốn trốn tránh, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3117, qua cửa 8 tầng. Phong ma tháp 8 tầng, chính là một chỗ cực kỳ cực lớn ảo trận, này điểm Tần Phượng Minh đã xác thực. Nhưng cái này hai đầu thông thần cảnh giới ma thú, tuyệt đối là hàng thật giá thật ma thú. Tuy nhiên cái này hai cái ma thú có thể là năng lượng ngưng tụ chi vật, nhưng có thể ngưng tụ ra thật thể, tự đủ coi như là chân thật tồn tại, này điểm Tần Phượng Minh cũng là không nghi ngờ giả bộ. Bỗng nhiên bị ma thú lấn đến gần bên cạnh công kích, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm đột nhiên cả kinh. A, Tần đạo hữu mau tránh, một tiếng thét kinh hãi, cũng đồng thời từ phía sau hắn nữ tu trong miệng la lên mà ra. Tuy nhiên Tư không y ninh chính đang thi triển thủ đoạn, thúc giục trong tay một mặt phong cách cổ xưa pháp bàn, nhưng nàng thần thức tự nhiên không dám toàn bộ thu hồi. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh cùng hai cái ma thú tranh đấu, cũng là một mực dụng tâm. Công kích tới đầu ma thú này, rõ ràng tựu là vừa vặn tự bảo thân hình cái kia một đầu. Bởi vì bên kia ma thú, tại đã bị thanh linh kiếm quang công kích về sau, khoảng cách Tần Phượng Minh còn có 200 trượng xa. Đối mặt đột nhiên biến ảo phụ cận ma thú, Tần Phượng Minh không chút do dự, chỉ một quyền đầu đã đón ma thú móng vuốt sắc bén công kích mà đi. theo nắm đấm đưa ra, một đoàn thanh sương mù dĩ nhiên bao khỏa tại trên nắm tay. Một tiếng thú trong tiếng hô, một chỉ thanh sương mù bao khỏa yêu thú đầu lâu đột nhiên bày ra, miệng thú khép mở gian, trực tiếp nuốt cắn lấy này chỉ công kích tới móng vuốt sắc bén phía trên. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thúc dục, bàng bạc thần hồn chi lực phún dũng mà hiện, mang tất cả phía dưới, liền đem chọn chỉ ma thú bao khỏa tại chính giữa. Bỗng nhiên mà hiện ma thú, tại Tần Phượng Minh có thể so với thông thần trung kỳ cảnh giới thần hồn chi lực cùng quỷ luyện bí quyết thuật chú phù văn giam cầm phía dưới, lập tức thân hình trì trệ, đã không có bất luận cái gì công kích uy năng hiển lộ, giống như ngốc trệ tại chỗ. Đầu ma thú này tuy nhiên là năng lượng ngưng tụ chi vật, nhưng cuối cùng là ẩn có linh trí chi vật, có linh trí, sẽ gặp có thần hồn tồn tại. Hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật bên trong cường đại thần hồn giam cầm chi lực, đối với hắn như trước có cường đại công hiệu. Cánh tay cấp tốc vung vẩy, cực lớn ma thú sinh sinh bị ném bay về phía phương xa. Sắc mặt âm trầm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là có một tia nghĩ mà sợ, như không phải gần đây cẩn thận, lao thẳng đến hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật gia trì, tùy thời đều có thể kích phát. Đối mặt cái kia bỗng nhiên mà hiện ma thú móng vuốt sắc bén, đem chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kháng rồi. Ngạnh thừa nhận cái kia ma thú một cái cự trảo công kích, tự tính toán hắn bất tử, người bị đau xót đem không thể tránh né. Tiện tay lần nữa chém ra hơn 10 đạo kiếm quang, đem bên kia ma thú ngăn cản phía dưới, Tần Phượng Minh mới nhìn xem hướng đầu kia bị cường lực quảng ma thú. Như vậy chỉ ma thú, cùng trước lúc trước đầu độc nhất vô nhị, nếu như không phải Tần Phượng Minh vững tin vừa rồi một kích đã đem đầu kia ma thú chảm thương, cũng khiến hắn tự bạo tại trước mắt. Hắn thế tất sẽ cho rằng, trước mặt cái này đầu, tự là đồng nhất ma thú. Ma thú thân hình lắc lư, một lần nữa khôi phục thân hình khống chế. Ánh mắt hung mang hiển lộ, nhiều tiếng thú giống gọi ra, thân hình khẽ động, liền lần nữa về phía trước bay nhào tới. Hắn hung hãn không sợ chết phẩm tính hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Hai tay vung vẩy, đạo đạo ngũ thải kiếm mang kích tránh, liền lập tức đem hắn ngăn trở. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không dám lại thi triển ra tay ác độc trực tiếp diệt sát trước mặt hai cái ma thú rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đơn giản liền đem nguy cơ hóa giải, xa xa thi thuật nữ tu biểu lộ cũng là hơi đổi. Nhưng rất nhanh liền không hề để ý tới. Tần Phượng Minh cái này nhớ thần hồn ẩn chứa công kích, nàng đã sớm đã từng kinh nghiệm bản thân qua. Lúc trước vạn linh trục lãng trận bên trong khổng lồ kia thông thần thực lực dị thú đều có thể chống cự, trước mặt cái này đầu ma thú này, tự nhiên không nói chơi. Tần đạo hiếu, cái kia truyền tống trận ngay tại đông nam phương hướng ngàn dặm chi địa, chúng ta mau mau tiến đến. Tử mang lập lòe, cự đỉnh vụt sáng gian, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang kích bắn đi rồi. Nghe nói đến từ không y ninh la lên, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không sẽ cùng ma thú dây dưa. Hắn mặc dù có năng lực chém giết cái này hai đầu so tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thực lực hơi cường, nhưng so thông thần tu sĩ hơi yếu đích ma thú, nhưng kinh nghiệm một phen về sau, hắn cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Có thể đem hai cái ma thú chặn đường, giờ phút này đã là Tần Phượng Minh có thể làm được cực hạn. Rất nhanh thoát khỏi hai cái ma thú dây dưa, tự nhiên cũng là Tần Phượng Minh nhất vội vàng sự tình. Một tòa không chút nào thu hút ngọn núi chân núi, có một sơn động tồn tại, bên trong cũng là quảng đại, chừng hai hơn 10 trượng to lớn. Sơn động ở giữa, một không gian chi lực bắt đầu khởi động năm màu vòng xoáy hiển lộ. Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh hai người, lúc này tự đứng ở nơi đây trong sơn động. Cái kia hai đầu dây dưa không ngớt ma thú, đương hai người tới này tòa núi phong phụ cận thời điểm, lại đột nhiên tự bạo thân hình, biến mất tại chỗ. Giống như cả hai người hoàn thành sứ mạng, không cần phải nữa tồn tại. Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm chống cự hạ hai cái ma thú, cùng hắn bản thân công pháp đặc thù, cùng với hắn bản thân pháp lực đại thắng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thật lớn quan hệ. Đổi lại là Tư Không Y Ninh, tự tính toán nàng có cái kia cự đỉnh cổ bảo, đối mặt hai cái ma thú công kích, nếu như không thể đoàn lúc tìm ở đây sơn động, cuối cùng nhất cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Lúc này xem lên trước mặt thông hướng 9 tầng truyền tống trận, Tần Phượng Minh cũng không có lập tức bước vào, mà là thân hình một bàn, như vậy nhắm mắt điều tức. Trải qua hơn ngày không ngớt không chỉ chạy trốn, đối với hai người mặc dù không có chí mạng uy hiếp, nhưng tâm thần một mực ở vào độ cao cảnh giác bên trong, một mực không có chút nào nghỉ ngơi, đối với hai người thân thể cũng là thật lớn khảo nghiệm. Khôi phục một phen tự nhiên cực kỳ trọng yếu, cuối cùng một tầng, dùng mỗi tầng nguy hiểm tăng lên suy đoán, hai người gặp nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ, tự là đụng phải vài đầu thông thần thực lực ma thú cũng là khả năng. Đối mặt không thể chém giết, chỉ có thể ngăn cản thông thần ma thú, tự là thanh linh kiếm quyết, cũng đem không thể kiến công. Đối mặt vài đầu như thế thực lực ma thú, Tần Phượng Minh ngẫm lại, đều trong nội tâm rất có kiêng kỵ. Tần đạo hiếu, cuối cùng một tầng, cũng không phải năng lượng biến ảo thông thần ma thú, mà là hai cỗ thông thần cảnh giới âm hồn quỷ vật, hơn nữa 9 tầng bên trong, còn có số lượng không ít tụ hợp lệ quỷ luyện thi tồn tại. Những quỷ vật kia thực lực không kém, mặc dù không linh trí, nhưng thủ đoạn thần thông cũng không thể so với chính thức tu sĩ chênh lệch. Lúc trước thạch bàn tiền bối có thể thông qua, chỗ dựa là hắn cứng cỏi thân hình, ngạnh kháng quỷ vật công kích. sinh sinh giữ vững được một ngày thời gian thông qua. Đối mặt cảnh này, không biết đạo hữu còn có thủ đoạn gì phương án tồn có ở đây không? Tú Mục ngưng trọng thần sắc thoáng hiện, nữ tu ngữ khí hơi có trầm trọng đối với dương đôi mắt Tần Phượng Minh nói ra. Đối với Tư Không Y Ninh nói thạch bàn sự tình, Tần Phượng Minh sớm đã có chỗ suy đoán. Tên kia thông qua phong ma tháp thạch bàn tiền bối, bản thể là một quy loại yêu tu, bản thân mặt khác thần thông không nói, vẻn vẹn tiểu thân hình cứng cỏi mà nói, mặt khác bất luận cái gì yêu tu cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Có thể thông qua phong ma tháp, thật đúng là không phải việc khó. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, Tư Không Y Ninh cái kia kiện cự đỉnh cổ bảo, cứng cỏi tự nhiên không cần phải nói, mà lại hay vẫn là một kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo, ứng đối hạ một hai chục tên cùng giai tu sĩ công kích, nghĩ đến không phải việc khó. Nếu không nữ tu cũng sẽ không tốn hao đại lực khí đi tìm rồi. Nếu có hắn ở một bên kiềm chế một bộ phận quỷ vật, nữ tu đương nhiên là có tự tin có thể bình yên vượt qua cuối cùng một tầng khảo nghiệm. Nguyên lai 9 tầng bên trong thật không ngờ tình trạng, tốt, Tần Mỗ phụ trách một nửa quỷ vật, còn thừa giao cho tiên tử gánh chịu. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không nói có gì thủ đoạn chống cự quỷ vật công kích, mà là không chút do dự đáp ứng xuống. Xem lên trước mặt thanh niên bình tĩnh không có khác thường khuôn mặt, nữ tu trong mắt hình như có hỏi thăm chi ý, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hai người thân hình bắn ra, trực tiếp liền hướng về trong động phủ cái kia chỗ không gian truyền tống trận rơi đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3118, Tinh hồn quỷ vật. Cảm ứng đến bốn phía tinh thuần âm khí tràn ngập, Tần Phượng Minh có loại trở lại quỷ giới cảm giác. Cũng không phải quỷ giới, nơi này chỗ âm khí bên trong, hắn càng là cảm thấy thực quỷ khí tức tồn tại. Nơi đây âm khí nồng đặc, mà lại trong đó thậm chí có thực quỷ khí tức, nếu như là tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ thân ở chỗ này bế quan, đối với hắn tu vi tất nhiên có thật lớn chỗ tốt. Cảm ứng được quanh người tràn ngập âm vụ, Tần Phượng Minh khẩu không khỏi thốt ra đạo. Chỗ này chỗ tuy nhiên âm khí nồng đặc, nhưng cũng không phải thích hợp chỗ tu luyện, cùng những âm quỷ kia luyện thi vi hàng xóm, mặc cho ai cũng sẽ không an ổn. Nghe được Tần Phượng Minh trong miệng lời nói, nữ tu trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng tự mở miệng nói. Hai người trước mặt, đồng dạng có một cái cực lớn tấm bia đá, thượng diện chỗ đánh dấu nói như vậy, cùng Tư Không Y Ninh vừa rồi nói giống nhau, chỉ cần đi vào trong đó tu sĩ có thể ngưng lại một ngày, liền xem như vượt qua kiểm tra. Ngay tại hai trong dân cư đối đáp thời điểm, đột nhiên một đoàn âm vụ bỗng nhiên mà lên, một hồi hãi người cả thanh âm tự âm trong sương mù vang vọng mà lên. Thân ảnh lập lòe, ba gã tu sĩ thân ảnh đột nhiên tự âm trong sương mù cất bước đi ra. Trên thân ba người mặc tu sĩ quần áo và trang sức, tuy nhiên sớm đã rách nướp, nhưng vẫn là có thể liếc nhìn ra, ba người hẳn là băng nguyên đảo tu sĩ. Tự mặc có thể đoán được, hai nam một nữ, chỉ là lúc này ba gã tu sĩ toàn thân một đoàn tử khí bao khỏa, toàn thân cứng ngắc, trên mặt dung nhan khô quắt, giống như chết đã lâu. Tự ba người chỗ hiển lộ ra năng lượng khí tức, có thể biết được, ba người này đều là tụ hợp đỉnh phong chi nhân. A, ngươi là Mai Di, bỗng nhiên nhìn thấy ba gã cương thi giống như tu sĩ hiện thân, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tư Không Y Ninh trong miệng la lên mà ra. Như thế nào, người này nữ tử tiên tử nhận biết, nghe nói nữ tu kinh hô, Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình, trong nội tâm đột nhiên đã có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Người này nữ tu, là mẫu thân của ta sư muội, ngàn năm trước khi đột nhiên mất tích đã không có tin tức, nguyên lai nàng vậy mà đến lưu lạc phong ma tháp, cuối cùng nhất vẫn lạc tại trong đó. Xem ra vẫn lạc trong tháp chi nhân, cuối cùng nhất không là trở thành luyện thi, tự là trở thành lệ quỷ thân thể. Nữ tu cuối cùng tụ hợp tu sĩ, vẻn vẹn là một lát tầm đó, liền khôi phục thanh tỉnh, xem lên trước mặt tự âm trong sương mù đi ra nữ tu, trong miệng hơi có vẻ trầm trọng mở miệng nói. Tư Không tiên tử, Tần Mộ ý định cho ngươi mượn cái kia kiện tu di bảo vật dùng một lát, không biết tiên tử có bằng lòng hay không. Tần Phượng Minh không có dây dưa nữa trước mặt nữ tu luyện thi chủ đề, mà là đột nhiên nói ra muốn mượn tu di động phủ sự tình. Đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, nữ tu cũng hơi là khẽ giật mình. Chẳng lẽ đạo hữu muốn những quỷ vật này thu nhập tu di động phủ hay sao? Nữ tu tâm tư nhạy bén, cơ hồ lập tức cũng đã muốn sáng tỏ Tần Phượng Minh cử động lần này chi ý. Đúng vậy, những âm hồn này quỷ vật đối với Tần Mỗ có trọng dụng, vì vậy muốn dùng tiên tử tu di bảo vật gửi lại, ra cách nơi đây về sau, Tần Mỗ lại trả lại tiên tử. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp liền thừa nhận xuống. Tốt, chỉ là đạo hữu thực sự có nắm chắc đem những quỷ vật này bắt giữ đưa nhập tu di bảo vật bên trong sao? Nữ tu cũng không có chút nào chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống, đem cái kia kiện tu di bảo vật đưa cho Tần Phượng Minh thời điểm, trong miệng cũng là rất là hoài nghi mà hỏi. Đối với nàng mà nói, nếu như Tần Phượng Minh có thể bắt giữ tụ hợp cảnh giới lệ quỷ luyện thi, hai người muốn thông qua tầng này thí luyện tự có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Mỗ công pháp chính là chuyên môn khắc chế âm hồn quỷ vật công pháp. Đem những không hề này thần trí quỷ vật bắt, nghĩ đến còn không phải nhiều bao nhiêu khó khăn. Tần Phượng Minh không có khiêm tốn cái gì, trực tiếp liền mở miệng đạo. Thò tay kết quả nữ tu đưa qua cái kia kiện xinh xắn ngọn núi tu di bảo vật, trong cơ thể bàng bạc pháp lực bắt đầu khởi động, thần hồn chi lực khẽ quấn, liền đem tu di bảo vật bên trên nữ tu khí tức lau đi. Hé miệng, một đạo hồng mang lóe lên về sau, thân hình cũng dĩ nhiên kích tránh mà ra, trực tiếp nghênh đón ba bộ tụ hợp luyện thi bay nhào mà đi. Theo thân hình kích xạ về phía trước, ba đạo phệ hồn chảo dĩ nhiên kích tránh mà hiện, phân biệt chộp tới một cỗ tụ hợp đỉnh phong luyện thi. Bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên, ba bộ luyện thi đồng thời thân hình trì trệ, như vậy đình trệ tại chỗ. Theo tia sáng gai bạc trắng tự hắn trong tay cuốn sạch ra, khoảng cách Tần Phượng Minh gần đây một cỗ dĩ nhiên bị giam cầm thần hồn luyện thi liền biến mất không thấy tung tích. Thân hình lập lòe, cơ hồ một hai cái hô hấp công phu, ba bộ cường đại luyện thi liền bị Tần Phượng Minh cường lực thu hút đã đến tiểu sơn tu di bảo vật bên trong. Lúc này đối mặt tụ hợp cảnh giới quỷ vật, tại Tần Phượng Minh phệ hồn chảo cường đại thần hồn giam cầm phía dưới, có thể nói không có chút nào khiêu chiến tồn tại, chỉ cần tế ra, tự có thể đem chi thần hồn giam cầm. Tần Phượng Minh đương nhiên là có tu di bảo vật tại thân, nhưng thần cơ phủ bên trong có Phương Pháp Lương tồn tại, ở chỗ này chỗ, hắn cũng không dám lại để cho Phương Lương có chút khí tức phóng thích, nếu như bị nơi này không gian cho rằng có thông thần tu sĩ tồn tại, vậy hắn cùng Tư Không Y Ninh đem thực sự chỉ có một con đường chết rồi. Mà cái kia trung linh giống như tu di trong không gian, có đại lượng linh hoa tồn tại, đem những quỷ vật này để vào trong đó, nếu như tổn hại rồi, cái kia đem được không bù mất. Mắt thấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn là vung vẩy ra ba đạo công kích, liền đem ba gã tụ hợp đỉnh phong cường đại quỷ vật bắt, đứng thẳng một bên nữ tu, chân chân bị khiếp sợ tại chỗ. Nàng từng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh ra tay, mặc dù biết hắn thủ đoạn có thể cùng thông thần tu sĩ tranh đấu. Nhưng giờ phút này thực sự tựu là một gã chính thức thông thần sơ kỳ tu sĩ, đối mặt ba cỗ thân thể cứng cỏi, hung hãn không sợ chết luyện thi hợp lực công kích phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ không như trước mặt thanh niên bình thường, dễ dàng như thế liền đem chi bắt xuống. Xem lên trước mặt chút nào khí lực không có lãng phí, liền đem ba gã luyện thi bắt thanh niên tu sĩ, Tư Không Y Ninh một đôi trong đôi mắt đẹp, hình như có một tia mê ly chi sắc hiển lộ. Luyện thi, tuy nhiên không thể tính là không chết chi thân, nhưng thân thể cứng cỏi, cùng giai tu sĩ pháp bảo rất khó đem chi một kích bị mất mạng. Tự tính toán chém dụng thứ nhất đầu cánh tay, nửa cái đầu sọ, hắn cũng không hồi vẫn lạc. Nhưng nếu như bị hắn công kích, cùng giai tu sĩ cũng rất có vẫn lạc mà lo lắng. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể dễ dàng như thế bắt giữ hạ ba bộ cùng giai luyện thi, nếu như không phải nữ tu thân cách nhìn, Tư Không Y Ninh tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có người có thể làm được như thế sự tình. Nếu như chỗ này trong không gian tất cả đều là loại này quỷ vật, lần này tựu không cần tiên tử ra tay, toàn bộ giao cho Tần Mỗ một người tốt rồi. Nhìn xem bốn phía nồng đặc âm vụ phiên cổn, khoảng cách hiển lộ ra mấy cổ toàn thân bao khỏa âm vụ tinh hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên trực tiếp bay nhào hướng về phía cái kia vừa tự hiện thân mà ra tụ hợp lệ quỷ. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, từng đoàn tia sáng gai bạc trắng phun ra nuốt vào lập lòe, vô số cỗ tinh hồn thân thể lệ quỷ liền nhao nhao biến mất tại chỗ. Những lệ quỷ này, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng chém giết. Tại đây nồng đặc âm khí tràn ngập chi địa, coi như là hắn thi triển cường lực thủ đoạn, đem những lệ quỷ này chém giết, hắn cũng đại khả năng một lần nữa ngưng tụ mà ra. Trừ phi có thể đem hắn trong cơ thể tinh hồn triệt để chém giết, mất đi. Tần Phượng Minh nếu quả thật được muốn những quỷ vật này triệt để chém giết, đương nhiên cũng có thể làm được, hắn bản mệnh pháp bảo, Huyền Vi Thanh Linh kiếm tựu có thể tiêu diệt tinh hồn. Nhưng cường đại như thế chi vật, hắn có thể không nỡ tổn hại. Vô luận là Phương Lương Vạn Hồn Tháp, hay là hắn bản thân tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, hoặc là phệ hồn thú, đều cần cường đại hơn tinh hồn quỷ phách mới có thể. Thật vất vả đụng phải một chỗ nhiều như vậy cường đại tinh hồn tồn tại chỗ, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm vui mừng, so tiến giai một cấp, cũng không chút nào chênh lệch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3119, Thông Thần Quỷ Tu. Phong Ma Tháp tổng cộng 9 tầng, giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh hai người dĩ nhiên tiến vào đã đến Phong Ma Tháp cuối cùng một tầng. Chỉ cần thông qua, liền có thể vào đến Thủ Tiên Sơn, đạt được băng nguyên đảo bất luận cái gì tụ hợp tu sĩ đều hy vọng lấy được thần bí khen thưởng. Có thể làm cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tiến giai khen thưởng, cái này một hấp dẫn chi cực lớn, đối với tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ là cực kỳ chí mạng. Thủ Tiên Sơn tồn tại có bao lâu, trong điển tịch không có giới thiệu. Nhưng đọc qua phần đông điển tịch Tần Phượng Minh, lờ mờ có các loại cảm giác, giống như Vân Mông Sơn cùng Thủ Tiên Sơn cơ hồ đồng thời xuất hiện tại băng nguyên đảo phía trên. Nếu quả thật như Tần Phượng Minh sở liệu, cái này tòa Phong Ma Tháp thí luyện chi địa, đem tồn tại không biết bao nhiêu năm. Lúc này băng nguyên đảo tu sĩ đối với Phong Ma Tháp trong lòng còn có sợ hãi, đã không hề có bao nhiêu tu sĩ còn dám mạo hiểm lưu lạc Phong Ma Tháp, nhưng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm trước, lưu lạc Phong Ma Tháp tu sĩ kiên quyết số lượng cũng không ít. tựu là bên ngoài trong nước hải tộc, nghĩ đến cũng không có thiếu đến đây thử một lần thân thủ. Này suy đoán, cái này trong tầng thứ 9 âm quỷ ma vật, tất nhiên sẽ không tại số ít. Ngắn ngủn bữa cơm thời gian, bị Tần Phượng Minh bắt giữ thu nhập tu di không gian quỷ vật lệ phách, tựu đã có gần 20 số lượng. Những quỷ vật này, tu vi thấp nhất, cũng là tụ hợp hậu kỳ. Nhìn xem quỷ vật một luồng sóng xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong nội tâm rộng mở trong sáng rất nhiều. Nếu như biết được nơi này thí luyện chi địa vậy mà còn có nhiều như vậy âm hồn quỷ vật tồn tại, hắn nói không chừng đã sớm tới đây lưu lạc một phen rồi. Hai tay vung vẩy, đạo đạo phệ hồn trảo kích tránh mà hiện, vừa mới tự âm trong sương mù kích xạ mà ra các loại quỷ vật, không có một chỉ có thể đủ tới gần đến hai người bên cạnh. Ngân quang mang tất cả, chỉ quỷ vật liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái này một quá trình, một tiếp tục, là hai canh giờ lâu. Bị Tần Phượng Minh bắt giữ ở dưới quỷ vật, thô sơ giản lược tính ra, cũng dĩ nhiên đã có 8-90 vị nhiều. Lại để cho Tư Không Y Ninh rất là kinh sướng sở chính là, cái kia đạo đạo bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên cực lớn tay chảo, rõ ràng cho thấy một loại cực kỳ tiêu hao pháp lực cùng thần hồn cường đại bí thuật công kích. Cường đại như thế công kích, nàng tự nhận có thể liên tiếp tế ra hơn 10 kích, sẽ pháp lực, thần hồn rất là tiêu hao mà không thể không cường lực khôi phục. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, nhưng thật giống như căn bản không có hao tổn bản thân bao nhiêu năng lượng bình thường, không chút nào vì bản thân pháp lực thần hồn quan tâm. Ô, ngay tại Tần Phượng Minh làm không biết mệt thu hoạch các loại quỷ vật thời điểm, đột nhiên xa xa nồng đặc âm trong sương mù đột nhiên vang vọng nổi lên một hồi giống như quỷ vật ô gào thét thanh âm. Thanh âm xa xa truyền đến, nghe vào Tần Phượng Minh hai người trong tai, toàn thân không khỏi một hồi cảm giác mát dâng lên. Cái này trong thanh âm, vậy mà tồn tại một loại âm ba công kích công hiệu, mặc dù không cường đại, nhưng nghe vào tai trong một mực có một loại ông minh thanh âm lái đi không được. Tựu là vận chuyển pháp lực, cũng khó có thể đem chi che đậy. Mà theo sóng âm vang lên, bốn phía liên tiếp xuất hiện quỷ vật, vậy mà giống như nhận được triệu hoán, không tái xuất hiện một chỉ. Xem ra cái kia hai cái thông thần cảnh giới ma vật muốn hiện thân rồi. Đối mặt xuất hiện tình hình, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích. Cực lực nhìn quét hướng bốn phía chi địa, trong miệng cũng tự thấp giọng lẩm bẩm. Tần Phượng Minh sở liệu cực kỳ chính xác, nước nở nghẹn ngào thanh âm vừa mới ngừng, Tần Phượng Minh hai người quanh người trăm trượng xa xa nồng đặc âm vụ trong giây lát có ba khu phương vị kịch liệt phiên cồn nổi lên. Âm vụ bắt đầu khởi động phía dưới, ba gã tu sĩ thân ảnh tự âm trong sương mù chậm rãi mà ra, thân hình dừng lại, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh hai người trăm trượng chỗ. Ca, ca ca ca, một thân cực kỳ hãi người quỷ dị tiếng cười, đột nhiên tự nhiên trong đứng thẳng một gã quỷ tu trong miệng vang lên. Bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra ba gã quỷ tu, Tần Phượng Minh cùng Tư Không Y Ninh hai người không khỏi sắc mặt đồng thời kinh biến, không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía đối phương, hai người khuôn mặt, trong ánh mắt cũng đều là kinh nghi thần sắc hiển lộ. Trước Tư Không Y Ninh đã từng nói, cái này phong ma tháp trong tầng thứ 9, chỉ có hai cỗ thông thần cảnh giới quỷ vật, nhưng giờ phút này, trước mặt chỗ hiện ba bộ quỷ vật, đều là hiển lộ ra thông thần cảnh giới tu vi. Mà lại chính giữa tên kia quỷ tu, càng là đã đến thông thần sơ kỳ đỉnh phong, tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá tiến giai đến thông thần trung kỳ chi cảnh. Như thế tình hình, cực kỳ vượt quá hai người dự kiến. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc đã tới, là cái này, vài vạn năm đến, luồng thứ nhất đến chỗ này chi nhân. Ha, ha ha, chỉ cần đem bọn ngươi diệt sát, lão phu cũng rốt cuộc có thể thoát ly chỗ này giam cầm không gian. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hai người kinh chấn thời điểm, một kiện càng thêm lại để cho hai người khiếp sợ sự tình xuất hiện trước mặt. Trong dự liệu linh trí không cao quỷ vật, giờ phút này vậy mà há miệng nói ra hai người đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Ngươi lại có thể miệng phun tiếng người, chẳng lẽ ngươi không phải phong ma tháp bên trong ma vật hay sao? Đối mặt khó hiểu tình hình xuất hiện trước mặt, Tư Không Y Ninh biểu lộ vụt sáng phía dưới, trong miệng khiếp sợ ngôn ngữ cũng tự nói ra. Ha, ha ha ha, lão phu lai lịch, nghĩ đến bằng hai người các ngươi kiến thức, cũng có thể đoán được vài phần. Lão phu là chỗ này không gian quỷ vật, chỉ là trải qua nhiều như vậy năm, linh trí tự hành mở ra. Nơi này không gian có một quy tắc, tựu là chỉ có từ bên ngoài đến chi nhân tiến vào, mới cho phép người ly khai. Các ngươi đã đi tới nơi này, vậy thì thay lão phu đóng ở nơi này đi. Nếu như hai người các ngươi may mắn, tại đã chết thời điểm, có thể lưu lại một điểm linh trí, nói không chừng vài vạn năm về sau, là được khôi phục, thoát ly ra chỗ này không gian phong ấn. Phía dưới hai người các ngươi là muốn lão phu động thủ chém giết các ngươi, hay vẫn là tự hành kết thúc, thiếu thụ một ít thống khổ đâu. Tên này có thể miệng phun tiếng người quỷ tu, dáng người cùng Tần Phượng Minh tương đương, khuôn mặt tái nhợt vô huyết, toàn thân quỷ khí tràn ngập, tuy nhiên đã ngưng tụ ra thân thể, nhưng rõ ràng cùng ngoại giới chính thức quỷ tu hơi có bất đồng. Xem Tần Phượng Minh hai người, trong miệng càng là một bộ nhẹ nhõm chiêu tức, hào không thèm để ý thái độ. Ta hai người dĩ nhiên thành tiền bối công văn thịt cá, vãn bối có một chuyện, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Tiền bối thân ở chỗ này không gian đã hơn mấy vạn năm, nhưng không biết tiền bối đối với cái này chỗ không gian, cũng biết hiểu một mấy thứ gì đó sao? Ánh mắt Kích Tránh, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng phía dưới, xong cái kia quỷ tu liền ôm quyền, trong miệng hỏi như thế nói như vậy. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế hỏi nói, vốn biểu lộ bình tĩnh thông thần quỷ tu, đột nhiên tái nhợt sắc mặt lập tức biến đổi, tựa hồ một cố ý sợ hãi tại hắn trong lòng dâng lên. Đầu lâu chuyển động, cấp tốc xem bốn phía một phen. Ngươi chẳng lẽ nhìn ra một mấy thứ gì đó hay sao? Không có khả năng, bằng ngươi chính là nhất giai tụ hợp tiểu bối, mới tiến vào nơi đây bao lâu, có thể biết được một mấy thứ gì đó. Quỷ tu sắc mặt nổi loạn, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, trong miệng càng là nói ra một ít cực kỳ lại để cho người muốn tìm tòi nghiên cứu nói như vậy. Được nghe đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là nháy mắt mà biến. Rất rõ ràng, người này thông thần quỷ tu, tựa hồ đối với nơi này chỗ biết được một mấy thứ gì đó, mà lại hắn giống như đối với cái này chỗ bên trong cái gì cực kỳ sợ hãi. Vãn bối tiến vào nơi đây là thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng là theo một tầng một mực lưu lạc đến 9 tầng, trước 8 tầng bên trong, chỗ hiện ma vật đều là không gian năng lượng ngưng tụ chi vật, mà chỉ có 9 tầng là âm hồn tinh phách hoặc là ngàn năm luyện thi đóng ở, chỉ dựa vào này điểm, vãn bối cũng có thể cảm ứng được một điểm gì đó. Nếu như tiền bối có thể làm cho vãn bối trước khi chết minh bạch mấy thứ gì đó, vãn bối tất nhiên vô cùng cảm kích. Xem quỷ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại, lần nữa chắp tay, như trước dựa theo chính mình chỗ muốn mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.